tiểu hoàng đế có thực quyền, hiện tại còn xem như tin cậy hắn, chính là về sau đâu. Thừa tướng cái kia lão thất phu, cần thiết diệt trừ. Hắn có cái gì nhược điểm đâu. Tư gia đương gia người nhược điểm đều không hảo tìm, bọn họ yêu quý thê nữ, cũng không nạp tiếp, chính là ở chính mình chủ tử trước mặt, bọn họ tình nguyện vứt bỏ thê nữ, mà làm giận ở địa phương nào, lịch đại thừa tướng phu nhân đều có bị hy sinh giác ngộ. Vì cái gì Chu Thái Sư vẫn luôn không có động tư gia? Đó là bởi vì tư gia vốn dĩ liền nội tình thâm hậu, không hiếu động, thứ hai nhân gia là không có gì nhược điểm. Chính là hắn muốn ngồi trên cái kia vị trí, tư gia cùng Lạc gia, cần thiết diệt trừ. Hộ vệ quân hừng hực khí thế chủ bị chung, tư thừa tướng động tác thực mau, bất quá là mấy ngày thời gian liền chủ bị hảo. Mấy ngày nay triều nhạc quân vẫn như cũ ngày ngày kinh ngộng, nay cũng làm Chu Đàn đánh mất một chút hoài nghi. Mấy ngày sau, hộ vệ quân đúng là đặt chân hoàng cung. Bọn họ mỗi người đều biết chính mình sứ mệnh là cái gì, biết bọn họ chủ tử là ai, càng biết cái gì là trung tâm. Những người này cũng không phải tư thừa tướng tùy tiện tuyển, trong đó một nửa đến từ dân gian chiêu mộ, một nửa là đến từ Lạc tướng quân thủ hạ. Này trong đó nhất chói mắt chính là cái kia thân xuyên hắc hồng kính trang thiếu niên. Lạc Hà. Đây là trà trộn vào tới. Chương 857 ta bạn trai là hoàng đế 47. Lạc Hà làm tướng quân chi tử, nói thật thật không có vài người dám ngăn đón hắn. Bất quá Lạc Hà không có tư thừa tướng cho phép, kia cũng tuyệt đối hôn không tiến bảo. Lạc tướng quân hài tử sớm một chút cùng bệ hạ đánh hảo quan hệ, cũng là một kiện cực hảo sự tình. Rốt cuộc về sau Lạc Hà là muốn kế thừa Lạc tướng quân y lìa bác. Hắn sẽ là bệ hạ quang cổ chi thần. Lạc Hà hoàn toàn không biết này đó, hắn vẫn luôn tưởng chính mình tương đối lợi hại, võ công siêu quần, cho nên trà trộn vào tới quá đơn giản. Tư thừa tướng đem người an bài hảo lúc sau lãnh hộ vệ quân đầu lĩnh vào Ngọa Long điện. Ngọa Long trong điện không thấy ánh mặt trời, trong không khí đều là phiếm cay đắng, đó là tiểu hoàng đế gần nhất muốn uống dược. Đều đi xuống đi. Hoạn quan xua xua tay, làm cung nhân đều lui xuống. Tư thừa tướng mãi cho đến long sàng trước mới một hiên quần áo quy xuống. Vi thần, cho bệ hạ thỉnh an. Hắn bên người người là cái 30 tới tuổi nam nhân, nhìn như là phố phường xuất thân. Mặt tướng Diệp Đức An, tham kiến bệ hạ. Ở mọi người trước mặt đều ốm yếu, một bộ không sống được bao lâu bộ dáng, hiện tại cư nhiên không cần người nâng liền ngồi lên. Cũng may nơi này đều là một ít cảm kích người, nói cách khác khẳng định sẽ cảm thấy bệ hạ đây là hồi quang phản chiếu. Đứng lên đi. Triều nhạc quân nói chuyện vẫn là có điểm trung khí không đủ, này đảo không phải trang. Mà là hắn bản thân dùng một loại dược, loại này dược sẽ làm hắn thoạt nhìn ốm yếu, nhưng là bản thân là sẽ không đối thân thể có rất mạnh tổn hại. Chu Đàn có hoài nghi sao? Triều nhạc quân đứng dậy đi đến công văn biên ngồi xuống. Tư thừa tướng hành lễ, nói, có điều hoài nghi, nhưng là vi thần đã đánh mất hắn hoài nghi. Triều nhạc quân gật đầu, sau đó bên người lấy ra bản vẽ giao cho tư thừa tướng. Bệ hạ, đây là... Tư thừa tướng tự nhận là chính mình cũng coi như là bác học đa tài. Nhưng là thật là không có gặp qua này giấy vẽ thượng đồ vật là cái gì. Đây là một ít binh khí, kỹ càng tỉ mỉ tư liệu ở mặt trái. Chế tạo ra tới lúc sau trước cấp hộ vệ quân thử một lần, nếu đồ vật không tồi, liền rất nhiều sinh sản. Tư thừa tướng gật đầu, hắn lật qua tới nhìn một chút tư liệu, này vừa thấy, tức khắc kích động tay đều đang run rẩy. Bệ hạ, này lực sát thương thật sự như thế làm cho người ta sợ hãi. Tư thừa tướng ngăn chặn không được chính mình kích động tâm. Nếu thứ này thật sự lực sát thương như vậy cao, như vậy đừng nói là vặn ngã Chu Thái Sư, chính là chống đỡ ngoại địch đều không phải vấn đề lớn. Chỉ có hơn chứ không kém. Triều nhạc quân nói. Tư thừa tướng nghe này, liên tục gật đầu. Bệ hạ, đại tài A. Tư thừa tướng khen nói, kích động mà tâm tình như cũ không có bình phục xuống dưới. Triều nhạc quân lại nói, thứ này cũng không phải chấm chủ ý. Tư thừa tướng nghe vậy, lộ ra nghi hoặc biểu tình. Kia ra này chủ ý chính là người nào? Người này có thể nghĩ ra vật như vậy, kia tất nhiên là có đại tài làm người. Hắn thân mình hơi khom, kích động nói, bệ hạ, người này nhất định phải mời chào, nhất định phải mời chào A. Triều nhạc quân giơ tay đi xuống đè xuống, ý bảo hắn bình phục một chút tâm tình. Tư thừa tướng nỗ lực bình tĩnh trở lại. Người này, là một nữ tử. Triều nhạc quân nói. Tư thừa tướng lại là cả kinh, nữ tử. Kia thật đúng là cái tài nữ. Luôn luôn biểu tình nhàn nhạt triều nhạc quân lộ ra cười nhạt, hắn nói. Thật là cái tài nữ, hơn nữa vẫn là đức trí thể mỹ lao toàn diện phát triển tài nữ. Tư thừa tướng lại nghi hoặc. Mấy chữ này tách ra hắn đều biết là có ý tứ gì, nhưng là tổ hợp lên, hắn liền có điểm không hiểu. Triều nhạc quân cười cười, không có giải đáp tư thừa tướng trong lòng nghi hoặc. Hắn nói, người này đối chấm coi ân, đối đại triều quốc cũng coi ân tình, nếu là ái khanh có cơ hội nhìn thấy, nhất định muốn lấy lễ tương đãi. Đây là tự nhiên. Tư thừa tướng miệng đầy đáp ứng, nhưng là hắn sẽ không biết có một ngày chính mình sẽ hối hận như vậy đáp ứng. Diệp Đức An. Triều Nhạc Quân nhìn về phía thân xuyên hộ vệ quân thống nhất hắc giáp phục nam tử, hắn thoạt nhìn cũng mới hơn 30 tuổi, tuổi không lớn nhưng là cũng không tính tiểu. Có mặt tướng. Diệp Đức An túi đầu cung kính nói. Chấm nhìn ngươi như là sinh ra phố phường. Lời này vừa nói ra, Tư Thừa tướng trong lòng không khỏi lộn bột một chút, hắn có điểm lo lắng Triều Nhạc Quân sẽ phản cảm sinh ra thứ dân Diệp Đức An. Mặt tướng đích xác sinh ra người thường ra. Diệp Đức An nhìn thoáng qua Tư Thừa tướng, sau đó đối Triều Nhạc Quân thẳng thắn thành khẩn nói. Triều Nhạc Quân không có ở đối phương thân phận thượng soi mói, chỉ là gật gật đầu, lại hỏi, nghe ngươi khẩu âm không phải kinh thành nhân sĩ. Diệp Đức An cũng là gật đầu, mặt tướng nguyên bản là Lâm Tây nhân gia, chính là Lâm Tây mấy năm trước phát lũ lụt, mặt tướng người nhà trên cơ bản đều thành lưu dân, sau lại bọn họ ở trên đường cũng chưa, chỉ có mặt tướng cùng gia muội may mắn còn tồn tại xuống dưới, tràn trọc đi vào kinh thành. Lâm Tây, tiên hoàng ở thời điểm là một cái thực mẫn cảm địa phương. Nguyên nhân vô pháp. Lâm Tây mấy năm trước thật là đã phát một hồi lũ lụt, địa phương quan viên hủ bại, kinh thành phát gạo thóc đi xuống nhưng là lại bị lập tức quan viên tham ô. Này ba tánh không biết này đó, chỉ biết triều đình mặc kệ bọn họ, này triều đình nếu mặc kệ bọn họ, như vậy bọn họ liền phản kháng triều đình, khởi nghĩa vũ trang. Ngay lúc đó Lâm Tây tạo phản sự kiện chính là nháo thật sự đại, rất là làm tiên hoàng đau đầu một đoạn thời gian. Sau lại Lâm Tây là trấn áp xuống dưới, nhưng là cũng làm triều đình tổn thất không ít. Cho nên Tư Thừa tướng ở nghe được Diệp Đức An đem những việc này công đạo ra tới thời điểm đều là rất cẩn thận ở quan sát Triều Nhạc Quân thần sắc. Triều Nhạc Quân nhưng thật ra sắc mặt như thường, Tư Thừa tướng lo lắng vô ích. Lâm Tây Triều Nhạc Quân cũng là nghe nói qua Lâm Tây tạo phản sự kiện, bất quá hắn không để bụng. Kia chuyện thật là triều đình không có làm tốt. Nếu sớm một chút quét sạch những cái đó hủ bại quan viên, cũng sẽ không lưu lạc đến cái kia nông nỗi. Mặc kệ ngươi trước kia là người nào, sinh ra tình huống như thế nào. Nếu ngươi hiện tại đã là hộ vệ quân đầu lĩnh, như vậy liền vứt bỏ quá khứ, đã hiểu sao? Triều Nhạc Quân đối Diệp Đức An nói. Diệp Đức An nghe vậy, hắn lập tức quỳ xuống tới, kiên định đối Triều Nhạc Quân nói, mặt tướng, thể sống chết bảo hộ bệ hạ. Triều Nhạc Quân xua xua tay, nói, đứng lên đi. Thưa tướng, kế tiếp chính là này đó vũ khí sự tình, chính là trọng trung chi trọng. Chu Thái Sư nơi đó đều có thể tạm thời không cần quá mức khẩn trương. Tư Thừa tướng hơi hơi nhíu mày. Nhưng là cũng không có phản bác Triều Nhạc Quân nói. Hắn tưởng, có một số việc chính hắn biết nên làm như thế nào liền hảo. Đi xuống đi. Hai người lui ra lúc sau Triều Nhạc Quân đối Hoạn Quan nói, đi lấy một bộ thường phục lại đây. Hoạn Quan rời khỏi sau chính hắn đi long sàng phía trước, lấy ra thuốc viên ăn đi xuống. Hắn còn có chuyện phải làm. Hy vọng có thể mau chóng đem sự tình xử lý tốt. Triều Nhạc Quân thay cho thường phục, đem Qua Hồng kêu lại đây. Qua Hồng, lúc trước giáo Triều Nhạc Quân võ nghệ người. Tính chúc khoảng thời gian trước có nhiệm vụ, Triều Nhạc Quân ra cửa liền đành phải mang theo Qua Hồng. Chỉ là này Qua Hồng miệng liền không mang theo nghỉ tạm, vẫn luôn đều đang nói chuyện. Triều Nhạc Quân vòng qua bình phòng, hắn vừa mới mở ra một khối bản tử, phía sau liền truyền đến thanh âm. Bệ hạ đây là muốn đi chỗ nào? Thanh âm này, Triều Nhạc Quân có điểm quân hay. Chương 858 ta bạn trai là hoàng đế 48. Lạc Hà miêu thân mình, lén lút tiến vào Ngọa Long Điện. Triều Nhạc Quân nhìn trong tay bản tử. Này rốt cuộc là bông. Vẫn là nâng lên. Triều Nhạc Quân đều còn không có nghĩ đến làm sao bây giờ, này Lạc Hà đã chạy tới. Qua Hồng nháy mắt rút kiếm, hắn lộ ra tươi cười, nói, bệ hạ, muốn hay không giết người diệt khẩu. Bệ hạ, vi sư thực am hiểu làm loại chuyện này. Triều Nhạc Quân. Đây là Lạc tướng quân con trai độc nhất, sắc không được. Triều Nhạc Quân đem bản tử dứt khoát hoàn toàn mở ra, sau đó đối Qua Hồng nói. Liên ở Lạc Hà cảm thấy may mắn thời điểm. Chỉ nghe Triều Nhạc Quân lại nói, sắc không được liền trực tiếp rút lưỡi đi. Lạc Hà. Bệ hạ, ta chính là trung thần lúc sau a. Ngươi không thể như vậy đối ta. Lạc Hà túng. Này nếu là người thường hắn cùng lắm thì làm một trận, nhưng người này hắn cảm thấy chính mình đánh không lại a. Qua Hồng trường kiếm đã hoàn toàn rút ra, hơn nữa ở Lạc mặt sông trước thi đấu. Lạc Hà đều mau dọa khóc. Hắn hoạt động bước chân, nói, bệ hạ, ngài coi như cái gì cũng chưa thấy hảo sao. Triều Nhạc Quân nhìn chằm chằm hắn, từng câu từng chữ nói, chấm chỉ biết sắt cùng chấm đối địch người. Lạc Hà là cái người thông minh, mặc dù hắn ngày thường thập phần trung nhị. Hắn lập tức quỳ trên mặt đất, động tác kia kêu một cái nhanh nhẹn. Bệ hạ, ta Lạc Hà thề sống chết nguyện trung thành bệ hạ. Dù sao hắn là bệ hạ, về sau ta làm tướng quân không còn phải nguyện trung thành hắn. Đều giống nhau, đều giống nhau. Lạc Hà hoàn hoàn toàn toàn tự cấp chính mình làm chuẩn bị tâm lý. Hổ phụ vô khuyến tử. Lạc tướng quân cũng sinh không ra loạn thần tặc tử. Triều Nhạc Quân nói. Lạc Hà nhìn chằm chằm cái này so với chính mình còn lùn một đoạn Triều Nhạc Quân, hắn có điểm không rõ a. Cái này bệ hạ tựa hồ mới 10 tuổi đi. Như thế nào liền như vậy thành thục? Tiểu lão đầu dường như. Đó là tuyệt đối, bệ hạ. Bệ hạ anh minh, bệ hạ tuệ nhãn thức châu, bệ hạ, Lạc Hà về sau chính là ngài đại tướng quân, vì ngài chinh chiến tứ phương. Triều Nhạc Quân. Ngươi như vậy túng, đánh giặc thời điểm có thể hay không trực tiếp lâm trận phản chiến? Triều Nhạc Quân vô ngữ nói một câu. Lạc Hà trừng lớn đôi mắt, bệ hạ, ngài đây là ở vũ nhục Lạc Hà nhân cách. Chấm muốn xuất cung, ngươi đi theo cùng nhau sao? Triều Nhạc Quân không muốn cùng người này tiếp tục nói vô nghĩa, hắn còn có chuyện phải làm. Hảo, cùng nhau, Lạc Hà bảo hộ bệ hạ. Lạc Hà ma lưu lên, nhanh như chớp tránh ở Triều Nhạc Quân bên người. Triều Nhạc Quân, ngươi bảo hộ chính là làm chấm trước thượng, ngươi đi tìm cứu binh cái loại này. Ba người cùng nhảy xuống cái kia mở ra bản tử, bên trong là thông hướng ngoài cung đường hầm. Đây là Triều Nhạc Quân khoảng thời gian trước tìm người đào, hắn là không có khả năng quang minh chính đại ra cung, cho nên chỉ có thể lựa chọn như vậy biện pháp. Ba người vừa ra cung, Lạc Hà liền đối Triều Nhạc Quân nói, công tử, ngài đây là muốn đi làm cái gì đại sự tình sao? Nay vẫn là cái có nhãn lực kính nhi, sẽ không trực tiếp đi lên đã kêu bệ hạ. Triều Nhạc Quân ngạch đầu. Qua hồng liếc liếc mắt một cái Lạc Hà, hắn cảm thấy người này. Thực hay nói a, vật nhỏ, ngươi là Lạc tướng quân hài tử. Đánh thắng được công tử sao? Qua hồng nói. Lạc Hà vừa nghe lời này, lập tức nói, ai là vật nhỏ? Người kêu ai vật nhỏ đâu? Ý đồ che giấu chính mình đánh không lại Triều Nhạc Quân sự thật. Qua hồng cười khẽ, liền ái đậu một đậu cái này tiểu thiếu niên. Triều Nhạc Quân vô ngữ nhìn lướt qua hai người, hắn hoài nghi hai người kia mới là chân chính tiểu hải tử. Ba người đi rồi một vòng, cuối cùng Triều Nhạc Quân ngừng ở một cái cửa nhỏ ngoại. Qua hồng nhìn này thường thường vô kỳ cửa nhỏ, nói, công tử. Nếu ta nhớ không lầm nói, cái này môn, hẳn là cái kêu Chu Diễm lâu thanh lâu cửa sau đi. Lạc Hà vừa nghe lời này, lập tức nhìn về phía Triều Nhạc Quân. Triều Nhạc Quân ở hai người sáng quắc dưới ánh mắt gật gật đầu. Qua hồng chưa nói cái gì, nhưng là Lạc Hà liền kéo lấy Triều Nhạc Quân ống tay áo, hiên ngang lấm liệt nói, công tử, này thanh lâu cũng không phải là cái hảo địa phương, công tử nhưng ngàn vạn không thể đi. Triều Nhạc Quân nhìn chính mình ống tay áo, mặt vô biểu tình nói, buông tay. Lạc Hà lắc đầu. Nếu ta buông tay mà bị cha ta biết đến lời nói, ta sẽ bị đánh chết. Triều Nhạc Quân lạnh như băng nói, ngươi là lựa chọn hiện tại bị đánh chết, vẫn là lựa chọn bị cha ngươi mặt sau đánh chết. Lạc Hà thực kiên định nói, đương nhiên là có thể sống trong chốc lát là trong chốc lát. Vậy buông tay. Lạc Hà vạn phần bất đắc dĩ buông lỏng ra tay mình. Hắn ở trong lòng mặc niệm, lão cha, nhi tử vô năng a, ngăn không được bệ hạ. Mặc niệm xong lúc sau lập tức ôm đầu vọt vào đi, tốc độ cực nhanh. Nhưng là một chút đều không giống như là tới dạo thanh lâu, ngược lại như là chạy trốn. Ta Lạc ra người, thanh thanh bạch bạch, tuyệt không niêm hoa nhà thảo. Hiện tại vẫn là ban ngày, thanh lâu ban ngày là không buôn bán, cho nên Lạc Hà vọt một đường, lăng là không có phát hiện thoại bản tử thượng nói cái loại này yêu diệm mỹ nhân. Nay dừng ở Triều Nhạc Quân trong mắt, hắn không khỏi cảm thấy này Lạc tướng quân thông minh một đời, như thế nào liền sinh ra như thế nào một cái đầu góc không linh quang nhi tử. Triều Nhạc Quân tìm được một cái hạ nhân. Cấp người nọ nhìn một cái đào hoa hình lệnh bài, sau đó người nọ liền cấp Triều Nhạc Quân được rồi hành lễ, cũng không nói lời nào, mang theo Triều Nhạc Quân mấy người rời đi. Hắn đem người đưa tới một phòng ngoại, được rồi hành lễ liền lui xuống. Triều Nhạc Quân đi lên trước, hắn nhẹ nhàng gõ gõ môn. Đợi trong chốc lát không có người mở cửa. Triều Nhạc Quân hơi hơi như mày, dứt khoát chính mình đẩy ra cửa phòng. Nay cửa phòng bị đẩy ra, đồng nhiên một cái hồng nhạt đổ vật hướng hắn đảo lại. Hắn lập tức lắc mình né tránh, hắn một né tránh. Phía sau liền đi theo Lạc Hà. Lạc Hà là vô pháp tiếp tục né tránh, rốt cuộc tốc độ đi lên không kịp. Lạc Hà bị bắt bị người đụng phải một cái đầy cõi lòng. Khanh khanh. Lạc Hà nhìn cái này thân ảnh là càng xem càng quen thuộc, như thế nào như vậy giống nhà mình vị hôn thê. Trong lòng ngực tiểu cô nương nghe được quen thuộc thanh âm, nàng thối lui, quay đầu nhìn về phía Lạc Hà. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nàng từ trên xuống dưới đánh giá Lạc Hà, sau đó một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Nàng tay nhỏ xoay eo. Nói, hảo nha, ta chính là nghe nói các ngươi Lạc gia người là tuyệt đối sẽ không dạo thanh lâu, không nghĩ tới. Đều là giả. Thứ hôn, này hôn sự cần thiết lui. Lạc Hà. Ngươi, có phải hay không lầm cái gì? Lạc Hà thập phần vô ngữ nói. Hắn ấn còn không có hắn bả vai cao tiểu cô nương, nói, đầu tiên, ta không phải tới dạo thanh lâu. Thứ hai, ngươi so với ta sớm xuất hiện ở chỗ này, liền tính là dạo thanh lâu, cũng là ngươi trước đây. Lời này vừa mới nói xong. Một bàn tay phất khai Lạc Hà ấn tiểu cô nương đầu tay, tiện đà hắn trơ mắt nhìn nhà mình tiểu vị hôn thê bị người khác mang đi. Hắn không vui ngước mắt, nhìn về phía người tới. Người nọ dáng người rào hảo, ăn mặc hồng y đi hề. Mặc dù nàng mang theo cùng sắc khăn che mặt cũng có thể thấy nàng tuổi không lớn, thậm chí coi như là non nớt, ước chừng cùng hắn giống nhau lớn nhỏ. Nói chuyện liền nói lời nói, cũng không nên động tay động chân. Mỹ nhân nói chuyện, thanh tuyến quyến rũ, từng câu từng chữ đều như là một con vũ mị tay, câu nhân tiếng lòng. Nhưng là Lạc Hà giống như là khối băng, hắn nhìn chằm chằm trước mắt mỹ nhân, nói, nàng là vị hôn thê của ta, ta liền tính động thủ động thì thế nào. Chương 859 ta bạn trai là hoàng đế 49. Nữ tử áo đỏ xoa Tư Khanh đầu, ánh mắt xẹt qua Lạc Hà, quay đầu nhìn về phía Triều Nhạc Quân. Công tử, chúng ta đơn độc tâm sự. Nàng ôn hòa đối Triều Nhạc Quân nói. Triều Nhạc Quân nói, không sao. Hắn nhìn về phía Lạc Hà, nói, đi thủ vệ. Còn có ngươi. Cái này ngươi không phải người khác đúng là Tư Khanh. Tư Khanh đối những người khác có thể sang bậy, nhưng đối với Triều Nhạc Quân vẫn là có vài phần kiên kỵ. Tư thừa tướng sùng ái chính mình tiểu nữ nhi. Cho nên ngay cả Triều Nhạc Quân thân phận đều là cùng nàng nói rõ ràng. Tư Khanh biết Triều Nhạc Quân chính là kế vị không lâu tân đế, hoàng đế sao, vẫn là phải cho điểm mặt mũi. Công tử, ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Khanh Khanh, chúng ta đi thôi. Tuy rằng kêu thực thân mật, nhưng Lạc Hà đối Tư Khanh cũng không nửa điểm khác người cử chỉ. Tư Khanh nhìn về phía Hồng Y Liễu mỹ nhân, luôn là có một chút đáng thương hề hề bộ dáng. Hồng Y Liễu mỹ nhân vô tình thu hồi ánh mắt, nàng đối Triều Nhạc Quân giơ tay, làm ra thỉnh tư thế. Tư Khanh thu hồi cô đơn thần sắc đi theo Lạc Hà ra cửa phòng. Ngoài cửa, Lạc Hà khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm Tư Khanh, nói đi, ngươi như thế nào sẽ một người ở thanh lâu? Tư Khanh rầu miệng, không cao hứng nói, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Lạc Hà một nhạc, nói vậy Tư thừa tướng hẳn là không biết chính mình tiểu nữ nhi sẽ xuất hiện ở thanh lâu đi. Tư Khanh nghiêng đầu, phồng lên quai hàm, nói, ngươi uy hiếp bổn tiểu thư. Lạc Hà không nói lời nào, liền như vậy nhìn nàng. Tư Khanh thấy hắn không buông tay, lại lo lắng chính mình trộm đi ra tới bị cha biết, chỉ có thể nói, vậy ngươi đáp ứng ta không nói cho cha. Xem ngươi biểu hiện. Tư Khanh hừ lạnh một tiếng, đồng nhiên cảm xúc lại có chút thấp xuống, không, phải nói Tư Khanh cảm xúc ở hôm nay liền không có tăng vọt quá. Đối với Lạc Hà tới nói, hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Tư Khanh tuy rằng là thừa tướng chi nữ, nhưng là sở hưởng thụ hết thảy, có thể so với hoàng gia công chúa, đó là hoàng đế đều đến nhường nàng mấy phần. Nàng là thừa tướng con gái út, chúng tinh cùng nguyệt, kia không phải giống nhau được sủng ái. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có cô gái nhỏ này khi dễ người khác phần, nơi nào có người dám khi dễ cô gái nhỏ này. Ở khác tiểu thư khuê các bị ấn học tập cầm kỳ thư họa thời điểm, nha đầu này còn ở nơi nơi kêu kêu quát quát chơi đâu. Nàng cũng có không cao hứng thời điểm. Ta là tới tìm tỷ tỷ. Thư Khanh mãn nhãn mất mát. Tỷ tỷ, ngươi giống như không có tỷ tỷ đi. Nếu hắn nhớ không lầm nói, Tư Khanh là Tư gia tam đại giữa duy nhất một cái nữ hoa, nàng từ đâu ra tỷ tỷ? Tư Khanh trừng mắt hắn, nói, ta tìm chính là Lục Xuân tỷ tỷ. Lạc Hà càng buồn bực, Lục Xuân tỷ tỷ. Ta như thế nào không nghe nói qua? Lục Xuân tỷ tỷ chính là vừa mới an Hồng Y Liễu mỹ nhân. Tư Khanh giải thích. Lạc Hà, kia nàng vì cái gì không gọi Hồng Y Liễu tỷ tỷ? Ngươi đâu ra như vậy nhiều vì cái gì? Lạc Hà nói không ra lời. Cái này làm cho hắn nói như thế nào? Vậy ngươi như thế nào sẽ cùng một cái kỹ tử quẹ với nhau? Này bị cha ngươi biết không đến đánh gãy chân của ngươi. Dự kiến bên trong lời này vừa ra Tư Khanh tạc bao, nàng xoay eo, hung ba ba quát, nói ai kỹ tử đâu? Ngươi nói ai kỹ tử đâu? Ngươi. Nhưng là này tạc bao trọng điểm có phải hay không không rất hợp? Vì cái gì trọng điểm là cái kia kỹ tử? Mắt thấy Tư Khanh cái này tiểu nha đầu khí đỏ mắt, hắn bất đắc dĩ nói, hảo hảo hảo, ta không nói nàng còn không thành. Xin lỗi. Tư Khanh hung ba ba nói. Lạc Hà. Không phải, làm ta cấp một cái kỹ tử xin lỗi. Ngươi có phải hay không lầm cái gì? Ngươi nếu là không xin lỗi, chúng ta liền cả đời không qua lại với nhau. Lạc Hà thấy nàng như thế, rất là nghẹn khuất nói, hảo, ta xin lỗi được rồi đi. Lạc Hà trong lòng nghẹn một hơi, nhưng là thật là xin lỗi. Đường đường Lạc gia duy nhất con vợ cả, hắn cư nhiên cấp một cái kỹ tử xin lỗi, như thế nào đều có điểm kéo không xuống dưới mặt. Nếu là ngươi lại nói Lục Xuân tỷ tỷ nửa điểm không phải, đừng nói ta Tư Khanh nhận thức ngươi. Lạc Hà, hắn rất muốn biết cái kêu kêu Lục Xuân rốt cuộc cấp cô gái nhỏ này rót cái gì mê hồn canh. Vừa mới ta đến thời điểm ngươi là bị cái kêu kêu Lục Xuân đẩy lại đây. Tư Khanh con ngươi lại nhiễm cô đơn, bất quá nàng còn nói thêm, đây là ta cùng chuyện của nàng, cùng người khác không quan hệ. Lạc Hà bất nhã mắt trợn trắng, ta là ngươi vị hôn phu. Tư Khanh ha hả cười, miệng thượng hôn nước. Căn bản không tính, hôn thư. Tín vật cái gì đều không có, ngươi cũng không biết xấu hổ treo ở ngoài miệng lâu như vậy. Lạc Hà nhúng mày, đảo cũng không giận. Hai người muốn nói là vị hôn phu thê, ở chung hình thức lại càng thêm như là huynh muội. Không biết qua bao lâu, Triều Nhạc Quân cùng Qua Hồng ra tới, hai người phía sau còn đi theo cái kia kêu Lục Xuân. Triều Nhạc Quân nhìn lướt qua Tư Khanh, đối Lạc Hà nói, đem nàng đưa trở về, có khó khăn sao? Lạc Hà lập tức nói, không có khó khăn, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tư Khanh nói, ta không quay về, ta muốn cùng Lục Xuân tỷ tỷ ở bên nhau. Lời này làm Triều Nhạc Quân rất là ngoài ý muốn, hắn nhìn thoáng qua phía sau Lục Xuân. Lục Xuân nhưng thật ra cũng chưa nói cái gì. Thấy vậy, Triều Nhạc Quân liền nói, tùy ngươi. Bất quá, nếu là lưu lại nơi này, cần phải cấp Tư Thừa Tướng báo cái bình an. Tư Khanh tuyệt đối là trộm đi ra tới. Triều Nhạc Quân hoàn toàn là nghĩ Tư Thừa Tướng càng vất vả công lao càng lớn, nay sủng ái tiểu nữ nhi vẫn là nhìn điểm hảo. Triều Nhạc Quân cùng Qua Hồng rời đi, Lạc Hà lúc này không hảo theo sau, hắn lại lần nữa nhìn thoáng qua cái gọi là Lục Xuân, thật sự không rõ người như vậy như thế nào liền đem Tư Khanh cấp mê hoặc. Tư Khanh tiểu chạy bộ qua đi, cẩn thận lôi kéo Lục Xuân ống tay áo, nàng nói, Lục Xuân tỷ tỷ, không cần đuổi ta đi sao. Thanh âm này rất nhỏ, mang theo một chút ủy khuất, cũng có chút thật cẩn thận, thật sự là chọc người thương tiếc. Lạc Hà nơi nào gặp qua như vậy Tư Khanh, cái này làm cho hắn thực nghiêm túc đánh giá Lục Xuân. Lục Xuân nhìn tuổi thật sự là không lớn, nhiều lắm liền so với hắn đại một tuổi, đỉnh xé trời liền này tuổi. Khuôn mặt khó có thể che giấu non nớt, chỉ là một đôi mắt tựa hồ nhiều lần trải qua tang thương, này thật sự là cùng cái này mặt cực độ không phù hợp. Làm phiền Lạc công tử đem người mang về. Lục Xuân phất một cái ống tay áo, nhẹ nhàng liền tránh thoát Tư Khanh tay nhỏ. Tư Khanh một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã, Lục Xuân bước chân hơi đốn, tiện đà thực mau rời đi. Lạc Hà gắt gao nhìn chằm chằm Lục Xuân. Hắn không phải coi trọng nhân ra, mà là nhìn ra Lục Xuân là cái người biết võ, hơn nữa võ công còn không thấp. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy người này tất nhiên là bệ hạ người. Bệ hạ tàng đến cũng thật đủ thâm a. Nay không khỏi làm Lạc Hà nghĩ đến hắn cùng bệ hạ lần đầu tiên gặp mặt, lúc ấy bệ hạ chính là muốn nghe khóa đều đến lén lút. Suy nghĩ thu hồi tới, Lạc Hà đối Tư Khanh nói, đi thôi, cô gái nhỏ. Hôm nay lập tức liền phải đen, chúng ta đích sắc không thích hợp tiếp tục lưu lại nơi này. Tư Khanh tự nhiên biết này đó, chính là nàng luyến tiếc ca. Cuối cùng hai người vẫn là đi rồi, Tư Khanh rốt cuộc là quan gia nữ tử, lưu tại thanh lâu thật sự là không rất giống lời nói. Dọc theo đường đi Tư Khanh đều là trầm mặc ít lời, một chút đều không giống lúc trước cái kia ríu rít chim sẻ nhỏ. Chương 860 ta bạn trai là hoàng đế 50. Thế giới thật mục hề nhìn đến tư liệu thượng xuất hiện một cái tiểu điểm đỏ, nàng cơ lắc mở nhìn một chút. Cái này tư liệu cùng Triều Nhạc Quân như vậy một đầu sợi tóc quan hệ. Triều Nhạc Quân, thủ hạ, tinh trúc chức vị sinh ra phân nhánh, mặt trên cái kia là bên người thị vệ, phía dưới cái kia là Chu Diễm Lâu Mỹ Diễm Lao Bản, sau đó CP vẫn là cái kia nữ đầu. Cho nên đây là bách hợp tuyến không thể nghi ngờ. Mục Hề bản thân đối những việc này cũng không cảm thấy hứng thú, nàng cũng liền nhìn thoáng qua liền không quản. Mục Hề bên này thời gian là vĩnh viễn theo không kịp thế giới giả tưởng thời gian tốc độ chạy, nàng bên này mau cuối kỳ khảo thí, mà trong trò chơi đã qua đi một năm thời gian. Đối Mộc Hề tới nói, trong trò chơi nhãi con cũng không có trưởng cao nhiều ít, hắn sinh hoạt cũng không có gì quá lớn thay đổi. Cả ngày không phải xử lý chính vụ chính là luyện tập võ nghệ, nếu không nữa thì chính là ra cung đi bộ, ở Mộc Hề trong mắt đó chính là đi bộ. Hôm nay đại niên 30, Mộc Hề bị Thẩm Lâm Lang Thẩm nữ sĩ kéo đi dạo phố, mua một đống hàng Tết trở về, nhưng là người vừa đến ra đã bị Chu gia người cấp tiếp đi rồi. Rồi sau đó Thẩm Lâm Lang ở Chu gia biệt thự thấy chính mình mua hàng Tết, nói thật. Thật sự cùng Chu gia so sánh với là gặp sư phụ. Cơm tất niên thượng, Chu gia nói lên hôn lễ sự tình, Mục Hề an tĩnh đang ăn cơm, một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên bộ dáng. Thẩm Lâm Lang lại là thẹn thùng ấp úng, liên tiếp cho chính mình nữ nhi nháy mắt. Mục Hề lo chính mình ăn đồ vật. Hề hề có hay không cái gì tốt kiến nghị đâu. Vẫn là Chu gia giúp Thẩm Lâm Lang đã mở miệng. Mục Hề cuối cùng là không thể giả chết cá. Nàng nói, các ngươi đều trưởng thành, chính mình sự tình muốn chính mình làm. Ý tứ chính là, ta mặc kệ. Nhưng là cái này lời nói như thế nào nghe tới? Không lớn thích hợp. Lời nói là không sai, nhưng là không thể nói như thế. Thẩm Lâm Lang cười gượng một tiếng, lại không có chỉ trích chính mình nữ nhi. Một khi đã như vậy, vậy đem hôn lễ cấp làm. Chu gia giải quyết dứt khoát. Thẩm Lâm Lang nhưng thật ra cũng không phản cảm, dù sao hai người đã sớm đi làm giấy hôn thú, cũng chỉ kém cái hôn lễ thôi. Chu gia là một cái cực kỳ có mị lực nam nhân. Thẩm Lâm Lang tự nhận chính mình là cái người thường, không đạo lý sẽ không động tâm, chỉ là đối mặt như vậy cường thế nam nhân, nàng sẽ lựa chọn nghe lời, giống như là một con thỏ giống nhau. ta ăn xong rồi, các ngươi tiếp tục. Mục Hề buông chén đũa, nhưng thật ra không có trước một bước rời đi. Thẩm Lâm Lang hơi hơi nhíu mày, nàng cảm thấy chính mình nữ nhi giống như là cái người ngoài cuộc giống nhau, quá mới lạ. Hề hề. Thẩm Lâm Lang giật nhẹ Mục Hề vào áo. Mục Hề liếc nàng liếc mắt một cái, ánh mắt kia trói lọi liền viết có chuyện liền nói. Thẩm Lâm Lang nói, hề hề không có gì tưởng nói. Tiểu tỷ tỷ, ngươi biểu hiện quá lạnh nhạt, tốt xấu ngươi còn chiếm dụng nhân gia nguyên chủ thân mình. Ngươi cũng nói là chiếm dụng, ta lại không phải nguyên chủ. Hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh cũng liền thôi, còn làm ta lấy lòng người khác. Lời nói là nói như vậy, Mục Hề đối Thẩm Lâm Lang cũng vẫn là thực không tồi. Hắn không dám đối với ngươi không tốt. Lời này làm đang ngồi mọi người khỏe miệng run rẩy. Cơ hồ tất cả mọi người ở trong lòng phát ra khinh thường thanh âm. Mọi người đều rất muốn nói cho bọn họ đại tiểu thư, chúng ta lão đại là sẽ không không phải không dám. Bất quá Thẩm Lâm Lang cảm thấy chỉ cần chính mình nữ nhi tham dự lên tiếng, nàng liền thỏa mãn. Hê hê, ta muốn hôn lễ kiểu Trung Quốc, không phải tú hòa phục cái loại này. Thẩm Lâm Lang trong mắt mãn hàm ôn nhu cùng khát khao. Đã từng nàng cũng khát khao quá tốt đẹp hôn lễ, chỉ tiếc. Bất quá chỉ cần người còn sống, hết thảy đều còn không tính quá muộn. Hảo. Mục Hề ứng. Kia qua mấy ngày hề hề cùng mụ mụ đi tuyển hôn phục thế nào? Thẩm Lâm Lang cười nói. Mục Hề tỏ vẻ rất muốn cự tuyệt, nàng lời lẽ chính đáng nói, chuyện này là tân lang thuộc bổn phận việc, ta muốn học tập, ta ái học tập. Đánh rắm, ngươi chính là tưởng chơi trò chơi. Nói ngắn gọn, Mục Hề chính là không đi. Nàng nhìn thoáng qua Chu gia, sau đó lạnh nhạt đem Thẩm Lâm Lang tay lay khai, đứng dậy đi rồi. Thẩm Lâm Lang đảo cũng đã thói quen, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều khổ sở. Nhưng là trong lòng nghĩ như thế nào, Chu gia là nhìn ra được tới. Đến lúc đó đem nàng mang đi ra ngoài là được. Không bao lâu, một cái người hầu đã đi tới, trong tay còn phủng một cái hộp, kia hộp tựa hồ là bạch ngọc tạo hình, thoạt nhìn là tương đương cao lớn thượng. Người hầu nói, tiên sinh, thái thái, đây là tiểu thư thác ta đưa lại đây. Nói là đưa cho thái thái trang sức. Chu gia nhúng mày, Thẩm Lâm Lang đây là lòng tràn đầy vui mừng. Nàng lập tức duỗi tay tiếp nhận, bảo bối dường như ôm vào trong ngực. Vuốt ve qua mới phóng tới trên bàn, mở ra lúc sau bên trong là một bộ hồng bảo thạch được khảm đồ trang sức, đầu quan cái châm cài đầu, cùng với vòng tay, đầy đủ mọi thứ. Này đồ trang sức thủy quang lưu chuyển, vừa thấy liền biết tỷ lệ cực hảo. Người khác xem tỷ lệ, Thẩm Lâm Lang xem chính là tâm ý. Nàng đối Chu gia lộ ra sán lạn tươi cười, hắn hôn phục liền căn cứ này đồ trang sức tới mua đi. Chu gia cũng là ứng. Hôn lễ thời gian bị Chu gia an bài ở tháng giêng 15 ngày đó, hai bên đều đã không có song thân. Thẩm Lâm Lang thân thích cũng là nhiều năm không có đi động, nàng chính mình đều không nhớ rõ có này đó thân thích, chỉ có cực cá biệt những năm gần đây đối với các nàng mẫu tử có chút chiếu cố, nàng vẫn là mời. Chu gia bên này thân thích cũng không nhiều lắm, tới người đều là trên đường, hoặc là chính là cùng hắn có sinh ý lui tới người. Đừng nói Chu gia bên này trận trượng thật đúng là đem Thẩm Lâm Lang nhà mẹ đẻ người cấp sợ tới mức không nhẹ. Rốt cuộc nhà ai kết hôn sẽ có lớn như vậy phô trương? Đây là kết hôn sao? Không biết còn tưởng rằng là tạp bãi. Mục Hề từ đầu đến cuối đều thập phần bình tĩnh, nàng thay đổi một thân lễ phục, mặc dù không có mặc miên phục đều không cảm thấy lãnh. Hôn lễ kiểu Trung Quốc bước đi so kiểu Tây hôn lễ còn nhiều, Mục Hề vẫn là nể tình nhìn trong chốc lát, sau đó liền ở trong góc chơi trò chơi. Nhưng là làm nữ nhi, Mục Hề là tuyệt đối không có khả năng vẫn luôn như vậy thanh nhàn, luôn có chút bước đi là yêu cầu nàng tới hoàn thành. Tỷ như đi thảm đỏ, đương nhiên, này vốn là hẳn là phụ thân tới hoàn thành. Nhưng là Thẩm Lâm Lang trên đầu đã không có sóng thân, còn nữa nàng cũng không muốn làm những người khác tới thay thế nhân vật này. Thẩm Lâm Lang cho rằng Mục Hề tuy rằng là nữ nhi, lại cũng là nhiều năm như vậy tới nàng tinh thần cây trụ. Mục Hề toàn quá trình banh khuôn mặt nhỏ, nhưng là thanh lãnh khí chất luôn là làm người cảm thấy thập phần kinh diễm. Hôn lễ còn ở tiếp tục, Mục Hề lại trốn đi. Cha mẹ ngươi kết hôn, ngươi liền gác nơi này chơi game. Nay quen thuộc thanh âm, Mục Hề đều không nghĩ phản ứng. Nhân gia chơi game làm sao vậy? E ngại ngươi. Phía trước nói chuyện chính là Hách Kỳ, Hách gia rốt cuộc là số một hào môn, Chu gia hôn lễ, không đạo lý Hách phụ không tới, này Hách phụ tới, Hách Kỳ có thể không tới sao? Sau lại nói chuyện thập phần không khách khí người kia ra sao Hồng Vũ, gì Hồng Vũ không biết như thế nào, đại hội thể thao sau không lâu liền cùng chính mình hảo huynh đệ nháo ra mâu thuẫn. Dù sao hai người ở Mục Hề trước mặt nói chuyện đều là kẹp dao dấu kiếm. Mục Hề là không nghĩ phản ứng hai người kia, cùng đừng nói xem hai người ở trước mặt cãi nhau. Các ngươi cãi nhau một bên đi, đừng ảnh hưởng ta. Chương 861 ta bạn trai là hoàng đế 51. Hai người thảo không thú vị, cũng không muốn ở nhân gia hôn lễ thượng cãi nhau, vì thế đều ngồi ở Mục Hề cách đó không xa. Mục Hề căn bản mặc kệ hai người chính mình cố chính mình chơi trò chơi. đã lâu nói chuyện phiếm phần mềm đột nhiên có động tĩnh. Mục Hề xem là cái kia ta là người ba ba ID phát lại đây tin tức, vì thế liền điểm đi vào. Ta là người ba ba, hề hề a, ngươi như thế nào đổi chân dung? Ta tìm đã lâu đều không có nhìn đến ngươi. Ngươi hề hề a, nguyên lai cái kia chân dung không phù hợp bổn đại lão hình tượng. Ta là ngươi ba ba, đại lão. Hảo đi, ngươi là đại lão. Ta là ngươi ba ba, hề hề, ta là tới nói cho ngươi tin tức, chính là cái kia trò chơi, ta ca cấp thằng cái cấp. Ngươi hề hề a. Ta là ngươi ba ba, tựa hồ tên đều sửa lại, đổi thành bạn lữ dưỡng thành kế hoạch. Ngươi nói này quỷ không quỷ dị. Mục Hề ngón tay dừng lại ở di động phía trên, thật lâu sau nàng mới đánh chữ. Ngươi hề hề a, ngươi ca ở đâu? Ta là ngươi ba ba, ngươi muốn làm gì? Ngươi hề hề a, muốn đi gặp một lần hắn, có chút việc muốn hỏi một chút. Ta là ngươi ba ba, hắc, đôi ta nhận thức lâu như vậy ngươi đều không nói tới gặp thấy ta, như thế nào liền nghe ta nói rồi ta ca nói mấy câu liền đối ta ca cảm thấy hứng thú. Ta là ngươi ba ba, không cần suy nghĩ, hắn không thấy người. Ngươi hề hề a, không thấy người. Ngươi hề hề a, nhận không ra người. Ta là ngươi ba ba, hắn nói qua hiện tại còn không phải gặp ngươi thời điểm. Ngươi nói, hai ngươi có phải hay không nhận thức? Mục Hề trong lòng đã sinh ra nghi hoặc. Nàng phiên nguyên chủ tư liệu, cũng không có khả nghi nhân vật, cho nên sao có thể nhận thức? Ngươi hề hề a, trò chơi là khi nào thăng cấp? Ta là ngươi ba ba, khoảng thời gian trước, phỏng chừng cũng liền một tháng rưỡi trước, ta bởi vì tìm không thấy ngươi số hệ chặt, cho nên vẫn luôn không có liên hệ thượng ngươi. Một tháng rưỡi trước, cũng chính là không sai biệt lắm trò chơi quản gia thăng cấp thời điểm. Ngươi hề hề a, ngươi còn biết nhiều ít về trò chơi này sự tình. Ta là ngươi ba ba, biết đến không nhiều lắm, ta ca gì đều không muốn lộ ra. Ngươi hề hề a, trò chơi này là bất luận kẻ nào đều có thể hạ sao. Ta là ngươi ba ba, vẫn là nội chắc bản, trước mắt liền chúng ta hai cái đạo loạn. Mục Hề nhẹ nhàng gõ ngón tay. Ngươi hề hề a, hôm nào chúng ta thấy một mặt. Ta là ngươi ba ba, có thể nha, ta ở kinh thành, tọa độ chia ngươi. Ta là ngươi ba ba, ngươi chừng nào thì tới tìm ta. Ngươi hề hề a, liền hai ngày này. Ta là ngươi ba ba, hảo, ta nhất định quét chiếu đón chào. Nói chuyện phiếm đến nơi đây cơ hồ đã kết thúc. Mục Hề cân nhắc chờ hai người kết hôn lúc sau liền đi xem, nhưng là nàng tính lậu một sự kiện, trên thế giới này có một câu gọi là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Mục Hề không nghĩ tới này tân hôn phu thê còn muốn đi hưởng tuần trăng mật. Nàng banh khuôn mặt nhỏ, nhìn Chu gia, nói, sản nghiệp của chính mình quản. Chu gia ôm tân hôn tiểu kiều thê, nhướng mày nói, ngươi là ta nữ nhi duy nhất, ta không chuyển cho ngươi chuyển cho ai. Hiện tại ta muốn cùng mụ mụ ngươi đi hưởng tuần trăng mật, sản nghiệp tạm thời giao cho ngươi xử lý. Mục Hề, các ngươi có thể tái sinh một cái. Thẩm Lâm Lang nghe vậy, xấu hổ buồn bực trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình nữ nhi. Nhưng là Mục Hề như cũng là mặt vô biểu tình, mắt nhìn thẳng. Chu gia lại nói, ngươi cái này ý tưởng không tồi, nhưng là liền tính tái sinh cũng không kịp hưởng tuần trăng mật. Mục Hề cảm thấy tưởng đáng người. Ta lập tức liền phải khai giảng. Chu gia gật gật đầu, gia biết, lúc ấy chờ có một số việc ngươi có thể ước đến tan học sau xử lý. Thẩm Lâm Lang lôi kéo Chu gia quần áo, nói, này có thể hay không ảnh hưởng hề hề bảo bối học tập thành tích. Nàng là một cái bình thường mẫu thân, cảm thấy này thành tích vẫn là rất quan trọng. Chu gia nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, nói, người nữ nhi bản lĩnh nhưng không ngừng như vậy một chút, ra xem nàng liền tính không đọc sách cũng có thể khảo cái mãn phân. Thẩm Lâm Lang cảm thấy Chu gia quả thực thổi phồng quá mức, nhưng là nghe được khen nữ nhi, nàng lại cảm thấy cao hứng. Hảo, ta và ngươi mẫu thân đi rồi, sự tình liền nói như vậy định. Nói xong trực tiếp ôm tiểu kiều thê rời đi. Người thừa kế còn không phải là như vậy cái tác dụng sao? Chu gia cảm thấy chính mình an bài thập phần hợp lý hóa. Mục Hề đôi tay cắm ở túi quần, cả người đều tản ra sát khí. Nàng lạnh lùng nói, ngươi sẽ không sợ ngươi sản nghiệp toàn bộ đến trong tay ta. Chu gia cười khẽ, duỗi tay vẫy vẫy, vốn dĩ chính là cho ngươi, sớm một chút liền sớm một chút ta và ngươi mụ mụ càng tốt đi du lịch. Mục Hề, người này thật sự là quá không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ đỉnh. Mục Hề thật sự là không nhìn xuống, trực tiếp bên cạnh sofa đạp một chân. Vì thế những người khác liền thấy sofa trực tiếp tan thành từng mảnh. Bọn họ thực xác định, này đó sofa đều là đỉnh cấp tài chất. Không đạo lý là bắt đầu. Mục Hề trong lòng lửa giận như cũ không có được đến bình ổn. Trên mặt là không có gì biểu tình, nhưng là này trên người sát khí thật sự là làm người né xa ba thước. Ta muốn đi ra ngoài hai ngày, nơi này sự tình liền giao cho ngươi. Mục Hề trực tiếp đối mảnh khảnh nam nhân nói. Không đợi mảnh khảnh nam nhân đáp ứng, Mục Hề đi nhanh rời đi. Mảnh khảnh nam nhân, ta. Đại tiểu thư, ngài ít nhất lưu cái liên hệ phương thức A. mảnh khảnh nam nhân hô to. Mặt sau hắn vẫn là đi tìm Chu gia muốn tới Mộc Hề liên hệ phương thức. Nhưng là Chu gia nghe nói Mộc Hề sự tình, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, cảm thấy này ngược lại là dự kiến bên trong sự tình. Mộc Hề mang theo hai kiện quần áo, sau đó liền đi mua vé máy bay. Nàng nơi thành thị này là Xuyên Phổ Thành, ở vào Tây Nam Vương, khoảng cách kinh thành cũng có một khoảng cách. Bất quá liền phi cơ tốc độ, cũng chính là một giờ chuyện này. Nàng cấp ta là ngươi ba ba đã phát một cái tin tức, sau đó liền thượng phi cơ. Xa ở kinh thành mỗ biệt thự ta là ngươi ba ba nhìn đến này tin tức, lập tức cá chép lộn mình ngồi dậy. Nàng dây cũng chưa xuyên, vội vã chạy đến lầu ba thượng, đi vào nào đó phòng, nàng mạnh mẽ chụp đánh cửa phòng. Ca ca ca ca ca, hề hề tới, hề hề đã thượng phi cơ. Cửa phòng không có mở ra, bên trong người cũng chỉ là lên tiếng. Bộ dáng diễm lệ thiếu nữ như mày, rất là khó hiểu nói, ca. Ngươi không phải thực chờ đợi hề hề đã đến sao? Như thế nào hiện tại nhân ra tới còn tránh mà không thấy? Thời cơ chưa tới. Thanh âm này rất thấp trầm, rất êm tai. Nếu một hề ở chỗ này, nhất định có thể nghe ra tới thanh âm này quen thuộc. Ta đây mặc kệ ngươi, ta đi tiếp hề hề ha. Bên trong lại là lên tiếng. Thiếu nữ cũng mặc kệ những cái đó, nàng lập tức chạy về chính mình phòng để quần áo, sau đó chọn một kiện nhất hiện dáng người quần áo, lại họa một cái tinh xảo trang dung. Chỉ tiếp thời gian hữu hạn, bằng không nàng nhất định phải lại đi làm kiểu tóc. Nàng nhất định phải kinh diễm nàng tiểu hề hề. Mỹ nhân đối gương ba một chút, cười hì hì nói, hề hề đại bảo bối, ta tới rồi. Nàng xách theo bao bao cấp giống giống chạy xuống lầu. Chờ nàng đi rồi, lầu ba thượng nào đó phòng mới mở ra. Đó là một chương cái gì mặt? Một chương cùng Triều Nhạc Quân giống nhau như lúc mặt, hoặc là phải nói, đây là sau khi lớn lên Triều Nhạc Quân. Thực nhanh, thực mau là có thể gặp mặt, ta thần. Hắn ánh mắt ôn nhu, nói xong lúc sau liền lại lần nữa đóng lại cửa phòng. Chương 862 ta bạn trai là Hoàng đế 52. Một hề xuống phi cơ sau ta là người ba ba còn chưa tới, nàng nhưng thật ra đợi trong chốc lát. Hề hề đại bảo bối. Ta ở chỗ này. Mỹ diệm thiếu nữ ăn mặc xinh đẹp quần áo, họa tinh xảo trang dung, cả người đều lộ ra hai chữ, có tiền. Nàng dẫm lên giày cao gót bước đi tới. Một hề vừa mới gật đầu, kia tinh xảo thiếu nữ cũng đã phát lại đây một cái hùng ôm. Hê hê đại bảo bối, ngươi thật đúng là muốn chết ta. Mục hề. Nàng mặt vô biểu tình đem người đẩy ra, nói, trước tìm một chỗ đặt chân. Ta là ngươi ba ba gật gật đầu, muốn đi dắt mục hề. Mục hề lại nhanh chóng đem dương hành lý trao đổi đến này chỉ trên tay. Thấy vậy, thiếu nữ lập tức đối theo tới tài xế nói, không nhìn thấy đây là hai cái nũng nịu mị thiếu nữ sao. Còn làm chúng ta xách hành lý. Tài xế cũng không giận, lập tức tiến lên giúp mục hề xách hành lý. Nũng nịu mỹ thiếu nữ chi nhất người nào đó ôm lấy Mộc Hề cánh tay. Mộc Hề, ta thực bất đắc dĩ. Ta không mừng cùng người xa lạ tiếp xúc. Mộc Hề nói. Mỹ thiếu nữ có chút thương tâm, nàng ủy khuất khuất nói, ta như thế nào có thể xem như người xa lạ đâu. Mộc Hề suy nghĩ một chút, nói, xem như bà mối. Mỹ thiếu nữ. Gì? Hề hề, ta một lần nữa giới thiệu một chút, ta kêu Triều Mỹ Quân, Triều Hoa Tịch Nhạc Triều, Mỹ Nhân Mỹ, Quân Tử Quân. Mục hề hồ nghi nhìn chằm chằm nàng. Dòng họ này cùng ngãi con giống nhau như lúc. Triều Mỹ Quân cười hì hì nói, thế nào? Có phải hay không ta là người cũng như tên? Xinh đẹp như hoa. Đi thôi. Nàng nói. Triều Mỹ Quân cảm thấy Mục hề cùng trên mạng vẫn là có rất lớn khác nhau. Rốt cuộc nàng chưa từng có nghĩ đến chính mình chờ đợi hồi lâu hề hề đại bảo bối cư nhiên là cái khối băng. Bất quá hề hề đại bảo bối xinh đẹp nha, này thực phù hợp nàng thẩm mỹ. Hai người đi vào một nhà tiệm trà sữa ngồi xuống, Mục hề đi thẳng vào vấn đề đối Triều Mỹ Quân nói, ta muốn nhìn ngươi một chút di động cái kia trò chơi. Triều Mỹ Quân gật đầu, nàng hào phóng lấy ra chính mình di động giao cho Mục hề, thật sự là một chút ngượng ngùng đều không có. Đây là ta chuyên môn chơi trò chơi di động, bên trong tất cả đều là trò chơi, hề hề đại bảo bối nếu là thích cái khác trò chơi, quay đầu lại ta đem liên tiếp đều cho ngươi. Cũng không phải thực thích chơi trò chơi Mục hề. Nàng mở ra cùng nàng ỷ cồn giống nhau bạn lữ dưỡng thành kế hoạch. Ỷ cồn giống nhau như lúc, sắc sai đều không có. Nhưng là mở ra lúc sau bên trong tình cảnh lại hoàn toàn bất đồng. Mục hề mở ra là to lớn hoàng cung bối cảnh, mà Triều Mỹ Quân trò chơi này mở ra lúc sau thế nhưng là hoàn cảnh duyên dáng tiểu thành. Người dưỡng nhãi con gọi là gì? Mục hề hỏi. Triều Mỹ Quân nói, ta dưỡng cái kia nhãi con kêu An Ngọc Thư, là cái thần y địa Nga. Ngươi nhìn xem, hắn lớn lên đặc biệt đẹp. Mục hề nhìn lướt qua, cái này Triều Mỹ Quân cũng là thật sự có tiền, vẫn luôn đều mở ra khắc kim hình thức. Vì thế mục hề liếc mắt một cái qua đi, rất rõ ràng có thể nhìn đến cái kia ăn mặc bạch y An Ngọc Thư. Đích sắc lớn lên không tồi. An Ngọc Thư hoạt động địa phương vẫn luôn đều ở Tiểu Thành. Mục Hề hỏi. Triều Mỹ Quân lắc đầu, không phải à, hắn có đôi khi cũng sẽ đi kinh thành, hắn y thuật siêu cấp lợi hại. Đây là huyễn hoa sao? Nói rất đúng, giống ai không có hoa giống nhau. Mục Hề hiện tại thực xác định, bọn họ chơi là một trò chơi, nhưng là cùng trên thị trường trò chơi lại có rất lớn bất đồng. Người ca, không tồi. Mục Hề đột nhiên nói. Rốt cuộc có thể chế tạo ra trò chơi này người, là rất mạnh. Ngươi có hay không nói qua muốn đem trò chơi này mở rộng khai? Mục Hề lại hỏi. Triều Mỹ Quân lắc đầu, ta ca chưa nói, ta cũng không biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Rõ ràng trò chơi này đã thập phần hoàn mỹ, nhưng là hắn giống như cũng không có mở rộng ý tứ, không biết sao lại thế này. Triều Mỹ Quân. Triều Nhạc Quân. Là ngẫu nhiên. Ân. Làm cái gì? Triều Mỹ Quân một đôi mắt thập phần sáng ngời, rất đẹp. Mục Hề đột nhiên nói, ngươi biết ta dưỡng nhãi con gọi là gì sao? Triều Mỹ Quân lắc đầu. Hán, kêu Triều Nhạc Quân. Triều Mỹ Quân đồng tử phóng đại, nàng thất thanh nói, sao có thể? Như thế nào sẽ kêu? Đống nhiên nàng che miệng lại, một đôi mắt thực hoảng loạn. Ngươi biết cái gì? Mục Hề gắt gao nhìn chằm chằm Triều Mỹ Quân. Triều Mỹ Quân lắc đầu, nàng nói, ta cái gì cũng không biết. Này quả thực chính là lệ ông tôi ở buổi này. Mục Hề móc di động ra, đương nàng mở ra trò chơi. Nhưng là trò chơi lại biến thành trên thị trường cái loại này rất đơn giản trò chơi hình ảnh, này thực rõ ràng là bị người động tay chân, mà có thể động tay chân người chỉ có Triều Mỹ Quân ca ca. Hảo, thực hảo. Người ca đâu? Triều Mỹ Quân trong lòng cũng thực hoảng, nàng lắc đầu nói, ta ca nói hiện tại thời cơ chưa tới, còn không phải gặp ngươi thời điểm. Mục Hề tích bạch ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Triều Mỹ Quân, Triều Nhạc Quân, ngươi cùng hắn liền kém một chữ. Là trùng hợp. Triều Mỹ Quân gật đầu. Đương nhiên là trùng hợp. Vậy ngươi ca ca đâu? Hắn tên là cái gì? Triều Mỹ Quân nói không ra lời, thật lâu sau lúc sau nàng mới nói, chuyện này ta cũng không biết là chuyện như thế nào, không bằng như vậy, chờ ngươi nhìn thấy ta ca thời điểm đi hỏi hắn đi. Mục Hề không muốn cùng nàng vô nghĩa, nàng ngược lại đi hỏi Cảm Mạo Linh. Sao lại thế này? Tiểu tỷ tỷ, ta cũng không phải rất rõ ràng, vị diện này có điểm kỳ quái. Ta tổng cảm thấy vị diện này thời gian tuyến đặc biệt hỗn loạn. Ở ngươi đến kinh thành lúc sau càng thêm rối loạn. Ta đều còn không có trải vớt rõ ràng. Phế vật. Cấm nhân thân công kích. Mục Hề suy nghĩ một chút, này lập tức liền phải khai giảng, nàng sắc không có quá nhiều thời giờ đi đem làm chuyện này. Ta đây đi rồi. Triều Mỹ Quân hiện tại trong lòng cũng loạn thực, nàng gật đầu, nói, Hề Hề đại bảo bối, quay đầu lại ta đi tìm người chơi. Mục Hề ngạch đầu, đứng dậy liền đi. Từ nàng đến kinh thành này một giờ đều không đến lại đi trở về. Tiểu tỷ tỷ. Nếu ngươi trong lòng có hoài nghi, vì cái gì không đi xem? Đi nhìn thì thế nào? Vạn nhất ngãi con cáo kỉnh còn không phải ta đi hống. Hắn muốn chơi khiến cho hắn chơi. Mục Hề thượng phi cơ nhắm mắt dưỡng thần. Mà bên này Triều Mỹ Quân cấp giống giống trở về nhà. Nàng về đến nhà, khởi ra giày cao gót cấp giống giống thượng lầu 3. Lại lần nữa chụp đánh cửa phòng, quắc, ca, ngươi mở cửa. Triều Mỹ Quân cho rằng lần này giống như thường lui tới giống nhau môn sẽ không mở ra, nhưng là lần này cửa mở. Triều Mỹ Quân hồng con mắt xem chính mình ca ca, hỏi, ca, ngươi thành thật cùng ta nói, vì cái gì Hề Hề trong trò chơi dưỡng nhãi con cùng ngươi giống nhau tên. Thanh niên nhìn chằm chằm nàng, nói, ta làm việc không cần thiết cùng ngươi giải thích. Triều Mỹ Quân kêu kêu một cái khí, người này từ nhỏ đến lớn chính là như vậy, làm việc lại thập phần cố chấp. Nếu ngươi không nói, ta liền đi nói cho Hề Hề ngươi cùng nàng dưỡng nhãi con tên là giống nhau. Triều Mỹ Quân cũng là khó thở, lúc này mới nói ra lời này. Thanh niên nhìn thoáng qua người hầu, nói, tiểu thư mấy ngày nay mệt mỏi, khiến cho nàng ở nhà nghỉ ngơi, sở hữu di động máy tính, cứng nhắc toàn bộ tịch thu. Triều Mỹ Quân. Ca. Ngươi không cần quá phận. Ta quá mức thì thế nào? Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chương 863 ta bạn trai là hoàng đế 53. Hai huynh muội cãi nhau cuối cùng lấy Triều Mỹ Quân thất bại chấm dứt. Ca, ta không nói cho nàng, nhưng là ngươi có thể hay không nói cho ta. Ngươi vì cái gì sẽ đem Hề Hề nhãi con tên giả thiết vì cùng ngươi giống nhau? Thanh niên nói, hắn vốn dĩ đã kêu Triều Nhạc Quân. Triều Mỹ Quân hơi hơi như mày, này không phải chỉ là một cái trò chơi sao? Như thế nào trả vốn tới? Thanh niên không muốn quá nhiều giải thích, hắn trở về phòng đóng cửa lại. Thanh niên phòng không ai tiến vào quá. Mặc dù là quét tước, đều là hắn tự tay làm lấy. Toàn bộ phòng rất lớn, nhưng là thoạt nhìn lại rất nhỏ hẹp, nguyên nhân vô hắn, trong phòng bãi đầy thiếu nữ ảnh chụp. Hắn giống như là cái si hán. Ở hắn công tác địa phương bày một cái tiểu kim nhân, cái kia tiểu kim nhân cùng lúc trước Mục Hề cấp Triều Nhạc Quân giống nhau như lúc, ngay cả bên cạnh đóng gói hộp đều là giống nhau. Tiểu kim nhân bên cạnh chính là một cái máy tính, trong máy tính giống như là phóng điện ảnh giống nhau, bên trong có cái ăn mặc hán phục hài tử, kia hài tử đang ngồi ở đệm hương bổ thượng xử lý chính vụ. Thanh niên bình tĩnh trong chốc lát đứng dậy đi đến máy tính trước bàn, hắn kéo ra ghế dựa, chính mình ngồi xuống, cơ hồ cùng trong trò chơi tiểu hài tử mặt đối mặt. Nhiều nhất nửa năm ngươi là có thể ra tới. Tuy rằng đều là ta trải qua quá, nhưng là vẫn là hảo ghen ghét ngươi. Hắn lầm bầm lầu bầu nói chuyện, không có người trả lời. Mục Hề trở lại xuyên phổ thành, không quá mấy ngày liền khai giảng. Nhưng là khai giảng ngày đầu tiên Mục Hề liền cảm thấy không thoải mái, nguyên nhân vô hắn, mảnh khảnh nam nhân cho nàng gọi điện thoại. Đại tiểu thư, có người tới tìm việc. Chính ngươi vô pháp giải quyết. Mục Hề trong tay trôi chảy xoay bút, một bên hỏi. Đại tiểu thư, đây cũng là dưới tàng cây có thể giải quyết, kia khẳng định không phiền toái ngài. Mảnh khảnh nam nhân trong thanh âm mang theo sốt ruột. Đã biết, tan học đến trường học tới đón ta. Mảnh khảnh nam nhân vừa nghe lời này, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tốt, tiểu thư. Nam nhân cắt đứt điện thoại lúc sau lại vội vàng bắt thông một chiếc điện thoại, hắn nói, ra, tiểu thư đã đáp ứng xử lý sự tình. Chu gia bên kia vừa mới tắm gội ra tới, hắn che lại điện thoại, nhìn thoáng qua ngủ say trung Thẩm Lâm Lang ra khỏi phòng thời điểm còn cẩn thận dè dặt đóng cửa, ở đi đến một khoảng cách thời điểm mới dừng lại tới. Ra ngài còn đang nghe sao? Nhỏ giọng điểm. Chu gia nhữ mày nói. Mảnh khảnh nam nhân cũng không hỏi vì cái gì, dù sao chính là nghe. Nếu nàng đã đáp ứng ngươi liền tùy thời đi theo, đừng làm người bị thương nàng, sự tình tiến độ mau chóng nói cho ta. Tốt, thuộc hạ đã biết. Chu gia lên tiếng, nói, đi thôi. Dứt lời liền cắt đứt điện thoại. Lại lần nữa trở về thời điểm Thẩm Lâm Lang đã mặc tốt quần áo đi lên. Chu gia nói, đánh thức ngươi sao? Thẩm Lâm Lang cười lắc đầu, ngủ lâu như vậy cũng nên tỉnh. Nàng nhìn lướt qua Chu gia trong tay di động, sau đó nói, là Hề Hề đánh tới điện thoại sao? Chu gia thấy Thẩm Lâm Lang trong mắt hy vọng, hắn mặt không đổi sắc nói, ân, là nàng đánh tới, nàng nói nàng đã ở xử lý trong nhà sự tình. Thẩm Lâm Lang nghe vậy lộ ra tươi cười, nàng gom lại bên thai tóc mái, nhẹ giọng nói, nếu không chúng ta mau chóng trở về. Hề Hề rốt cuộc tuổi con nhỏ, này vạn nhất xử lý không tốt. Chu gia nơi nào đồng ý này đuổi ra môn liền trở về. Hắn tiến lên đem điện thoại bung lúc sau ôm chặt Thẩm Lâm Lang, nói, ngươi cũng không nên xem thường ngươi kia nữ nhi, nàng bản lĩnh lớn đâu. Lại nói ra như vậy nhiều huynh đệ còn có thể làm nàng ăn mệt. Thẩm Lâm Lang đành phải gật đầu. Lại nói Mục Hề bên này đã ngồi trên mảnh khảnh nam nhân xe, kỳ thật hắn kêu Bạc Hương, chỉ là Chu gia giống nhau kêu hắn Tiểu Bạc, Mục Hề lại không để bụng những việc này, vẫn luôn đều không có chú ý nhân gia gọi là gì. Đại tiểu thư, chúng ta trực tiếp qua đi sao? Bạc Hương hỏi. Đều chuẩn bị tốt. Mục Hề đôi tay cắm ở túi quần, trên người còn ăn mặc giáo phục. Các huynh đệ đều chuẩn bị tốt. Đúng rồi, đại tiểu thư ngài muốn đi đổi một bộ quần áo sao? Mục Hề nhìn lướt qua chính mình trên người giáo phục, nghĩ nghĩ, nói, không cần, này quần áo hảo đánh nhau. Bạc Hương một bên lái xe một bên cười nói, đại tiểu thư nói đùa, chúng ta như thế nào sẽ làm đại tiểu thư tự mình thượng đâu? Mục Hề không nói cái gì, nàng nhắm mắt dưỡng thần. Bạc Hương xuyên thấu qua gương thấy nhà mình đại tiểu thư đã nhắm mắt lại, hắn cũng nghiêm túc lái xe, tận lực đem xe khai thực ổn. Mục Hề cũng không có ngủ, chỉ là dưỡng thần. Không bao lâu, xe ngừng, Mục Hề cũng mở mắt. Đại tiểu thư, đã tới rồi. Mục Hề nhìn lướt qua chung quanh, nói, thật đúng là đủ hẻo lánh. Đại tiểu thư, này hẻo lánh một chút dễ làm sự sao. Mục Hề không nói gì thêm, Bạc Hương lại đây kéo ra cửa xe, cung kính nên đón Mục Hề xuống dưới. Đây là tựa hồ là một cái vứt đi xưởng khu, đến nỗi là cái gì xưởng khu Mục Hề cũng không biết. Vốn dĩ chính là tan học sau, hiện tại lại qua một đoạn thời gian, chân trời đã xuất hiện ánh nắng chiều, ánh sáng cũng không có như vậy hảo. Mục Hề đôi tay cắm ở túi quần, trên mặt không có gì biểu tình, này vừa đi qua đi, mọi người chỉ cảm thấy đây là cái đại lão, nhưng là định nhãn vừa thấy, này con ăn mặc giáo phục, chẳng lẽ là cái học sinh. Đại tiểu thư, các huynh đệ đều chờ. Mục Hề ngạch đầu. Bạc Hương mang Mục Hề tới rồi xưởng khu bên trong, nương tối tăm quang, Mục Hề thấy được ăn mặc hắc y y phục một đám người. Này nhóm người rất nhiều đều lớn lên hung thần ác sát, nhưng là khi bọn hắn thấy Mục Hề thời điểm đều lộ ra hòa ái tươi cười, sau đó cùng kêu lên hô, đại tiểu thư, cung nên đại tiểu thư. Mục Hề bước chân mấy không thể thấy dừng một chút. Những người này, thanh âm vang dội rung trời, khí thế to lớn. Mục Hề cũng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Nơi này đại bộ phận người đều không có gặp qua Mục Hề, nhưng là nghe nói qua bọn họ lao đại người thừa kế là một cái thập phần lợi hại tiểu cô nương. Nếu lao đại đều nói như vậy, như vậy khẳng định là cái khó lường người. Bọn họ tin tưởng lão đại. Hiện tại vừa thấy, này khí thế, quả nhiên rất mạnh a. Đứng ở này nhóm người đối diện cũng là đen nghìn nghịt một đám người. Mục Hề, đây là muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau vẫn là như thế nào mà? Các ngươi đêm môn là không ai sao? Cư nhiên làm một cái tiểu hóa nhi lại đây. Đối diện dẫn đầu nam nhân nhìn thoáng qua Mục Hề, thập phần khinh miệt nói. Mục Hề không có trả lời hắn, trực tiếp là đem người nọ cấp làm lơ. Mọi người, hảo gia hỏa, khí thế có lao đại cường, năng lực có hay không không biết, nhưng là này coi rẻ người bộ dáng thật đúng là giống nhau như lúc. Vì cái gì sự tình tranh chấp? Mục Hề hỏi bên người Bạc Hương. Bạc Hương đem sự tình ngọn nguồn nói một chút. Mục Hề đại khái tổng kết, nói ngắn gọn chính là đoạt địa bàn, sau đó chính là đêm môn lão đại đi hưởng tuần trăng mật, không có gì chủ sự người, vì thế liền tới đây tìm việc. Dựa theo Bạc Hương cách nói, đông giao nơi đó vốn dĩ liền thuộc về đêm môn, những người này chính là không biết xấu hổ. Mục Hề trong tay không biết từ nào lấy ra tới một cây màu ngân bạch gậy gộc, sau đó đối nam nhân kia nói, là trực tiếp đấu võ vẫn là đi một chút lưu trình. Nam nhân sửng sốt, cảm thấy chính mình bị khiêu khích. Hắn chỉ vào Mục Hề cái mũi, nói, ngươi cái này tiểu hoa nhi hảo sinh cuồng vọng. Chương 864 ta bạn trai là hoàng đế 54. Kia xem ra là trực tiếp đấu võ. Mục Hề xách lên gậy gộc đi qua đi. Bạc Hương cũng không nghĩ tới Mục Hề sẽ như vậy trực tiếp, hắn vội vàng giữ chặt Mục Hề, sốt ruột nói, đại tiểu thư, không cần ngươi tự mình động thủ. A. Một cái tiểu hoa nhi vẫn là chạy nhanh trở về đọc sách đi, chạy đến nơi đây tới, là ở tìm chết sao. Người nọ lại kêu gào nói. Đang ngồi không có người biết Mục Hề thân thủ, cho nên đều cho rằng nàng là có một chút công phu bằng thân, nhưng là tuyệt đối sẽ không thập phần lợi hại. Đêm môn bên này người căn bản là không tính toán làm Mục Hề ra tay. Mục Hề ném ra Bạc Hương tay, màu ngân bạch gậy gộc chỉ vào đối phương vẫn luôn thực kiêu ngạo cái kia đao xẻo nam nói, một mình đấu. Ta một mình đấu ngươi một cái. Vẫn là ta một mình đấu các ngươi toàn bộ, chính ngươi tuyển. Đao xẻo nam bị Mục Hề lời này quả thực tức giận đến thất khiếu bốc khói, thiếu chút nữa không tại chỗ nổ mạnh. Hắn một cái đại lao ra, như thế nào sẽ nguyện ý quần đầu nhân ra một cái tiểu cô nương. Ta không đánh nữ nhân. Đao xẻo nam thở phì phì nói. Mục Hề trầm mặc một chút, liền ở tất cả mọi người cho rằng Mục Hề muốn từ bỏ thời điểm. Mục Hề đột nhiên nói, không có việc gì, ta không có không đánh nam nhân quý củ. Chỉ nghe lời lạc. Mục Hề một cái bước xa tiến lên, màu bạc gậy gộc cấp đao xẻo nam vào đầu gõ đi xuống. Bạc Hương ngây dại. Này giống như cùng hắn tưởng tượng không quá giống nhau a. Vì cái gì bọn họ muốn trực tiếp động thủ? Chẳng lẽ không phải hẳn là tiên lễ hậu binh sao? Con thất thần làm cái gì? Thượng A. Bạc Hương nói. Đêm môn người lập tức dũng lại đây. Mục Hề lại thối lui một bước, nói, các ngươi lui lại. Đêm môn người. Cái gì? Đại tiểu thư làm cho bọn họ lui lại. Đại tiểu thư, Bạc Hương phát ra nghi vấn. Mục Hề nói, lui lại, rời đi nơi này. Đây là mệnh lệnh. Bạc Hương nghe đến đó, hắn không có khả năng không nghe, nói nữa vạn nhất đại tiểu thư còn có khác gan bài đâu. Lui lại. Hắn mang theo người rút khỏi sưởng khu, mà đúng lúc này, cái kia đao xẻo nam bị Mục Hề một gậy gộc đập vào trên mặt đất. Trường hợp một lần trở nên thập phần hỗn loạn. Bạc Hương thấy một màn này, tức khắc cảm thấy chính mình thật là nghĩ nhiều. Đại tiểu thư vũ lực giá trị. Có thể nói bạo biểu. Có người có tự mình hiểu lấy, nhưng là có người không có. Thì như trò chơi quản gia. Đại chiêu quốc. Người chơi. Người chơi. Kiểm tra đo lường đến ngài thần minh có nguy hiểm, xin hỏi ngài hay không đi trước chi viện. Đang ở kiểm nghiệm hộ vệ quân triều nhạc quân nghe được lời này, lập tức nói, đi trước. Thỉnh người chơi tìm cái thích hợp địa phương. Triều nhạc quân không nói hai lời xoay người liền đi. Hộ vệ quân đầu lĩnh cùng với Lạc Hà thấy triều nhạc quân quay đầu liền đi. Lập tức theo sau. Triều nhạc quân lại lạnh lùng nói, chấm có chút việc, các ngươi không cần đi theo. Lời này vừa nói ra, không có người dám tiếp tục theo sau. Triều nhạc quân đi vào một cái không ai địa phương, trò chơi quản gia lập tức nói, thỉnh người chơi đỡ ổn ngồi xong, ngài đem có 2 cái giờ thời gian cùng ngài thần tướng chỗ. Triều nhạc quân đầy cõi lòng lo lắng, mặt khác cái gì cũng chưa tưởng. Hắn chỉ biết, hắn thần có nguy hiểm, hắn muốn đi bảo hộ nàng. Triều nhạc quân dưới chân xuất hiện một vòng bạch quang hiện lên. Tại chỗ đã không có triều nhạc quân bóng dáng. Đây là cái đối triều nhạc quân tới nói thập phần thế giới xa lạ, chính là hắn căn bản không kịp đi phân tích đi xem này đó xa lạ vật kiến trúc. Ngài thần minh vị trí bản đồ đã xuất hiện. Nàng liên ở ngài phụ cận. Triều nhạc quân nghe vậy, lập tức mở ra bản đồ, sau đó đi theo bản đồ đi đi. Không đi một phút triều nhạc quân liền nghe được cách đó không xa đánh nhau thanh âm, hắn nhanh hơn bước chân, vừa mới đi qua đi nên diện liền bay qua tới một cái người. Triều nhạc quân nhanh chóng lắc mình tránh đi. Hắn định nhãn vừa thấy, thình lình thấy hắn thần minh đại sát tứ phương, tựa hồ, cũng không có nguy hiểm. Bất quá mặc kệ có hay không nguy hiểm, Triều Nhạc Quân vẫn là trước tiên vọt đi vào. Vì thế liền ở Mục Hề một người đại sát tứ phương thời điểm bỗng nhiên tiến vào một cái khách không mời mà đến. Nàng tỏ vẻ có điểm ngông. Trò chơi nhân vật chạy đến trong đời sống hiện thực tới. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, Mục Hề bắt lấy Triều Nhạc Quân thủ đoạn, đem người cấp túm ra tới. Nhưng mà còn không có đi ra ngoài, bỗng nhiên liền nghe được xưởng khu bên ngoài truyền đến tiếng cảnh minh thanh âm. Mặt khác một bác người, choáng váng. Này hắn nương ai báo cảnh? Đi. Thân bị trọng thương đao xẻo nam gian nan hạ đạt mệnh lệnh. Nhưng là đi, chạy đi đâu? Xưởng khu liền như vậy một cái nhập khẩu, hơn nữa bọn họ nhiều như vậy huynh đệ còn chịu thương, căn bản đi không ra đi. Mục Hề ma lưu thu chính mình gậy gộc, ngay cả Triều Nhạc Quân bên hông bội kiếm cũng chưa buông tha. Triều Nhạc Quân đến bây giờ đều làm ông. Bất quá là một lát công phu cảnh sát đã vọt tiến vào. Mục Hề, nếu không phải Triều Nhạc Quân đột nhiên chạy ra, nàng có thể chạy trốn. Có người cử báo có người ở chỗ này đánh nhau hầu đả. Một cái cảnh sát nói. Là ngươi. Là ngươi báo cảnh đúng hay không? Đao xẻo nam run run ngón tay Mục Hề. Mục Hề nói, ta là một cái hảo công dân. Nàng dường như không có việc gì sửa sang lại một chút chính mình giáo phục. Cái này động tác không thể nghi ngờ là nhắc nhở cảnh sát thân phận của nàng. Nàng vẫn là một học sinh đâu. Một cái khác, tựa hồ mới 12-13 tuổi tiểu hải tử, nhìn thấu, hẳn là hán phục người yêu thích. Đao xẻo nam không ngừng là nội thương, còn tức giận đến hộp máu. Này người trẻ tuổi không nói võ đức. Này nhà ai tranh địa bản còn mang báo nguy. Bại hoại. Ngươi chính là cái bại hoại. Hắn chỉ vào Mục Hề nói. Triều Nhạc Quân hơi hơi như mày, trong mắt tràn đầy túc sát chi khí. Người này, dám nói như vậy hắn thần minh, chấm kiếm đâu. Cảnh sát, chúng ta đều là bị nàng đánh, nàng là đêm môn lão đại nữ nhi. Đao xẻo nam trực tiếp đem Mục Hề cấp bán, dù sao là nàng trước không nói võ đức. Mục Hề nói, ta còn muốn trở về làm bài tập, lần sau bắt cóc ta trước giải quyết các ngươi bên trong mâu thuẫn. Nói xong, nàng lôi kéo Triều Nhạc Quân thủ đoạn liền đi. Cảnh sát đương nhiên không tin Đao xẻo nam nói, kia vừa thấy chính là cái yêu ớt mảnh mai cao trung sinh, sao có thể đem này đàn người vạm vỡ đánh thành như vậy. Bậy bạn, nếu ngươi nói là bọn họ bắt cóc ngươi, vậy cùng chúng ta trở về làm ghi chép. Cảnh sát đối Mục Hề nói, Mục Hề, thất sách. Ta ba mẹ kêu ta trở về ăn cơm, nói chuyện này nhi không truy cứu, mặt khác làm cảnh sát xử lý. Nói xong, nàng lôi kéo Triều Nhạc Quân nhanh hơn tốc độ. Cảnh sát là nhận thức Đao xẻo nam, phía trước là không lấy cớ bắt người, hiện tại vừa lúc có cái bắt cóc nhân ra tiểu cô nương sự tình, so với làm ghi chép, đương nhiên là Đao xẻo nam càng quan trọng. Cho nên bọn họ lựa chọn tạm thời mặc kệ Mục Hề hai người, trước chào Đao xẻo nam. Mục Hề đi ra xưởng khu lúc sau cấp Bạc Hương gọi điện thoại, làm Bạc Hương tới đón người. Cắt đứt điện thoại lúc sau Mục Hề không nói một lời lôi kéo Triều Nhạc Quân đi một cái khác địa phương, cùng xưởng khu kéo ra một khoảng cách. Bạc Hương tới rồi thời điểm lập tức xuống xe quan tâm đánh giá Mục Hề, tiểu thư, ngài không có bị thương đi. Mục Hề muốn. Lên xe lại nói. Nàng qua đi kéo ra cửa xe, sau đó đối Triều Nhạc Quân nói, lên xe. Triều Nhạc Quân nhìn cái này to như vậy hộp sắt, hắn nhìn về phía Mục Hề, thấy nàng không có gì biểu tình, vì thế hoài thấp thỏm tâm tình lên xe. Chương 865 ta bạn trai là Hoàng đế 55. Bạc Hương đối cái này không thể hiểu được xuất hiện nam hải tử tò mò cực kỳ. Đại tiểu thư đối sự tình gì đều không để bụng, đối chính mình cha mẹ cũng không thế nào thân cận, cái này nào toát ra tới tiểu tử thúi cư nhiên có thể được đại tiểu thư thích. Chờ xe khai ra khu vực này, Bạc Hương rốt cuộc nhịn không được đối Mục Hề hỏi, đại tiểu thư, cái này nam hải tử là người nào? Triều Nhạc Quân thực khẩn trương, hắn đôi tay không biết nên đi nào phóng. Mục Hề nói, lái xe của ngươi. Bạc Hương thấy vậy cũng không dám tiếp tục hỏi, hắn còn nói thêm, các huynh đệ đều đi trở về, chính là thực lo lắng tiểu thư an nguy. Cho bọn hắn gọi điện thoại. Mục Hề nhàn nhạt nói. Bạc Hương gật đầu, ứng hạ. Hắn đem người đưa trở về lúc sau liền cấp phía dưới người phụ trách gọi điện thoại, báo bình an. Mục Hề đem người đưa tới chính mình trong phòng, nàng nhìn Triều Nhạc Quân co quắp bất an bộ dáng, nói, không cần khẩn trương. Triều Nhạc Quân chớp chớp đôi mắt, hắn nhanh chóng đứng lên, ta, là trò chơi quản gia nói ngươi có nguy hiểm, làm ta lại đây. Cái kia cái gì trò chơi quản gia rốt cuộc là quá tuổi trẻ. Tiểu tỷ tỷ sao có thể có nguy hiểm? Nếu tiểu tỷ tỷ đều có nguy hiểm, kia không biết là cỡ nào nguy hiểm sự tình. Ngươi lại đây hẳn là có thời gian hạn chế đi. Mục Hề hỏi. Nếu đã sửa đổi vì dưỡng thành bạn lữ kế hoạch, như vậy không có khả năng làm Triều Nhạc Quân như vậy tiểu liền lâu dài ngốc tại bên này, huống chi đại triều quốc cục diện chính trị còn không tính ổn định. Nó nói chỉ có một canh giờ thời gian. Triều Nhạc Quân đem thời gian cấp đổi một chút, sau đó mới nói ra tới. Kia thời gian còn lại không nhiều lắm. Triều Nhạc Quân nhìn xem kia điện tử giao diện, mặt trên còn dư lại hơn nửa canh giờ. Con hảo, nếu thời gian đoạn liền không cần ra cửa. Mục Hề lấy ra hắn bội kiếm, đem bội kiếm còn cho hắn. Cảm ơn. Triều Nhạc Quân tiếp nhận tới, nhưng vẫn là có chút có quắc bất an. Nơi này không ai thương tổn ngươi. Mục Hề nói. Triều Nhạc Quân nghe vậy, hắn cho rằng Mục Hề là hiểu lầm, vì thế lập tức nói, không, ta không phải cái kia ý tứ, ta chỉ là có chút khẩn trương. Nói xong câu đó thời điểm Triều Nhạc Quân mặt đã hoàn toàn đỏ. Hắn bỏ qua một bên đầu, không nói chuyện nữa. Mục Hề lấy ra di động, nàng cớ lạc mở trò chơi cái kia ỉ cồn, nhưng là mặt trên biểu hiện chính là trò chơi xuất hiện trục trặc, đang ở giữ gìn chung. Mục Hề lại cấp Triều Mỹ Quân đã phát một cái tin tức qua đi. Triều Mỹ Quân hồi tin tức lại là, trò chơi ở bình thường vận hành. Mục Hề một lần hoài nghi hai người chơi trò chơi không phải cùng khoản. Đông nhiên nàng nghĩ đến cái gì quay đầu hỏi Triều Nhạc Quân, ngươi có biết Triều Mỹ Quân? Triều Nhạc Quân nghe vậy, suy nghĩ một chút mới nói, có một chút ấn tượng, Triều Mỹ Quân nàng là đại triều quốc một cái tiểu công chúa. Ngươi còn tính có thể, chính là vẫn luôn du rú trong nhà, rất ít có người chú ý tới nàng. Ta cũng là trước kia cùng nàng có chút ngắn ngủi tiếp xúc. Vậy ngươi biết An Ngọc Thư sao? Mục Hề lại hỏi. Triều Nhạc Quân lúc này lắc đầu, chưa từng nghe qua, bất quá trở về lúc sau ta có thể đi hỏi thăm một chút. Mục Hề hoài nghi Triều Mỹ Quân cùng Triều Nhạc Quân sinh hoạt ở một cái thời đại, mà An Ngọc Thư đồng dạng như thế. Có thể. Mục Hề thần, An Ngọc Thư là người nào? Ngươi vì sao phải tìm hắn? Triều Nhạc Quân hỏi. An Ngọc Thư là cái thần y gì? Mục Hề cũng không có nói tìm An Ngọc Thư rốt cuộc có chuyện gì. Triều Nhạc Quân gật gật đầu, đem tên này nhớ kỹ. Mục Hề cảm thấy chính mình đại khái đã biết sự tình chân tướng. Chỉ là nếu là cái dạng này lời nói, kia vị diện này thật là có ý tứ. Đói bụng sao? Có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Mục Hề hỏi. Triều Nhạc Quân nhìn phía Mục Hề, hỏi, có thể chứ? Mục Hề ngạch đầu, nàng mở cửa vốn là muốn cho người hầu đưa một huyết ăn lại đây, ai biết Bạc Hương liền canh giữ ở ngoài cửa. Nàng vẫn là cứ theo lẽ thường phân phó người hầu đi lấy chút ăn, sau đó đối Bạc Hương nói, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Bạc Hương nói, tiểu thư, cục cảnh sát bên kia người làm ngài qua đi một chút. Loại chuyện này ngươi đi xử lý. Mục Hề không lưu tình chút nào đóng cửa lại. Bạc Hương, kỳ thật ta chính là muốn biết cái kia Nam Hải là ai. Mục Hề lại làm sao không biết Bạc Hương chính là tìm lấy cớ. Ở Mục Hề cùng Bạc Hương nói chuyện thời điểm Triều Nhạc Quân cẩn thận đánh giá một chút Mục Hề phòng, nhưng là cũng không có lộn xộn đối phương đồ vật. Chờ Mục Hề trở về lúc sau, Triều Nhạc Quân nói, nếu không, ta còn là đi ra ngoài đi. Vì cái gì? Triều Nhạc Quân trắng non nhĩ tiêm đã nhiễm màu đỏ, hắn nói, nữ tử khuê phòng, ta thân là nam tử, vốn dĩ liền không nên tiến vào. Mục Hề nghe vậy, nhận đồng gật gật đầu. Triều Nhạc Quân hướng cửa đi đến, Mục Hề nói, mặt khác nữ tử ngươi lại nên tuân thủ này đó, ta nơi này liền không cần. Triều Nhạc Quân chỉ đương đối phương còn đem chính mình trở thành hài tử, vì thế nói, thần minh, ta đã trưởng thành, nam nữ 8 tuổi liền không thể cùng tịch. Mục Hề gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Triều Nhạc Quân trong lúc nhất thời cũng không hảo tiếp tục nói cái gì nữa. Không bao lâu bên ngoài có người đã đưa tới thức ăn, Mục Hề duỗi tay tiếp nhận tới. Chờ Triều Nhạc Quân ăn vài thứ lúc sau, Mục Hề liền đem điện thoại đưa cho hắn. Triều Nhạc Quân, đây là ý gì? Triều Nhạc Quân có chút không hiểu. Về sau ngươi sẽ tới vị diện này, thế giới này tới, cho nên ta dạy cho ngươi dùng di động. Triều Nhạc Quân nghe vậy, lập tức gật đầu. Tựa hồ hắn đối tới thế giới này cũng không bài xích. Mục Hề đem điện thoại sử dụng cùng Triều Nhạc Quân nói, nhưng là nàng xem nhẹ một vấn đề, đó chính là Triều Nhạc Quân cũng không nhận thức vị diện này tự. Cho nên liền tính dạy hắn dùng di động cũng không có gì dùng. Vậy trước học tự, Triều Nhạc Quân cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày cư nhiên còn muốn một lần nữa học tập viết chữ. Người chơi, khắc kim làm ngài nhãi con thông hiểu hiện đại văn tự sao? Mục Hề, nguyên lai có lối tắt. Bất quá, trò chơi đều ở giữa kinh trung, ngươi là từ đâu nhảy ra? Tuy rằng là như thế này tưởng, nhưng là Mục Hề cũng không có quá nhiều đi nghiên cứu. Nàng điểm xác nhận, sau đó Triều Nhạc Quân liền cảm giác được chính mình trong đầu không thể hiểu được nhiều chút tri thức. Lại xem này đó vốn dĩ không quen biết tự, hiện tại thông suốt, toàn bộ đã hiểu. Bất quá hắn vẫn là đem này đó tự đều phiên dịch thành đại triều quốc văn tự. Hắn vốn dĩ liền thông minh, học tập mấy thứ này cũng thực mau. Mục Hề thấy hắn học nghiêm túc, nàng cầm chén đũa mang sang đi, sau đó lại đem tác nghiệp lấy ra tới. Nhưng là nàng đỗng nhiên lại không muốn làm tác nghiệp, vì thế nhảy ra phát hỏa giấy. Màu đen bút chỉ ở màu trắng trang giấy thượng miêu tả. Một cái học tập mới mẻ sự vật học nghiêm túc, một cái vẽ tranh họa nghiêm túc. Thời gian thực mau qua đi, bên kia Triều Nhạc Quân thu được trò chơi quản gia nhắc nhở. Người chơi, ngài thời gian tiến vào cuối cùng một phút đếm ngược. Triều Nhạc Quân nghe vậy, hắn buông di động, sau đó đối Mục Hề nói, ta phải đi về. Mục Hề lên tiếng, ngẩng đầu. Triều Nhạc Quân nhấp miệng, có chút không tha, hắn nói, ta sẽ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ lại đây. Mục Hề cũng là gật đầu. Chương 866 ta bạn trai là Hoàng đế 56. Một vòng bạch quang ở Triều Nhạc Quân dưới chân xuất hiện, nửa phút thời gian đều không đến nho nhỏ Triều Nhạc Quân liền biến mất. Triều Nhạc Quân biến mất lúc sau Mục Hề đi đến hắn nguyên lai địa phương, nguyên bản sử dụng Triều Nhạc Quân rời đi vị diện này đã biến mất, thậm chí chút nào đều cân nhắc không đến. Phát giác tới đó là cái gì sao? Mục Hề hỏi Cảm Mạo Linh. Cảm Mạo Linh nói, không phải rất rõ ràng, bất quá mơ hồ có thể cảm giác được vị diện thông đạo hơi thở. Nếu tiểu tỷ tỷ như vậy muốn biết, kỳ thật có thể đem vị diện quản lý giả gọi tới, hắn khả năng biết một ít. Mục Hề ngồi ở xoay tròn ghế trên, sau một lúc lâu không nói gì. Thật lâu sau Cảm Mạo Linh mới nói, tiểu tỷ tỷ, vừa mới Triều Nhạc Quân rời đi thời điểm ta kiểm tra đo lường đến kinh thành bên kia có vị diện dao động. Cảm Mạo Linh vốn tưởng rằng Mục Hề nghe xong lời này sẽ có điểm động tĩnh, ai biết Mục Hề cũng chỉ là lên tiếng, đã không có bên dưới. Tiểu tỷ tỷ ngươi có phải hay không đã sớm biết kinh thành bên kia có vấn đề, cho nên mới một chút đều không kinh ngạc. Mục Hề không nói chuyện. Cảm Mạo Linh cũng không dám thúc giục. Triều Mỹ quân đều như vậy rõ ràng, sao có thể không biết kinh thành bên kia không thích hợp. Liên ở Cảm Mạo Linh thực nghiêm túc cùng Mục Hề nói chuyện này thời điểm, Mục Hề lấy ra luyện tập đề, bắt đầu soát đề. Cảm Mạo Linh, nhà của chúng ta ký chủ thật sự là cái ái học tập hảo hài tử. Bất quá Mục Hề cũng không soát bao lâu, trò chơi quản gia cho nàng phát tới tin tức. Người chơi, trò chơi đã khôi phục bình thường vận hành, xin hỏi yêu cầu đăng nhập trò chơi sao? Đăng nhập. Tốt người chơi. Mục Hề, cho nên thứ này vẫn là thanh khống. Trò chơi mở ra, đầu tiên ánh vào mi mắt vẫn là tường đỏ ngói xanh, vẫn là thật dài cung nói. Mục Hề điểm nhảy qua hình ảnh, gần là 2 phút thời gian Triều Nhạc Quân đã trở lại Đại Triều Quốc mấy ngày rồi. Đại Triều Quốc bên kia thời gian tốc độ chạy kéo quá nhanh. Các ngươi bên kia thời gian qua thật sự nhanh. Mục Hề nói. Triều Nhạc Quân nghe được Mục Hề thanh âm, nguyên bản nghiêm nghị mặt đột nhiên nở rộ ra tươi cười, nguyên bản bị Mục Hề xem nhẹ mất mát toàn bộ vứt ở sau đầu. Ta cũng không biết. Hắn nhỏ giọng nói, tựa hồ có điểm thẹn thùng. Nói xong lúc sau hai người chi gian tựa hồ lại lâm vào trầm mặc. Triều Nhạc Quân có chút thấp thỏm bất an, hắn hỏi, ngươi còn ở sao? Mục Hề lên tiếng. Triều Nhạc Quân mặt lộ vẻ nhợt nhạt tươi cười, nhưng tựa hồ ý thức được trong điện còn có những người khác, vì thế liền chính chính thần sắc, nói, các ngươi đều lui ra đi. Tư thừa tướng cùng Lạc tướng quân hai mặt nhìn nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được bệ hạ đây là làm sao vậy cùng loại nghi vấn. Bệ hạ vì cái gì sẽ đột nhiên cười đến như vậy thẹn thùng. Triều Nhạc Quân nói chuyện cũng không có ra tiếng, mà là dụng ý thức ở cùng Mục Hề giao lưu, nhưng là dù vậy này trên mặt tươi cười là che đậy không được. Cho nên Tư Thừa Tướng cùng Lạc Tướng Quân mới cảm thấy vô cùng kỳ quái. Bệ hạ, ngài có phải hay không thân mình không khỏe? Nếu là thân mình không khỏe, có thể nghỉ tạm mấy ngày. Tư Thừa Tướng rốt cuộc là lo lắng Triều Nhạc Quân thân thể. Triều Nhạc Quân lắc đầu, nói, không ngại. Tư Thừa Tướng cùng Lạc Tướng Quân nhưng không cảm thấy đây là không ngại bộ dáng. Hai người lại lần nữa dùng ánh mắt giao lưu một chút, sau đó Lạc Tướng Quân nói, bệ hạ, trong nhà tiểu nhi ngưỡng mộ bệ hạ đã lâu, bệ hạ ngài xem bằng không tiểu nhi tiến cùng gặp một lần ngài. Triều Nhạc Quân nghe vậy, nghĩ tới cái kia làm nhảm thiếu niên, cái kia thiếu niên tựa hồ đầu góc không linh quang. Hắn gật gật đầu, nói, có thể, các ngươi trước tiên lui hạ. Bệ hạ có ngôn, ai dám không từ, mấy cái phụ chính đại thần toàn bộ đều rời khỏi đại điện. Này bệ hạ sợ không phải được rối loạn tâm thần. Chu Thái Sư ý vị thâm trường nói. Tư Thừa Tướng nghe vậy, bất chấp cùng Lạc Tướng Quân thương lượng cái gì, lập tức quay đầu nhìn về phía Chu Thái Sư, lạnh lùng nói, cơm có thể ăn bậy, nhưng là lời nói không thể nói bậy. Chu Thái Sư, bệ hạ thế nào không phải người ta có thể phán đoán suy luận, kia đến xem thái ý đi. Chu Thái Sư sờ sờ chính mình râu, bệ hạ ngẫu nhiên bật cười, còn cười đến như vậy quỷ dị, vừa thấy chính là tinh thần dị thường. Lấy bản quan xem rối loạn tâm thần khả năng tính phi thường to lớn. Chu Thái Sư như thế chắc chắn không bằng chúng ta đi trước mặt bệ hạ nói. Trước mắt trong triều có Tư Thừa Tướng cùng Lạc Tướng Quân ở, Chu Thái Sư liền tính tưởng đối bệ hạ động tay chân, cũng chưa đơn giản như vậy, vẫn là câu nói kia, nếu muốn động Triều Nhạc Quân, trước hết cần động Tư Thừa Tướng hai người kia. Chu Thái Sư nói cho chính mình không cần sinh khí, ngàn vạn không cần sinh khí, không cần cùng này hai cái không phải người đồ vật sinh khí. Chính là càng nghĩ càng sinh khí. Hắn hừ lạnh một tiếng, đi nhanh rời đi, tựa hồ phải dùng gió lạnh tới làm chính mình bình tĩnh. Chu Thái Sư đi rồi, Thượng Thư Đại Nhân thuộc về Trung Lập, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói cũng coi như là bọn họ minh hiếu, cho nên Thừa Tướng nói chuyện đảo cũng không có tránh Thượng Thư Đại Nhân. ta cũng cảm thấy bệ hạ tựa hồ có chút kỳ quái, ngươi làm Lạc Hà đi xem, bọn họ cũng coi như là bạn cùng lứa tuổi, bệ hạ khả năng càng nguyện ý cùng bạn cùng lứa tuổi giao lưu. Ta cũng là nghĩ như vậy. Lạc tướng quân trả lời. Hai người đã cộng sự nhiều năm, điểm này ăn ý vẫn phải có. Thượng thư đại nhân do dự một chút, sau đó vẫn là đi tới nói, không bằng làm thái y để nhìn một cái. Bệ hạ tuổi nhỏ, xử lý chính vụ lại như vậy vất vả. Người khác có lẽ không biết, nhưng là thượng thư đại nhân là biết đến, đều nói kinh thành là tư thừa tướng cùng lạc tướng quân hai người công lao, nhưng kỳ thật là bệ hạ. Đừng nhìn bệ hạ tuổi con nhỏ, nhưng là xử lý chính vụ chút nào không thể so tiên hoàng kém. Tư thừa tướng cùng lạc tướng quân nghe được thượng thư đại nhân nói như vậy, trong lòng vui vẻ. Đã từng thượng thư đại nhân đối rất nhiều chuyện đều không thế nào quan tâm, chỉ là một mặt làm chính mình thuộc bổn phận việc, hiện giờ đột nhiên quan tâm khởi bệ hạ, chẳng lẽ tuyển hảo trận doanh. Thượng thư đại nhân biết hai người ý nghĩ trong lòng. Hắn nhẹ nhàng ngẩng đầu. Đại triều quốc yêu cầu một cái minh quân, mà hắn cũng yêu cầu minh quân, nếu bệ hạ là cái này minh quân, kia hắn có lý do không đi theo đâu. Tư thừa tướng khẽ lắc đầu, nói, bệ hạ tuy rằng tuổi nhỏ, lại là một cái thập phần có chủ kiến người, nếu là tùy tiện đi thỉnh thái y đi, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Muốn cho Lạc tiểu công tử đi xem đi. Thượng thư đại nhân chỉ có thể gật đầu, rốt cuộc ở hắn xem ra, hai người kia có thể so chính mình càng thêm hiểu biết bệ hạ. Liên ở làm phụ chính đại thần lo lắng bệ hạ triều nhạc quân hiện tại đang ở vui mừng cùng một hề nói triều chính thượng sự tình, hắn đem chính mình giải thích cùng một ít phiền não sự tình đều nói cho một hề. Tình hình chung một hề là sẽ không cấp ra ý kiến gì, chỉ là làm triều nhạc quân phiền não vấn đề, nàng sẽ nói ra một vài. Một hề biết bọn họ sẽ lại lần nữa gặp mặt, thậm chí nói thực mau, nhưng là chưa từng có nghĩ đến sẽ như vậy nhanh chóng. Khai giảng không bao lâu, là mùa xuân, trường học tổng hội cử hành chơi xuân hoạt động. Bọn họ lần này cần đi địa phương chính là Linh Sơn. Mục Hề nghe cảm thấy quen tai, cảm mạo Linh nhắc nhở nói, đại triều quốc quốc sư liền ở tại Linh Sơn. Nếu không phải trùng hợp tên tương đồng, mà là cùng cái địa phương nói, như vậy Linh Sơn hẳn là hai cái vị diện hàm tiếp điểm. Mấy ngày nay ta tra xét không ít tư liệu, có thể xuất hiện hai cái vị diện tương đồng tình huống chỉ có này hai cái vị diện ai thật sự gần. Chương 867 ta bạn trai là Hoàng đế 57. Này hai cái vị diện hẳn là sinh đôi. Cảm mạo Linh giác đến cái này cách nói có điểm quá mức nhân cách hóa, nhưng là như vậy tới giải thích có lẽ càng thêm làm người nhẹ nhàng lý giải. Mục Hề cũng không có cấp ra bất luận cái gì tỏ thái độ. Tiểu tỷ tỷ, ngươi một chút đều không thèm để ý sao? Nên tới tổng hội tới. Cái gọi là bí ẩn cũng chung quy sẽ tẩy bỏ. Mục Hề trở về lúc sau thu thập đồ vật, nhưng mà Bạc Hương đã dọn Mục Hề chuẩn bị tốt. Tắm rửa quần áo, đồ ăn vặt, cục sạc, lung tung rối loạn thập phần đầy đủ hết. Đại tiểu thư, gia trưởng đàn lao sư sẽ phát mấy tin tức này, sau đó bị gia thấy được, gia khiến cho thuộc hạ tới chuẩn bị. Bạc Hương nói. Mục Hề nhìn trước mặt cái này cực đại bao vây. Bạc Hương cho rằng Mục Hề là suy nghĩ lớn như vậy bao vây nàng bối không đứng dậy, vì thế vội vàng giải thích, gia đã làm thuộc hạ đi theo, sở hữu đồ vật thuộc hạ sẽ bối. Nhưng mà Mục Hề chỉ là từ bên trong móc ra cục sạc, mấy bình thủy, liền nhiều như vậy, đủ rồi. Bạc Hương đối lập một chút Mục Hề trong tay đồ vật cùng Mục Hề chuẩn bị đồ vật. Nếu mày nói, đại tiểu thư, ngươi thứ này cũng quá ít, chơi xuân là không đủ. Không cần. Mục Hề thanh âm lạnh vài phần. Bạc Hương đành phải đáp ứng, trên mặt là đáp ứng, trong lòng ý tưởng lại lung lay lên. Tuy rằng là đi chơi xuân, nhưng là cũng tuyệt đối không thể khổ tiểu thư. Bạc Hương nghĩ đến hôm nay được đến tin tức, lại đối Mục Hề nói, tiểu thư tiền lao đại lại tới tìm phiền toái. Ai? Nàng tìm tòi ký ức, phát hiện cũng không nhận thức người này. Bạc Hương lập tức giải thích. Chính là lần trước bị ngài đưa qua đi cảnh sát đi cái kia đào xèo nam. Mục Hề đem đồ vật nhét vào chính mình tiểu ba lô bên trong, sau đó đối Bạc Hương nói, hắn nhanh như vậy liền ra tới. Bạc Hương vô ngữ nói, này không phải bị nộp tiền bảo lãnh ra tới sao? Tiền lão đại tuy rằng so ra kem chúng ta ra, nhưng là đối người thường ra tới nói vẫn là có tiền. Mục Hề trầm mặc một chút, nói, hắn nếu có thể bị nộp tiền bảo lãnh ra tới, vậy có biện pháp lại đem người nhét vào đi. Này, dùng biện pháp gì? Mục Hề nhìn hắn một cái, lại không nói lời nào. Bạc Hương đột nhiên có một loại chính mình bị xem thấu cảm giác. Hắn suy nghĩ một chút, dù sao ra cũng chưa nói khảo nghiệm vài lần tiểu thư, nếu không liền lần sau đi. Tiền lão đại chuyện này quá đơn giản, căn bản là không làm khó được tiểu thư. Tiểu thư yên tâm, việc này thuộc hạ nhất định cho ngài làm thỏa thỏa. Mục Hề đã không thấy thân ảnh. Hôm sau, sở hữu cao nhất cao nhị học sinh tập hợp ở bên nhau, cao tam muốn phụ lục cho nên không đi. Hách Kỳ từ nhất ban đi tới, hắn cẩn thận đánh giá một chút Mục Hề, sau đó nhíu mày nói, ngươi không mang đồ vật. Mục Hề xem cũng chưa liếc hắn một cái. Hách Kỳ có chút buồn bực, hắn hiện tại vô cùng hối hận lúc trước vì cái gì không có đáp ứng Mộc Hề thổ lộ. Hắn hiện tại rất có một loại ngược thê nhất thời sảng, truy thê hỏa táng chàng cảm giác. Nếu Mộc Hề biết Hách Kỳ là cái này ý tưởng, nàng sẽ làm hắn chân chính thể hội cái gì là hỏa táng chàng. Sẽ rõ ràng nói cho hắn, cái này thê hoàn toàn chính là không thành lập. Tiểu Hề, ngươi liền mang theo như vậy tiểu nhân một cái bao vây. Di Hồng Vũ tay tiện chọc chọc Mộc Hề tiểu ba lô, mới vừa nói xong một câu liền cảm giác được một đạo sát khí bắn thẳng đến hướng hắn. Di Hồng Vũ ngượng ngùng thu hồi tay, hoán giận nói, tiểu Hề à, ngươi cũng không cần như vậy hung ba ba nhìn ta hảo sao. Mộc Hề vẫn là không phản ứng hắn. Cái này Thẩm Mộc Hề thật sự là sống thành phim thần tượng trung nữ chủ, nhìn một cái, hiện tại trường học hai đại nam thần cư nhiên đều vây quanh nàng chuyển. Ngươi nói giống không giống cô bé lọ lem muốn gả nhập hào môn. Ta coi rất giống. Ừ, chân đứng hai thuyền, kia sớm hay muộn là muốn lật thuyền. Đồng học, sau lưng phê bình người khác không phải một cái hảo phẩm đức. Nói lời này thời điểm Hách Kỳ tuy rằng không có phát hỏa, nhưng là vẫn là không khó nghe ra hắn trong thanh âm lạnh lẽo. Mấy nữ sinh nhút nhát một chút, đối mặt nhà mình nam thần vẫn là có điểm sợ. Một đám lắm mồm nữ nhân, muốn bản lĩnh không có, cũng chỉ biết ở sau lưng đạo nhân thị phi. Di Hồng Vũ nói chuyện liền không như vậy khách khí. Hắn nhìn về phía Hách Kỳ, đều là ngươi chọc đào hoa, không cần tới gần nhà ta tiểu Hề, quả thực ngại nhà ta tiểu Hề mắt. Muốn nói Hách Kỳ nói chuyện các nàng còn ổn được, nhưng là Di Hồng Vũ, các nàng đã có thể mặt không đi này mặt mũi. Này nói chuyện quả thực tương đương khó nghe. Di Hồng Vũ, muốn xuất phát. Hách Kỳ đối Di Hồng Vũ nói. Di Hồng Vũ khoanh tay trước ngực, nói, nhị ban nhân số không nhiều lắm, có rảnh dư vị trí, ta liền ngồi nhị ban xe. Đây là đại lời nói thật, nhất ban thuộc về con em quý tộc nơi tụ tập, mà nhị ban chủ yếu là lấy đệ tử tốt hảo thành tích là chủ, cho nên bên này học sinh liền không nhiều lắm. Hách Kỳ chiều Di Hồng Vũ duỗi tay, trực tiếp đem người cấp túm lại đây, nói, nhị ban không hiếm lạ ngươi. Di Hồng Vũ bắt lấy Hách Kỳ thủ đoạn, trừng mắt hắn, như thế nào? Muốn đánh nhau sao? Hách đồng học, Di đồng học, muốn xuất phát, hai người các ngươi mau tới đây. Hách Kỳ nhìn xem nhị ban xe, lại xem nhất ban xe. Hắn trong lòng cũng tưởng ngồi nhị ban xe, vì thế liền nói, ta liền ở nhị ban. Ta liền ở nhị ban. Hai người chăm miệng một lời nói. Nói xong lúc sau, Hách Kỳ bình đạm không gợn sóng nhìn Di Hồng Vũ, mà Di Hồng Vũ đây là căm tức nhìn Hách Kỳ. Mục Hề đã lên xe, liền ngồi ở cuối cùng vị trí. Nàng bên cạnh không có người, cho dù là nữ sinh cũng không dám dựa gần Mục Hề ngồi. Ở bọn họ trong mắt, tổng cảm thấy Mục Hề là không chào đón bọn họ, hơn nữa lạnh như băng còn không hảo thân cận. Hách Kỳ cùng Di Hồng Vũ đều là hào môn con cháu, lão sư cũng không dám lấy bọn họ thế nào, dù sao nhị ban vị trí đích sắc còn rất nhiều, vậy làm cho bọn họ đi cũng có thể. Chính là hai người nếu đã đạt tới mục đích có thể hay không liền an phận một chút. Nhưng là hai người cũng không, lên xe thời điểm liền ở cửa xe chỗ đó chen qua đi chen qua tới. Đừng nhìn Hách Kỳ ngày thường đệ tử tốt bộ dáng, nhân ra vẫn là có tính tình. Di Hồng Vũ liền càng không cần phải nói. Hai người rằng co vài phút mới đi lên. Vẫn là Hách Kỳ trước đi lên, rốt cuộc Hách Kỳ là bổn vị diện nam chủ, khí vật tử, Di Hồng Vũ liền tính là cái nam nhị cũng đến tránh đi mũi nhọn. Mục Hề đồng học, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Hách Kỳ vừa lên đi liền thẳng đến Mục Hề nơi vị trí. Mục Hề không nói chuyện, nhưng là dùng động tác trả lời hắn. Bọc nhỏ đột nhiên đáp xuống ở không vị thượng, tuy rằng cũng không phải thực hoàn mỹ chiếm cứ chỗ ngồi, nhưng là ý tứ thực rõ ràng, chính là không cho phép ngồi. Hách Kỳ hít sâu một hơi, hắn cũng là có tự tôn người. Rõ ràng hơn chính mình nếu là kiên trì đi xuống, mất mặt tuyệt đối là chính mình, vì thế liền một ngông ngồi ở bên cạnh một cái nam đồng học bên người. Di Hồng Vũ đã có thể không có Hách Kỳ như vậy sĩ diện, hắn lại đây thời điểm cũng gặp được loại tình huống này, bất quá hắn không biết xấu hổ a. Hắn nói, đây là làm ta cho ngươi lấy bao sao. Hại, sớm nói sao, nhiều chuyện đơn giản nhi. Này nếu là mặt khác nữ sinh, thật đúng là đã bị Di Hồng Vũ cấp thực hiện được, chính là Mục Hề không giống nhau. Mục Hề lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nhìn chằm chằm Di Hồng Vũ trong lòng phát mao. Di Hồng Vũ cảm thấy này cực kỳ giống một phen đại đao treo ở trên cổ. Chương 868 ta bạn trai là hoàng đế 58. Các bạn học, Linh Sơn là một cái thập phần xinh đẹp địa phương, nhưng là cái này địa phương có chút địa phương là không thể đi, là địa phương cấm địa, cho nên các bạn học không cần dễ dàng đi nếm thử, có thể là sẽ có nguy hiểm. Lão sư đem bọn học sinh đều triệu tập đến cùng nhau sau đó cẩn thận dặn dò. Tiểu tỷ tỷ các ngươi lão sư nói cái này nguy hiểm, khả năng chính là vị diện thông đạo xuất hiện địa điểm. Dùng ngươi nói. Ha ha ha ha. Cảm mạo Linh cười gượng vài tiếng, không dám nói lời nào. Hảo, đại gia hiện tại có thể tổ đội. Lời này vừa ra, sở hữu học sinh sao động lên. Mục Hề lại thấy được Hách Kỳ cùng Di Hồng Vũ kia hai hóa, nàng là không nghĩ thấy hai người kia, vì thế ngay lập tức lưu. Hách Kỳ cùng Di Hồng Vũ nhân khí ở nơi đó, cho nên muốn cùng hai người bọn họ tổ đội có khối người. Cho nên trong lúc nhất thời hai người cũng không có cơ hội đi tìm Mục Hề. Lão sư thấy Mục Hề một người, vì thế tiến lên hỏi, Mục Hề đồng học như thế nào một người? Mục Hề nói, một người khá tốt. Mục Hề chủ nhiệm lớp cũng đi tới, hắn nói, đứa nhỏ này liền một người quán. Nữ lao sư hơi hơi như mày, này vẫn là muốn dung nhập đại gia. Không có việc gì, ta mang theo nàng là được. Chủ nhiệm lớp ôn hòa nói. Nữ lao sư thấy vậy cũng không hảo quá nhiều đi khuyên. Nàng đi rồi chủ nhiệm lớp liền nói, ngươi thật không đi tìm những người đó. Mục Hề nhìn trước mắt cái này trung nhân nhân, nàng hỏi, nếu không tìm bọn họ, ngươi có phải hay không muốn lải nhải lẩm bẩm? Chủ nhiệm lớp vừa nghe lời này, giả vờ bực. Như thế nào nói chuyện đâu? Cái gì gọi là ta liền thích lải nhải lẩm bẩm? Ngươi làm lớp chung một viên, vốn dĩ nên dung nhập đoàn thể. Mục Hề nhìn chằm chằm hắn, mặt đau không? Chủ nhiệm lớp sửng sốt, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, nhưng là đương hắn phản ứng lại đây thời điểm Mục Hề đã đi ra ngoài thật xa. Thanh đi, vả mặt liền vả mặt, chỉ cần đứa nhỏ này nghĩ thoáng liền hảo. Mục Hề tùy tiện tìm cái đội ngũ, thực bình thường, nhưng là đối Mục Hề tới nói, nàng cảm thấy bình thường liền khá tốt. Nói là chơi xuân, kỳ thật là muốn bên ngoài qua đêm, có điểm cùng loại với mùa xuân doanh cái loại cảm giác này. Các lao sư đem lều trại phát xuống dưới, sau đó lại cùng các bạn học phân công, làm nữ đồng học đi nhặt xài, nam đồng học liền dựng lều trại. Mục Hề tự nhiên cũng phân đến nhặt xài cái này phân đoạn. Lúc này đúng là buổi chiều 4 điểm qua lúc ấy, chân trời còn không có xuất hiện ánh nắng chiều, ánh sáng còn thực hảo. Người chơi, chúc mừng ngài nhãi con hoàn thành bảo vệ biên cương nhiệm vụ, ngài nhãi con sẽ ở 10 phút nội bị truyền tống đến thế giới này tới cùng ngài gặp mặt, thỉnh chuẩn bị tốt. Mục Hề bước chân một đốn. Nàng quay đầu nhìn về phía sau đi theo 2-3 cái nữ sinh, bọn họ cái này đội ngũ trên cơ bản đều là đặc ưu sinh, đảo cũng không có mặt khác nhà có tiền hài tử, không có như vậy tiểu quý. Có chút nữ sinh bị phân phối cái này sống thời điểm còn đoán giận nửa ngày, bọn họ cái này đội ngũ liền còn hảo. Mục Hề nói, ta qua bên kia nhìn xem, các ngươi chú ý điểm. Mấy nữ sinh không kịp ngăn cản, Mục Hề đã đi ra ngoài hảo xa. Trong đó một người nữ sinh còn đối Mục Hề vẫy tay, nói, ngươi phải cẩn thận điểm. Sớm một chút trở về. Mục Hề không có đáp lời, nàng cũng không biết đối phương nghe không nghe thấy. Mục Hề dựa theo chính là trò chơi quản gia cấp bản đồ, tiếp dẫn địa điểm chính là cái gọi là cấm địa. Trên bản đồ thượng, cái kia cấm địa là một khối vòng tròn, tựa hồ giống một cái đại đại vết bẩn. Mục Hề tới rồi thời điểm thấy bên ngoài có gác thôn dân. Nàng không nghĩ kinh động những người này, vì thế từ một cái khác địa phương phiên đi vào. Nàng động tác nhẹ nhàng nhanh nhạy, cho nên không có khiến cho người khác chú ý. Từ bên ngoài xem nơi này cũng không có cái gì đặc thù, nhưng là đi phía trước đi vài bước liền có thể cảm nhận được nơi này có mạnh mẽ trận gió, tựa hồ muốn đem người cấp cuốn đi vào. Lại đi phía trước vài bước, Mục Hề là có thể cảm nhận được không gian đường hầm bên trong vỡ vụn cương phiến, nếu như bị kia đổ vật vết cắt, dựa theo vị diện này chữa bệnh kỹ thuật, căn bản không có biện pháp chữa khỏi. Da lớn như vậy bại lộ, vị diện quản lý giả đang làm cái gì? Liên ở Mục Hề xuất thần thời điểm, một đạo bạch quang xuất hiện, Mục Hề nhanh chóng đánh cái kết giới. Ngăn cách đạo bạch quang này. Thần minh. Triều Nhạc Quân mãn nhãn vui mừng nhìn Mục Hề. 2 năm, rốt cuộc thực hiện ta hứa hẹn. Trước mắt cái này Triều Nhạc Quân, thoạt nhìn vẫn là tiểu hài tử, miễn cưỡng xem như cái trai trai thiếu niên. Trước rời đi nơi này. Mục Hề nói. Triều Nhạc Quân có chút buồn bực, rõ ràng lâu như vậy không gặp, hắn rất giống chăng một chút đều không nghĩ hắn. Mặc kệ nói như thế nào, Triều Nhạc Quân vẫn là đuổi kịp Mục Hề bước chân. Hai người nhanh chóng rời đi. Mà cái này bị xưng là cấm địa địa phương lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, không, cái kia không gian đường hầm như cũ không bình tĩnh. Kia không phải một cái chân quý vị diện thông đạo, mà là một cái thật lớn cái khe, hoặc là thiên nhiên hình thành, hoặc là chính là bị ngoại lực bị thương nặng hình thành. Chân trời đã xuất hiện ánh nắng chiều, Mục Hề đi ở đằng trước, Triều Nhạc Quân vài bước đuổi theo đi. Thần minh, ta tới, ngươi không cao hứng sao? Hắn trong thanh âm có chút thấp thỏm. Rõ ràng đã vẫn là cái 13 tuổi trai trai thiếu niên. Lại vẫn là đối Mục Hề có rất sâu ỉ lại tâm. Không có không cao hứng. Mục Hề nói. Nàng xoay người đối Triều Nhạc Quân nói, Linh Sơn có như vậy một chỗ sao? Triều Nhạc Quân hơi hơi sửng sốt, tiện đà hiểu được Mục Hề nói chính là hắn vừa mới tới địa phương. Nhưng, này rất quan trọng sao? Việc này ta không phải rất rõ ràng. Mục Hề vuốt chính mình chân bóng cằm, nàng tưởng chờ Triều Nhạc Quân lại đây lúc sau, vẫn là đem cái này cái khe tu hảo. Thần minh, ngươi suy nghĩ cái gì? Triều Nhạc Quân hỏi, thần minh, ta còn là cảm thấy ngươi cũng không giống như cao hứng. ta đều 2 năm không có nhìn thấy thần minh. Triều Nhạc Quân trong thanh âm tràn ngập ủy khuất. Mục Hề, nói ra ngươi khả năng sẽ cảm thấy kinh ngạc, ta nơi này mới qua mấy ngày. Hai cái thế giới thời gian tốc độ chạy không giống nhau, ngươi nơi đó qua 2 năm, ta nơi này mới qua 1 tháng. Triều Nhạc Quân nghe vậy, tức khắc nói không ra lời. Hai người khôi phục trầm mặc. Nơi đó đối nhân loại tới nói rất nguy hiểm, nếu ngươi trở về lúc sau phát hiện có, tận lực phái trọng binh gác. Nếu có nhân loại rơi vào đi, chỉ sợ linh hồn đều sẽ bị cắt thành mảnh nhỏ. Triều Mỹ quân cái kia ca ca rốt cuộc có cái gì bản lĩnh có thể chế tạo ra như vậy trò chơi. Mục Hề đem người mang về nơi cắm trại điểm, đội viên thấy một cái mạo Mỹ tiểu đệ đệ, đều xem ngây người. Triều Nhạc Quân lớn lên cũng quá đẹp. Tuy rằng tuổi còn rất nhỏ, nhưng là nhìn ra được tới này về sau nảy nở, kia tuyệt đối là cái điên đảo chúng sinh đại xoái ca. Mục Hề đồng học, đây là ngươi đệ đệ. Một cái nữ đồng học mãn nhãn đều là thích hỏi. Mục Hề duỗi tay đem người hộ đến phía sau, lắc đầu, không phải. Ai ngờ Triều Nhạc Quân bỗng nhiên nói, là tín đồ, ta là thần minh tín đồ. Nữ đồng học, đây là ở chơi cột cờ lạy. Kia hắn không phải ngươi đệ đệ. Chẳng lẽ là nơi này dân bản xứ? Nữ đồng học lại lần nữa hỏi. Không có biện pháp, lòng yêu cái đẹp người đều có chi, này gặp được đẹp, kia khẳng định sẽ lộ ra vẻ yêu thích. Chương 869 ta bạn trai là hoàng đế 59. Mục Hề nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Hắn là nơi này dân bản xứ. Linh Sơn đều là một chỗ. Nhiều nhất chỉ có thể nói hắn là không biết bao nhiêu năm trước dân bản xứ. Nữ đồng học nghe vậy, gật gật đầu. Ngay sau đó nàng tò mò do hỏi Triều Nhạc Quân, Linh Sơn dân tộc phục sức chính là trên người của ngươi cái loại này sao? Đừng nhìn Triều Nhạc Quân ở Mục Hề trước mặt thực dễ nói chuyện, nhưng là ở người khác trước mặt, hắn cũng không phải là một cái nói nhiều người. Mặc dù là có tiểu cô nương như vậy hỏi hắn, Triều Nhạc Quân như cũng là không nói lời nào. Tiểu cô nương hơi hơi nhíu mày, chỉ đương hắn là sợ người lạ. Không muốn cùng người khác nói chuyện, đảo cũng không như thế nào để ý. Mục Hề đồng học, ngươi nhặt xài liền nhặt một cái tiểu soái ca trở về nha. Một cái nam đồng học chạy tới nhìn đến cái này tình huống trêu ghẹo nói. Nếu là người khác khả năng sẽ nói mấy câu phủ nhận linh tinh, nhưng là Mục Hề không giống nhau, nàng gật gật đầu, còn lên tiếng. Nam đồng học sắc mặt có chút cương. Này thật đúng là dám nhận A. Hảo xài cũng nhặt đủ rồi, chúng ta đi về trước nhìn xem có thể hay không làm điểm ăn. Ta này đều đói bụng. Vẫn là cái kia nam đồng học lời nói. Hắn thoạt nhìn diện mạo thường thường, nhưng là này đãi nhân xử sự chi đạo lại làm được đặc biệt hảo. Mọi người theo đi lên, Triều Nhạc Quân là đầy người cảnh giác, hắn ánh mắt đảo qua chung quanh, thấy đều là cùng Mục Hề ăn mặc không sai biệt lắm quần áo người, dù sao là kỳ kỳ quái quái. Một lần là cái gọi là đại hội thể thao, hắn nhìn đến qua thế giới này, một lần chính là lần trước trò chơi quản gia ngộ phán, hắn cơ duyên xảo hợp đi vào nơi này. Hiện tại tuy rằng vẫn là cảm thấy có chút đánh sâu vào cảm, nhưng nhiều ít không có lần trước xuất hiện thời điểm như vậy vô thố. Chủ nhiệm lớp nghe nói tới một cái dân bản xứ cũng chạy tới nhìn. Triều Nhạc Quân đối những cái đó đồng học không thế nào đáp lời, nhưng là đối lao sư vẫn là thực tôn trọng. Ở cổ đại, thiên địa quân thân sư, sư phụ đó là tuyệt đối làm người tôn kính, cho nên mặc dù này không phải hắn chủ nhiệm lớp, Triều Nhạc Quân cũng sẽ thực tôn kính. Chủ nhiệm lớp nhưng thật ra không nghĩ tới này trong núi hải tử cư nhiên như vậy có lễ phép. Lại còn có lớn lên như vậy đẹp. Nói hắn là trong núi người, thật không ai tin tưởng. Hai tử, người nhà của ngươi đâu? Chủ nhiệm lớp thực ôn hòa hỏi. Triều Nhạc Quân cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó hơi mang cung kính nói, hồi phu tử nói, gia phụ gia mẫu đã qua đời. Chủ nhiệm lớp, đứa nhỏ này làm sao nói chuyện? Như thế nào như vậy giống cổ nhân? Hắn là trong núi người. Mục Hề nói, một câu trong núi người, tựa hồ có thể giải thích Triều Nhạc Quân nói như vậy nguyên nhân. Chủ nhiệm lớp cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy Mục Hề nói thập phần có đạo lý, vì thế cũng không có dối dám Triều Nhạc Quân nói chuyện phương thức. Triều Nhạc Quân từ hai người thái độ trung phát giác chính mình nói chuyện tựa hồ không đúng lắm, nhưng là nếu thần mình đã vì hắn che lấp qua đi, kia hắn cũng không cần thiết tính toán chi ly. Vậy ngươi là như thế nào một người chạy đến bên ngoài tới đâu? Chủ nhiệm lớp lại là thực ôn hòa nói. Lần này nói chuyện, chủ nhiệm lớp trong mắt còn mang theo vài phần thương tiếc. Triều Nhạc Quân phát hiện, thế giới này tựa hồ người tốt nhiều hết mức một ít. Nếu hắn sinh ở thế giới này, có phải hay không rất nhiều chuyện liền sẽ không giống nhau. Nghe nói nơi này tới rất nhiều bên ngoài người, vì thế lại đây nhìn xem. Chủ nhiệm lớp gật gật đầu. SV Đúng học viện học sinh có rất nhiều, cao một chính là 1.000 nhiều người, cao nhất cao nhị thêm ở bên nhau 2.000 đều quá nửa, cho nên đi vào Linh Sơn đó là cần thiết phải cho dân bản xứ chào hỏi. Phòng trưng này tiểu hài tử cũng là nghe được chuyện này. Thúc thúc mang ngươi đi tìm người thân thích hảo sao? Chủ nhiệm lớp nghĩ thầm, đứa nhỏ này tuy rằng là cái cô nhi, nhưng hẳn là còn có mặt khác thân thích, bằng không cũng sẽ không lớn như vậy. Triều Nhạc Quân lắc đầu, hắn nói, ta hai ngày sau chính mình trở về. Chủ nhiệm lớp nghe lời này như thế nào cảm thấy có điểm cổ quái. Triều Nhạc Quân lại nói, trong nhà trường bối. Không mừng ta, bọn họ có lẽ càng thêm không muốn ta trở về. Hoàng thất tông thân có cái nào là muốn cho hắn trở về. Chỉ sợ ước gì hắn chết ở bên ngoài. Chủ nhiệm lớp hơi hơi như mày, chính là hắn cảm thấy không ai biết liền đem cái này tiểu gia hỏa phóng tới bên này, phỏng chừng cũng xử lý không tốt. Mục Hề đột nhiên nói, hắn nếu là ta mang về tới, vậy từ ta phụ trách. Ngươi phụ trách. Vạn nhất hắn xảy ra chuyện gì ngươi phụ khởi trách sao? Chủ nhiệm lớp tức giận nói. Này cũng không phải là một chuyện nhỏ. Triều Nhạc Quân bắt lấy Mục Hề thủ đoạn, nói, nếu ta xảy ra chuyện, tất nhiên sẽ không liên lụy đến nàng. Hắn cũng sẽ không cho phép chính mình liên lụy hắn thần minh. Chủ nhiệm lớp nhìn về phía Mục Hề, hắn biết Mục Hề thân phận, kia sau lưng khổng lồ gia tộc. Nói vậy nàng ra tới chơi xuân này phụ cận đều có Chu gia người đang nhìn, một khi đã như vậy, hẳn là sẽ không có cái gì quá lớn vấn đề. Lại nói không còn có hắn nhìn sao. Tiểu hài tử cùng nhau chơi chơi cũng là một chuyện tốt. Làm hắn lưu lại cũng có thể, nhưng là các ngươi cùng nhau chơi thời điểm phải chú ý an toàn, hắn rốt cuộc tuổi tương đối tiểu, muốn nhiều chiếu cố điểm. Mục Hề gật gật đầu, mặt khác mấy cái học sinh còn lại là càng thêm cao hứng. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi, cũng không phải chỉ có nữ mới có thể thích xem trọng xem nam hài tử, này nam hài tử cũng sẽ đi thưởng thức xinh đẹp nam hài tử. Này cùng giới tính quan hệ không lớn. Hảo, thời gian không còn sớm, ăn một chút gì trong chốc lát còn muốn tập hợp. Chủ nhiệm lớp rời khỏi sau đám kia học sinh lập tức đem Triều Nhạc Quân vây quanh lên, sau đó mồm năm miệng mười dò hỏi Triều Nhạc Quân thích ăn cái gì. Bọn họ giống nhau đều mang thực đầy đủ hết, rốt cuộc ai cũng không biết này dài đến vài thiên chơi xuân rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Triều Nhạc Quân dùng vỏ kiếm ngăn cách đám người, vẫn luôn đi đến Mục Hề bên người, đối vây lại đây học sinh nói, các ngươi hảo ý tại hạ tâm lĩnh, nhưng là tại hạ vẫn là tưởng đi theo thần minh cùng nhau. Trong lòng mọi người vô hạn phung tảo. Người này như thế nào thần thần thao thao. Cảm giác cũng liền người đẹp điểm, cũng không mặt khác ý tứ, nói chuyện còn như vậy cũ kỹ không thú vị. Có mấy cái nam đồng học đã tan, nhưng thật ra nữ đồng học còn vây quanh ở bên này. Triều Nhạc Quân có điểm chống đỡ không được, thế giới này nữ tử đều như vậy điên cùng sao. Buổi tối ăn chút cái gì? Mục Hề đột nhiên hỏi nói. Triều Nhạc Quân đảo cũng thực dứt khoát, hắn đem bội kiếm phóng tới một bên, sau đó đối Mục Hề nói, có cái gì ăn cái gì, ta không kén ăn. Chủ yếu là ở Đại Triều Quốc cũng không có gì hảo kén ăn, hắn đều cùng cậu đoạt lấy thức ăn. Lúc ấy hắn biết chính mình nếu không tranh thủ ăn một chút đồ vật, rất có khả năng thực mau liền sẽ bị đói chết. Cho nên kén ăn, hoàn toàn không có. Triều Nhạc Quân là không kén ăn, nhưng là Mục Hề vẫn là chuẩn bị hắn thích nhất đồ ăn. Đến nỗi nàng từ nơi nào tìm nguyên liệu nấu ăn, này cũng không quan trọng. Bọn họ bên này thực mau sinh hỏa, sau đó còn đem nguyên liệu nấu ăn rửa sạch sẽ hạ nổi. Nhưng là mặt khác học sinh liền không có may mắn như vậy, đặc biệt là ngày thường nhất tự cho là thành cao hảo môn con cháu. Làm cho bọn họ tẩy cái đồ ăn đều không được, càng đừng nói là nhóm lửa nấu cơm, phỏng chừng cả đời kia tay cũng chưa lây dính quá này đó. Trường học tổ chức chơi xuân đi, kỳ thật là biến tướng dùng phương thức này đi để cao bọn học sinh động thủ năng lực. Chương 870 ta bạn trai là hoàng đế 60. Hoa! Thơm quá, Mục Hề đồng học, không biết thân là chủ nhiệm lớp ta có hay không cái kia có lộc ăn nếm một ngụm. Đây là rất thơm hải sản vị, không sai, chính là hải sản. Chủ nhiệm lớp thật xa đã nghe đến này mùi vị. Hắn tìm lại đây, vốn tưởng rằng là cái gì có hải sản hương vị phối liệu, không nghĩ tới cư nhiên là hải sản, hồng hồng đại tôm hùm chiếm cư ở mâm thượng, cơ hồ là một cái mâm như vậy đại. Không phải, người này là từ đâu tìm tới hải sản. Triều Nhạc Quân ánh mắt sâu thẳm nhìn nhà mình thần minh. Kỳ thật hắn rửa gần thần minh như vậy gần đều không có chú ý tới thần minh rốt cuộc là từ đâu lấy ra tới hải sản. Tóm lại liền rất thần kỳ. Nói nàng là thần, thực rõ ràng nàng không phải, nói nàng không phải thần, nàng lại có thần năng lực, đây là một cái rất kỳ quái sự tình. Mục Hề nhìn thoáng qua chủ nhiệm lớp, sau đó cho hắn vứt lên một bên tôm chỉ lợ. Chủ nhiệm lớp, Mục Hề đồng học, lão sư ngày thường là như thế nào dạy ngươi? Chúng ta muốn giỏi về chia sẻ, ta coi này tôm hùn không tồi, liền giúp ngươi nhấm nháp một chút. Nói, kia tay liền đè lại tôm hùn thân mình, tựa hồ là lo lắng tôm hùn sẽ chạy dường như. Tôm hùm sẽ chạy sao? Kia khẳng định là sẽ không. Mục Hề còn chưa nói cái gì, chủ nhiệm lớp đã đem tôm hùm lấy chạy, kia tốc độ là tương đương mau. Không có việc gì, này còn có. Mục Hề lộ ra nàng tàng tốt mâm, kia mâm mặt trên trọng điệp hai chỉ tôm hùm. Triều Nhạc Quân không khỏi cong đôi mắt, này không khỏi làm những cái đó vốn dĩ liền ở nhìn lén Triều Nhạc Quân các tiểu cô nương đỏ mặt. Cái này nam hài tử thật là quá đẹp, chẳng lẽ thật là câu nói kia? Một phương sơn thủy dưỡng một phương người. Này linh sơn dưỡng ra tới hài tử chính là như vậy xinh đẹp. Này cười rộ lên liền càng đẹp mắt. Rất thích, hàm muốn. Tại tuyến thỉnh cầu hắn tại chỗ xuất đạo. Hiện tại xem là tuổi còn nhỏ điểm, nhưng không phải còn muốn lớn lên sao. Nhìn cũng 14-15 tuổi, trên cơ bản bề ngoài đã định hình, lớn lên khẳng định sẽ không quá kém. Ta chờ ngươi cùng nhau. Triều Nhạc Quân đầy mặt ngoan ngoan nói. Nhìn lén nữ sinh, ma ma cứu ta yêu cầu trái tim sống lại. Vú em mau nai ta thanh máu đã không. Một hề lại lăn lộn hảo hai chén cơm, mặt khác cũng đích xác không có cấp trong đội ngũ người chuẩn bị, nhưng là còn tưởng linh tinh sinh thực là có, toàn bộ đều bại ở mâm thượng. Các ngươi chính mình làm. Một hề đối những người đó nói một câu. Chính chúng ta làm. Những cái đó hải sản. Các bạn học kinh ngạc nói. Một hề lạnh mặt, liền ở các bạn học chuẩn bị xua tay nói chính mình không cần thời điểm. Một hề nói, chính mình động thủ cơm no áo ấm, ta sẽ không cho các ngươi làm. Mọi người, tuy rằng lời này nghe tới có điểm biến yếu, nhưng là một đám người xem như minh bạch một hề ý tứ. Mà một hề còn lại là bưng đồ ăn đi đến một bên ngồi xuống, Triều Nhạc Quân là lười biếng, hắn rút ra trường kiếm, sau đó đem mâm bãi ở trường kiếm thượng. Mọi người còn tưởng rằng Triều Nhạc Quân là muốn biểu diễn cái gì, kết quả Triều Nhạc Quân chính là tưởng đoan cái đồ ăn mà thôi. Ai đến gần đồng học liền trơ mắt nhìn Triều Nhạc Quân tay cầm trường kiếm thượng còn phóng mấy đĩa đồ ăn, tuy rằng này đồ ăn thoạt nhìn không phải thực trọng, nhưng là ngươi như vậy bưng thức ăn liền tương đương thái quá. Ngươi nhưng thật ra sẽ lười biếng. Mục Hề nhìn lướt qua nói. Triều Nhạc Quân đem mâm phóng hảo, sau đó nói, có thể một bước đúng chỗ sự tình không cần phải nhiều chạy mấy tranh. Lời tuy như thế, hai người lại không có tiếp tục nói tiếp ý tứ. Hoặc là nói hai người đều không có cãi nhau ý tứ. Mục Hề dễ như trở bàn tay đem tôm hùm thịt lấy ra, phóng tới không bàn thượng. Triều Nhạc Quân cũng học theo, hai người cũng không ăn, liền gác chỗ đó lột tôm thịt, động tác là một cái so một cái mau. Đương nhiên càng mau chính là chủ nhiệm lớp đi mà quay lại. Mục Hề đương nhiên sẽ không cho hắn lại đến một con, chỉ là cho hắn chỉ cái phương hướng. Chủ nhiệm lớp nháy mắt đã hiểu, lập tức tiến lên tìm chính mình mặt khác học sinh thảo tôm hùm. Những người khác đương nhiên so Mục Hề dễ nói chuyện nhiều, này tôm hùm liền tới chính là dễ như trở bàn tay. Vừa rồi kia chỉ chủ nhiệm lớp lấy qua đi khoe ra, kết quả bị đoạn, hiện tại hắn là không tính toán trở về, liền tính toán cùng bọn học sinh cùng nhau ăn, nói không chừng còn có thể ăn đến một ít chấm liêu. Hải sản toàn bộ bị lột ra tới, Mục Hề dùng chiếc đũa kẹp lên một khối tôm thịt hương vị trong miệng, kia tư vị là tương đương tươi ngon. Triều Nhạc Quân cũng ăn một ngụm, khen nói, Hề Hề tay nghề thật tốt. Nói xong hắn ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không biết chính mình cái này Hề Hề là như thế nào buột miệng tốt ra. Hắn cảm thấy đây là đối chính mình thần minh mạo phạm. Triều Nhạc Quân có chút không dám nhìn Mục Hề đôi mắt, lo lắng nhìn đến chính mình sợ hãi đồ vật. Xin lỗi, thần minh, ta không phải cố ý như vậy kêu ngài. Cũng không biết sao lại thế này, nói tới đây Triều Nhạc Quân cảm thấy càng ngày càng không thích hợp, hắn lập tức câm miệng. Mục Hề lại nói, qua bên kia lấy một vại chấm liêu tới. Triều Nhạc Quân, thần minh không ngại sao? Hắn thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mục Hề, cảm giác được đối phương tựa hồ cũng không có sinh khí, Triều Nhạc Quân lập tức nói, ta bảo đảm về sau đều sẽ không. Hắn lập tức đứng dậy, đi nhanh rời đi. Mục Hề cũng chưa nói cái gì, tiếp tục ăn chính mình đồ vật. Tiểu tỷ tỷ, ngươi sẽ không thật sự muốn cùng nhiệm vụ mục tiêu phát triển vì thần minh cùng tín đồ đi. Này có không ảnh hưởng hoàn chỉnh nhiệm vụ chủ tuyến? Hảo đi, thật đúng là chính là không ảnh hưởng. Mục Hề đùa nghịch mâm đồ ăn, không bao lâu Triều Nhạc Quân liền mang tới mấy vại chấm tương. Ở đối mặt người khác thời điểm Triều Nhạc Quân trên mặt không có gì biểu tình, nhưng là ở đối mặt nhà mình thần minh thời điểm, Triều Nhạc Quân luôn là có chút thẹn thùng. Hắn nói, thần minh chỉ làm ta lấy một vại lại đây, nhưng là mặt khác đều là bọn họ đưa, cũng là một mảnh tâm ý. Ta nghĩ cũng không biết thần minh thích loại nào khẩu vị, vì thế liền đều lấy tới. Mục Hề lên tiếng, nàng nhìn kỹ một chút, cuối cùng tuyển định một cái màu đỏ cái chai. Này không thể nghi ngờ là cay rát, nhưng là Triều Nhạc Quân thích thanh đạm, cho nên vẫn luôn đều ăn chính là nguyên vị. Cơm chiều qua đi chính là loại nhỏ hoạt động. Có lao sư phát ra nối tiếp thành ngữ, cũng có ngữ văn khóa đại biểu ngạo kiều phát ra câu thơ đối chọi, càng có thể dục khoa đại biểu đưa ra luận bàn. Dù sao mặc kệ là nào giống nhau. Triều Nhạc Quân đều là đối đáp trôi chảy, cái này làm cho đang ngồi lão sư đều kinh tới rồi. Đây là cái đọc sách hạt giống tốt ta. Cuối cùng này phần thưởng khẳng định là dừng ở Triều Nhạc Quân trên tay. Đây là một cái học tập cơ, nhưng là Triều Nhạc Quân thật sự không dùng được cái gì học tập cơ. Triều Nhạc Quân muốn mượn hoa hiến Phật chuyển tặng cấp Mục Hề, nhưng Mục Hề thực dứt khoát liền nói không cần. Dù sao đến cuối cùng này học tập cơ còn ở Triều Nhạc Quân trên tay. Hoạt động sau khi chấm dứt đó là các hồi các lều trại nghỉ ngơi. Chủ nhiệm lớp lại tới tìm Triều Nhạc Quân. Hắn nói, đêm đen phong cao, hiện tại thời tiết này vẫn là có điểm lạnh. Tiểu Hoa Nhi, nếu không ngươi cùng ta đi ngủ một đêm. Triều Nhạc Quân lắc đầu, hắn nói, thân là nam tử nên gác đêm. Chủ nhiệm lớp nghe vậy, có chút dở khóc dở cười, hắn nói, ngươi đứa nhỏ này, nhưng thật ra cái thật thành, bất quá này không cần ngươi tới gác đêm, bên ngoài tự nhiên có người gác đêm. Chương 871 ta bạn trai là hoàng đế 61. Lao sư quá khen, đây là ta nên làm. Triều Nhạc Quân đã sửa đổi tới, nghe hắn học sinh kêu hắn lao sư, này liền cũng nhập ra tùy tục. Mục Hề ra tới liền thấy chủ nhiệm lớp cùng Triều Nhạc Quân đứng ở một chỗ, Triều Nhạc Quân tay còn đáp ở chính mình bên hông bội kiếm thượng. Các ngươi không ngủ được ở bên ngoài thổi gió lạnh. Có tật xấu đi. Chủ nhiệm lớp nhướng mày, nói, này không phải tới kêu tiểu tử cùng ta ngủ sao? Mục Hề. Ta đều còn chưa ngủ quá ngươi cư nhiên liền muốn ôm ngủ. Không có khả năng. Hắn cùng ta ngủ. Mục Hề thực trực tiếp nói. Chủ nhiệm lớp. Nói cái gì mê sảng đâu. Chủ nhiệm lớp chỉ cảm thấy chính mình chán thượng chịu vừa kéo. Lão sư, không bằng liền hắn cùng ta ngủ đi. Hách Kỳ từ chỗ ngoặt chỗ đi ra nói. Hắn đã sớm phát hiện cái này không biết đánh từ đâu ra tiểu tử thúi không thích hợp, tuổi còn trẻ liền biết câu dẫn người. Ta cũng có thể. Di Hồng Vũ cũng chui ra tới. Mục Hề. Này hai cái đều là như hình với bóng. Ngươi ý tứ đâu? Chủ nhiệm lớp nhìn về phía Triều Nhạc Quân, thực rõ ràng là ở dò hỏi Triều Nhạc Quân cái nhìn. Triều Nhạc Quân nói, đa tạ nhị vị công tử hảo ý, bất quá tại hạ tính toán đêm nay gác đêm. Mọi người, nay kỳ quái làn điệu lại xuất hiện, cố tình bọn họ thật đúng là từ đối phương trên người thấy được cái loại cảm giác này, liền rất thần kỳ. Mục Hề đi qua đi, trực tiếp túm Triều Nhạc Quân tay liền đi. Thầm Mục Hề, ngươi cũng không thể làm bậy. Chủ nhiệm lớp vội vàng tiến lên, có lẽ là bởi vì tuổi lớn, chính là không có nhân ra người trẻ tuổi chạy trốn mau. Hách Kỳ cùng dì Hồng Vũ đuổi theo, hai người ngăn lại Mục Hề đường đi. Ngươi một nữ hải tử mọi nhà cùng một nam hải tử ngủ chung tưởng bộ dáng gì? Hách Kỳ nói lời này thời điểm thật sự là cảm thấy khó có thể mở miệng. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Thẩm Mục Hề không phải như vậy sang bậy người. Dì Hồng Vũ cũng nhíu mày nói, Thẩm Mục Hề, ngươi còn có biết hay không ngươi là cái nữ hải tử? Sao lại có thể cùng nam hải tử? Không được, lão tử không đồng ý. Triều Nhạc Quân vốn dĩ mặt đỏ hồng, nhưng là đột nhiên nghe thế hai người nói loại này lời nói, khẩu khí còn thập phần ác liệt, kia sắc mặt liền nhanh chóng không hảo. Các ngươi tính thứ gì, cũng xứng cùng chấm nói như vậy. Gặp, này vẫn là cái bệnh tâm thần. Thẩm Mục Hề, ngươi theo ta đi, này ní mạ chính là cái tinh thần không bình thường người. Triều Nhạc Quân tuy rằng nghe không hiểu đối phương rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng là từ chán ghét trong mắt. Triều Nhạc Quân liền biết lời này khẳng định không phải cái gì lời hay. Tiểu tỷ tỷ, ngươi vẫn là làm nhiệm vụ mục tiêu cùng chủ nhiệm lớp cùng nhau nghỉ tạm đi, nếu ngươi kiên trì làm hắn cùng ngươi nghỉ ngơi ở bên nhau, ngày mai sẽ có rất nhiều phiền toái, rất nhiều đồn đại vớ vẩn. Hơn nữa nhân ra nhiệm vụ mục tiêu cũng không muốn, ở nhiệm vụ mục tiêu nơi đó, chưa thành thân liền nghỉ ngơi ở bên nhau, kêu không ra thể thống gì. Một không ra thể thống gì hề. Thân minh, ta còn là ở tại lão sư nơi đó đi, ta rốt cuộc đã trưởng thành. Mục Hề, lớn lên thật lớn a. Mục Hề rốt cuộc là buông tay, bất quá nàng nói, ta ngày mai tìm ngươi. Nay cuối cùng là đáp ứng rồi. Triều Nhạc Quân đi chủ nhiệm lớp nơi đó, Hách Kỳ tiến lên một bước, nhẹ giọng dò hỏi, Mục Hề đồng học, cái kia Nam Hải là ai? Mục Hề xem cũng chưa xem Hách Kỳ liếc mắt một cái, trực tiếp đem người cấp làm lơ. Hách Kỳ cũng không đuổi theo đi, mà là tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát, quay người lại liền đụng tới dì Hồng Vũ. Ngươi như thế nào còn không quay về? Hách Kỳ tức giận nói. Di Hồng Vũ khoanh tay trước ngực, ngươi cũng chưa trở về ta trở về làm cái gì. Hách Kỳ nhíu mày, hắn tổng cảm thấy lời này có điểm quái quái. Cái kia nam rốt cuộc là ai? Thẩm Mục Hề sẽ không như vậy khẩu vị nặng thích một cái 14-15 tuổi nam hải tử đi. Hách Kỳ trầm mặc, hắn không nói lời nào. Nếu là người khác, Hách Kỳ khẳng định sẽ nói không có khả năng, nhưng là chuyện này nếu là phát sinh ở Mục Hề trên người, tựa hồ luôn có một chút khả năng. Rốt cuộc sở hữu không thể tưởng tượng sự tình ở kia nữ hài trước mặt. Tổng cảm thấy không có khả năng đều biến thành khả năng. Nay không phải ngữ văn đề mục, không có khả năng cùng khả năng chỉ là nhiều một cái không tự. Trở về nghỉ ngơi. Hách Kỳ ném xuống một câu liền đi rồi. Di Hồng Vũ bắt lấy Hách Kỳ bả vai, nói, lão tử liền không tin ngươi không hiếu kỳ. Tò mò thì thế nào? Chúng ta hai cái tạm thời liên thủ điều tra một chút người này, thế nào? Di Hồng Vũ thấp giọng nói. Hách Kỳ hơi hơi nhíu mày, hắn bắt lấy Di Hồng Vũ tay, đem hắn tay phất khai, nói, tắm rửa ngủ đi. Lời nói là nói như vậy, nhưng là ngày hôm sau hai người vẫn là đi tới cùng nhau. Mặc dù bọn họ hiện tại có mâu thuẫn, nhưng là không thể phủ nhận, hai người vẫn là nhất có ăn ý. Linh Sơn địa phương cư dân nhân số cũng không nhiều, chỉ là bọn hắn ẩn cư núi rừng, có chút người không hảo tìm. Hai cái tiểu thiếu gia tuy rằng kim tôn ngọc quý, nhưng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu lăng đầu thành, mắt thấy sự tình không có kết quả vẫn là nhanh chóng phản hồi tới. Bọn họ là không thích Triều Nhạc Quân, nhưng là bởi vì một cái Triều Nhạc Quân bồi thượng chính mình, ở bọn họ trong mắt, kia nhưng chính là mất nhiều hơn được. Chơi xuân là mấy ngày thời gian, mà Triều Nhạc Quân có thể tới thời gian này kỳ hạn cũng chỉ có mấy ngày thời gian, cho nên chơi xuân kết thúc, cũng chính là Triều Nhạc Quân rời đi thời điểm. Triều Nhạc Quân rời đi sau không bao lâu, Mục Hề liền cùng chủ nhiệm lớp nói nàng muốn cùng người trong nhà cùng nhau rời đi sự tình. Bầu gánh thấy Bạc Hương, cũng nhận thức hắn, vì thế liền ứng. Chờ đại bộ đội vừa đi, Mục Hề liền đi cái gọi là cấm địa. Mà cái kia Bạc Hương cũng biến thành một cái người bù nhìn, không sai, này chỉ là Mục Hề thi triển một cái thủ thuật che mắt thôi, trên thực tế người bù nhìn vẫn là người bù nhìn. Tiểu tỷ tỷ, ngươi là tưởng thông qua cái kia khe hở thời không xuyên qua đi. Cảm mạo linh hỏi. Mục Hề là có quyết định này. Tiểu tỷ tỷ, ngươi nghĩ kỹ, khe hở thời không là rất nguy hiểm, khối này thân thể là không có biện pháp đi vào. Đem thân thể bảo còn hảo, ta thần hồn đi vào. Tiểu tỷ tỷ quyết định sự tình đều ngăn không được, Cảm Mạo Linh cũng quyết định chính mình không ngăn cản. Mục Hề thoát ly thân thể, đem thân thể phóng tới trong không gian, sau đó nhảy vào màu đen cùng màu tím lôi điện đan chéo hát động, bất quá là trong nháy mắt, không gian cái khe hoàn toàn đem Mục Hề thân ảnh cấp cắn ướt. Thần nhạc 13 năm đông, quốc sư truyền tin trở về. Tiên đoán tương lai đem co thần nữ buông xuống đại triều quốc, đến chi, nhưng được thiên hạ. Lại, không thể cưỡng cầu. Ngược lại, sinh linh đồ thán, vạn vật tận hủy. Đại triều quốc thần nhạc 13 năm toàn bộ mùa đông mọi người đều ở chờ đợi thượng thần nữ tiến đến, nhưng là chân chính thần nữ chưa thấy được, giả mạo nhưng thật ra có rất nhiều. Thời gian giây lát lướt qua, thần nhạc 14 năm cũng đi qua, nhưng là cái gọi là thần nữ vẫn là không có xuất hiện. Thần nhạc 15 năm, ba cánh mưa thuận gió hòa. Đại triều quốc ở bệ hạ dẫn dắt hạ càng thêm đi hướng phồn vinh. Bệ hạ vì thế còn chế tạo ra đèn loại đồ vật này, chỉ là dùng người không nhiều lắm, nhưng cũng thật là bọn họ đại triều quốc độc hữu một phần. Nhưng là cái này cái gọi là thần nữ, bọn họ như cũ là không có nhìn đến. Chương 872 ta bạn trai là hoàng đế 62. Thân nhạc 17 năm xuân, Mục Hề là ở cái này thời gian đến đại triều quốc. Ba cánh là ở an cư lạc nghiệp, nhưng là Mục Hề dùng mũ choàng bao lại đầu. Ở trên đường cái nghe được nhiều nhất chính là bọn họ bệ hạ tựa hồ càng ngày càng hỉ nộ vô thường. Đây là ngụy trang, vẫn là sự thật. Là sự thật, tiểu tỷ tỷ. Vì sao? Tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ mục tiêu rời đi thời điểm là thần nhạc 13 năm, mà hiện tại đã thần nhạc 17 năm, tính lên tiểu tỷ tỷ ngươi đã suốt 4 năm không có cùng nhiệm vụ mục tiêu liên hệ qua. Ta bên này kiểm tra đo lường đến tin tức chính là nhiệm vụ mục tiêu cho rằng ngươi không cần hắn. Mà trò chơi quản gia cái kia rác rưởi lại kiểm tra đo lường không ra cái gì, vì thế khiến cho nhiệm vụ mục tiêu vẫn luôn cảm thấy chính mình lại bị vứt bỏ. Thượng một lần trò chơi quản gia cắt đứt Mục Hề cùng Triều Nhạc Quân chi gian liên hệ, đã làm Triều Nhạc Quân bạo tẩu, nói đúng không làm cái gọi là hảo hoàng đế. Hiện tại phát sinh loại chuyện này, nhiệm vụ mục tiêu không trực tiếp hắc hóa. Đúng vậy, hắc tỏa sáng. Nghe nói gần nhất bệ hạ lần thứ hai tuyển tú tú nữ đã tới kinh thành, không biết là cái dạng gì tuyệt sắc đâu. Hại. Này có thể không biết. Bệ hạ đều đã so họa ở tìm. Năm trước không phải tuyển một đám sao. Ta nghe ta đại cứu tử lão bà ca ca biểu ca nói bệ hạ năm trước tuyển tú tựa hồ chính là so họa tìm. Muốn ta nói bệ hạ khẳng định là đối một ân tình căn đâm sâu vào, nhưng là lại cầu mà không được, chỉ có thể tìm cái thế thân. Ta cái kia đại cứu tử lão bà ca ca biểu ca chính là ở trong cung làm việc, chuyện này tuyệt đối không sai được. Có thể làm bệ hạ như vậy phong thần tuấn lãng nhân vật để ở trong lòng. Kia tất nhiên cũng là thế gian ít có tuyệt sắc. Mục Hề đi đến thông cáo bài trước mặt, nàng cũng không nhận thức này mặt trên tự, nhưng là cũng không gây trở ngại làm Cảm Mạo Linh làm một cái vô tình máy phiên dịch khí. Cảm Mạo Linh phiên dịch hảo lúc sau Mục Hề biết đây là nàng muốn tìm đồ vật, vì thế gật gật đầu. Canh giữ ở bên cạnh quan viên thấy Mục Hề tuy rằng mang theo mạc ly, nhưng là một thân khí chất thật sự là mỹ đến chấn động, vì thế liền cả gan nói, cô nương chính là đang xem tuyển tú báo cáo. Mục Hề gật đầu. Mạc Ly cũng theo nàng động tác phía dưới sợi rối dơ lên. Quan viên nói, kia tiểu thư nhưng có ý nguyện tới tham gia tuyển tú. Ta nhưng cùng tiểu thư nói, này vào cung, chỉ cần được sủng ái, kia vinh hoa phú quý sầu đều không cần sầu. Hảo! Này linh hoạt kỳ ảo thanh âm, phảng phất là thiên ngoại tới âm, thật sự là quá dễ nghe. Tiểu thư, có không đưa ra một chút ngài cá nhân tin tức? Mục Hề! Đại triều quốc còn có cái gì cá nhân tin tức? có, là nhiệm vụ mục tiêu từ hiện đại mang quá khứ. Mục Hề trầm mặc một chút, sau đó nói, tín vật ném, người mất trí nhớ. Quan viên sửng sốt, này, như thế nào nghe tới đều như là ở gạt người. Chính là một cái yếu ớt mảnh mai tiểu cô nương, liền tính là ở gạt người, phỏng chừng cũng không có gì năng lực đi. Vậy ngươi còn nhớ rõ ngươi kêu gì sao? Mục Hề nói, ta kêu Mục Hề. Quan viên lại là sửng sốt, tiện đà đối Mục Hề đã không có hảo cảm. Hắn nói, ta khuyên tiểu thư vẫn là đổi cái tên hảo một chút, bệ hạ đối tên này đã cực kỳ phản cảm. Mục Hề nói, ta liền kêu Mục Hề. Nàng sao có thể bởi vì một cái tiểu nhãi con mà sửa tên? Này không phải ở xả con bê sao? Ngươi nói ngươi cô nương này như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu? Mục Hề vẫn là không thay đổi. Quan viên vô pháp, đành phải đem tên này viết đi lên. Hảo, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Mục Hề đi theo người này đi rồi. Nàng vốn tưởng rằng tuyển tú liền rất đơn giản, nhưng là sau lại nàng phát hiện, liền rất rườm rà. Thân cao béo gầy, hay không xử nữ đều đến kiểm nghiệm. Mục Hề chỉ cảm thấy thập phần nhàm chán. Nàng đứng ở mặt sau, nhìn cách đó không xa đối thân cao đo lường, nàng biết chính mình nếu không chơi một chút thủ đoạn nhỏ khẳng định là quá không được. Nàng nguyên lai thân cao là 1m7 mấy, mà nơi này yêu cầu thân cao là ở 1m65 tả hữu, nàng thuộc về nghiêm trọng siêu tiêu. Kia không có biện pháp, chỉ có thể chơi một chút thủ đoạn nhỏ. Điểm này việc nhỏ vẫn là không làm khó được Mục Hề. Kiểm nghiệm là không có vấn đề, vốn tưởng rằng này liền kết thúc, ai ngờ mặt sau còn có chuyện khác. Ban đêm, Mục Hề thay đổi một thân hắc y, mang lên mặc ly, dáng người nhanh nhẹn, nhanh chóng lược qua cung điện, thẳng đến Ngọa Long Điện. Đại triều quốc hoàng cung Mục Hề có thể nói là tương đương quen thuộc, hơn nữa căn bản sẽ không bị người phát hiện. Triều Nhạc Quân năm nay đã 17 tuổi, tuổi mụ 18, dựa theo cổ đại tuổi tới tính, đích sắc có thể thành thân. Ngọa Long trong điện, Triều Nhạc Quân như cũ phê chữa tấu chương, nhưng là bên trong trừ bỏ một cái bên người hoạn quan ở ngoài không còn có người khác. Mục Hề ẩn thân đi vào, thấy đã lớn lên Triều Nhạc Quân. So với khi còn nhỏ non nớt, đã 17 tuổi hắn nảy nở không ít. Có lẽ đồn đãi cũng không sai, Triều Nhạc Quân giữa mày tràn ngập lệ khí. Hẳn là hắc hoa thấu thấu, hoàn toàn không cứu cái loại này. Bệ hạ, đêm đã khuya. Hoạn quan cung kính nói. Triều Nhạc Quân buông trong tay bút, cả người dựa vào ghế trên, tư thái lười biếng mà lại tôn quý. Tối nay đến phiên ai? Triều Nhạc Quân nói. Hoạn quan trả lời, là thuộc phi nương nương. Làm ngươi tiến vào. Triều Nhạc Quân xoa bóp giữa mày, nói. Hoạn quan có chút đau lòng nhìn Triều Nhạc Quân, hắn bất đắc dĩ thở dài, ứng hạ. Không bao lâu, bên ngoài ra tới tiếng bước chân, Mục Hề quay đầu lại liền có thể nhìn thấy an diện lộng lẫy nữ tử đi vào đại điện. Nhìn này trang phục, đảo không giống như là tới thị tẩm. Nữ tử đi lên trước, doanh doanh hành lễ, thần thiếp gặp qua bệ hạ. Triều Nhạc Quân mặt mày không nâng, tựa hồ đã đối trước mắt nữ tử mất đi hứng thú. Hắn không nói lời nào, nữ tử liền không dám đứng dậy. Không biết qua bao lâu, Triều Nhạc Quân ngước mắt, nói, đứng lên đi. Mục Hề có thể rõ ràng nhìn đến nữ tử dung mạo, người này cùng Thẩm Mục Hề có 5 phần tương tự, nhưng là cũng chỉ có 5 phần mà thôi. Mỹ diễm có thừa, thanh lãnh không đủ. Triều Nhạc Quân nhìn cái gọi là thuộc phi, lại là xuyên thấu qua nàng mặt nhìn về phía một người khác. Người chơi, bên cạnh ngươi lưu nhiều như vậy nữ nhân, ngươi thần minh biết sẽ không cao hứng. Không cao hứng? Nàng sẽ không cao hứng sao? Nàng sẽ không. Ngươi cùng ta nói này đó không có bất luận cái gì ý nghĩa, ngươi chừng nào thì có thể làm điểm hữu dụng sự tình nói nữa. Này người chơi đột nhiên thất liên cũng không thể quái nó a. Trời biết vì cái gì sẽ đột nhiên thất liên, cái kia người chơi không phải là chạy đến núi sâu rừng già đi đi. Cũng chỉ có núi sâu rừng già mới có thể vẫn luôn không có tín hiệu. Triều Nhạc Quân một lần nữa trải lên giấy, lại không hề dùng bút lông, ngược lại là lấy ra một con bút chì. Hắn trong chốc lát nhìn xem thuộc phi, trong chốc lát trên giấy vẽ tranh. Mục Hề tiến lên, vòng qua Triều Nhạc Quân, ánh mắt dừng ở trên giấy. Gần là một cái hình dáng cũng nhìn không ra tới cái gì. Nhưng mà dần dần mà, Mục Hề đã nhìn ra, này mặt trên họa chính là Thẩm Mục Hề, đó là ở đại hội thể thao thượng. Đại hội thể thao sự tình hắn là làm sao mà biết được. Mục Hề không rõ ràng lắm, bất quá cũng có thể đoán được, cũng chỉ có cái gọi là trò chơi quản gia có thể làm sự tình. Chương 873 ta bạn trai là hoàng đế 63. Hoa hoa, Triều Nhạc Quân cười, hắn vốn dĩ liền lớn lên tuấn mỹ vô song, nếu là không cười, vậy sẽ cho người cường đại cảm giác áp bách, là tuấn mỹ, không phải âm nhu. Mà hắn cười, bởi vì giữa mày lệ khí, lại có vẻ có vài phần tà khí. Người chơi ngươi đã vẽ nàng một phòng bức họa. Kia thì thế nào? Triều Nhạc Quân buông trong tay họa tác, sau đó nhìn về phía Thục Phi, nói, ngươi đi xuống đi. Thục Phi được rồi hành lễ, ngoan ngoãn lui ra. Ngay từ đầu tiến cung thời điểm nàng cũng có rất nhiều không cam lòng, không phục, liền tính bệ hạ trong lòng có Bạch Nguyệt Quang, nhưng nàng mới là bồi ở bên cạnh bệ hạ người, bệ hạ hà tất vì một nữ nhân thủ thân như ngọc. Chính là mặc kệ nàng thế nào không phục, bệ hạ đều sẽ không động nàng mảy may. Chỉ cần không giẫm bệ hạ điểm mấu chốt, như vậy tùy tiện nàng như thế nào lan lộn, bệ hạ đều sẽ từ nàng tới. Nhưng là cũng giới hạn như thế. Vì cái gì nàng hiện tại không nhảy? Đó là bởi vì nàng thấy một nữ nhân ỷ vào chính mình lớn lên so nàng còn giống bệ hạ trong lòng người kia liền mưu toan bò lên trên long sàng, kết quả bị bệ hạ nhất kiếm thứ chết. Nàng đến bây giờ đều còn nhớ rõ bệ hạ nhưng là nói như vậy một câu, các ngươi liền tính là lại giống như nàng, cũng không phải nàng. Huống chi, các ngươi chỉ giống nàng ra, lại nửa phần không có có giống. Từ kia một lần lúc sau, Thục Phi liền biết bệ hạ rốt cuộc là cái gì thái độ. Nàng an phận thủ thường, cũng vẫn luôn làm nàng Thục Phi, không còn có nửa phần vọng tưởng. Thục Phi đi ở bầu trời đêm hạ, gió đêm từ từ gợi lên nàng tóc đen. Tân một đám tú nữ vào cung, lại không biết lại có mấy cái lớn lên giống kia Bạch Nguyệt Quang. Mục Hề trên cao nhìn xuống nhìn Triều Nhạc Quân, Triều Nhạc Quân ở giấy vẽ thượng tiếp tục họa, lúc này, hắn họa chính là một cái nam hài thoạt nhìn thực sự không lớn, nhưng là nhìn ra được tới nam hài tử ở đuổi theo thiếu nữ chạy. Triều Nhạc Quân cảm thấy chính mình cũng không có cái gì vọng tưởng, thần minh là hắn cứu rỗi, là hắn tín ngưỡng, chính là thần minh bỗng nhiên có một ngày vứt bỏ hắn, như vậy hắn cũng liền không có tất yếu tiếp tục nỗ lực đi xuống, cứ như vậy đi, như vậy suy suốt cũng khá tốt. Dù sao đều là đã không có người muốn. Đêm đã khuya, Triều Nhạc Quân cũng có chút buồn ngủ. Hắn đứng dậy đi long sàng thượng nằm xuống, nửa ngộng nửa tỉnh gian, hắn tựa hồ cảm nhận được có người cho hắn đắp lên chăn. Hắn tưởng, khẳng định là chính mình bên người hoàng quan. Mục Hề rời đi Ngọa Long Điện lúc sau liền hỏi thăm Triều Nhạc Quân hiện có vài vị phi tử, sau đó rửa gần đi xem qua mới biết được những người này vì cái gì sẽ bị lưu lại, cơ hồ đều là cùng Thẩm Mục Hề có tương tự chỗ, ít nhất có 3 phần giống. Không phải đem nàng coi như thần minh sao? Nếu thật sự coi như thần minh, vậy lộng một cái trạm ngọc ra tới, ngày ngày hương khói cung phụng. Tiểu tỷ tỷ, ngươi thật đúng là. Từ từ, tiểu tỷ tỷ, ngươi nên không phải là ghen tị đi. Cảm mạo linh giác đến chính mình hình như là phát hiện tân đại lục. Đúng rồi, tiểu tỷ tỷ ngươi thần hồn ở chỗ này là ngốc không được bao lâu, nếu không nhân lúc còn sớm trở lại Thẩm Mục Hề trong thân thể. Lấy ra tới đi. Thần hồn du tẩu là thực phương tiện, nhưng là cường đại thần uy căn bản không phải vị này mặt thừa nhận khởi. Trở lại nhân loại trong thân thể, nhiều ít sẽ có chút trói buộc cảm, nhưng là ít nhất vị diện sẽ không sụp đổ. Mục Hề nằm ở chính mình tiểu trải lên nghỉ ngơi. Ngày hôm sau nàng chính là bị một trận lại một trận tiếng thét chói tai đánh thức. Mục Hề mở mắt ra, phát hiện sở hữu chúng cử tú nữ đều thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Ngươi sẽ không chính là bệ hạ muốn tìm người kia đi. Một cái tú nữ lắp bắp nói. Tránh ra. Có lẽ là bởi vì đối phương sát khí quá cường, cũng có lẽ là bởi vì đối phương hắc mặt, thoạt nhìn liền không dễ chọc bộ dáng, vì thế tất cả mọi người nghe lời tránh ra một cái lộ. Chờ Mục Hề đi rồi, mọi người mới hai mặt nhìn nhau. Sau đó bắt đầu lâm vào kịch liệt thảo luận thanh. Mà Mục Hề còn lại là đi tìm thủy, cúc một phen thủy, hảo hảo cho chính mình thanh tỉnh thanh tỉnh. Nay sáng sớm thượng đã bị cao đề si ben cấp đánh thức, nay tâm tình thật là khó chịu. Làm gì đâu? Làm gì đâu? Một đám lên không hảo hảo rửa mặt thượng trang, trong chốc lát là muốn thượng sớm khóa. Vẻ mặt nghiêm túc ma ma bước đi tới, thấy tú nữ một đám vây ở một chỗ thảo luận cái gì, kia sắc mặt nhanh chóng âm trầm xuống dưới, quát lớn nói. Tú nữ một đám nghe được ma ma thanh âm, tức khắc cùng chim cút dường như, nói cái gì cũng không dám nói. Nhưng thật ra trong đó một cái gan lớn tú nữ tiến lên một bước, nói, ma ma, chúng ta trong điện tới cái người xa lạ. Ai ngờ ma ma một chút đều không ngoài ý muốn nói, ở trong cung, các ngươi không quen biết người đều là người xa lạ, có cái gì nhưng tò mò sao? Này tất nhiên là không có gì nhưng tò mò, chính là kia, người kia quả thực cùng họa người trong giống nhau như Luca. Ma ma, ngươi quay đầu lại nhìn xem. Vẫn là cái kia tú nữ nói. Ma ma nhăn chặt mày, nàng nói, ta nhưng thật ra muốn nhìn các ngươi muốn ra cái gì chuyện xấu. Đang nói, nàng quay đầu, thình lình đối thượng Mục Hề một khuôn mặt, ở trong nháy mắt kia, nàng trừng lớn đôi mắt, trong tay thức đều rơi xuống đất, miệng cũng là há hốc. Mục Hề lập tức đi đến chính mình vị trí, dùng khăn xoa xoa mặt. Ma ma lấy lại tinh thần, nàng hỏa tốc nhằm phía Mục Hề, kích động nói, cô nương xin hỏi ngài là người phương nào. Mục Hề lạnh nhạt nói. Ma ma trong lòng bách chuyển thiên hồi. Chẳng lẽ này thật sự chính là bệ hạ muốn tìm vị kia Mục Hề cô nương? Chính là cái này Mục Hề cô nương lại là như thế nào mà xuất hiện ở trong cung đâu? Mục Hề cô nương, ngài chính là bệ hạ người muốn tìm. Ma ma hỏi. các vị tú nữ cảm thấy ma ma quả thực là thông minh một đời, hồ đồ nhất thời, này gặp phải thật lớn tài phú dụ hoặc, ai sẽ phủ nhận. Quả nhiên, Mục Hề lên tiếng. Ma ma cũng mặc kệ rốt cuộc có phải hay không, dù sao này lớn lên nhất giống hòa người. Thượng một đám tú nữ, nhưng phàm là cùng vị kia cô nương lớn lên có ba phần tương tự đều là có vị phân. Hiện tại cái này cô nương đi, hoàng hậu phỏng trừng không có diễn, nhưng là này bốn phi chi nhất hẳn là không có nửa điểm vấn đề. Lời nói lại nói trở về, nếu thật sự trong truyền thuyết cái kia Mục Hề cô nương, kia nhưng chính là tốt nhất. Cô nương, nô tỳ cho ngài trang điểm, nô tỳ này liền mang ngài đi gặp bệ hạ. Ma ma rất là kích động, bởi vì nàng thấy được tiền đồ quang minh. Mục Hề khuyết thiếu nói, không đổi. Này hai chữ cản làm mọi người trợn tròn mắt. Này còn không đổi đâu. Cô nương, ngài cũng biết bệ hạ tìm ngài bao lâu, này như thế nào có thể không đổi đâu. Ma ma chính là thực sốt ruột, cơ hồ sốt ruột đến thượng hỏa, đây chính là cái đại bảo bối, nàng muốn đi tranh công. Cũng liền 4 năm thời gian đi. Ma ma ngây ngẩn cả người, ngay sau đó liền càng kích động. Đây là bệ hạ nói cái kia cô nương không sai. Phàm là không phải trong cung người cơ hồ cũng không biết bệ hạ rốt cuộc tìm Mục Hề cô nương bao lâu. Đại đa số người đều tưởng từ năm trước bắt đầu, nhưng trên thực tế là từ 10 năm trước liền bắt đầu. Cô nương, bệ hạ rất muốn ngài. Ma ma vội vàng nói. Mục Hề nhìn trong gương người không nói lời nào, ma ma cảm thấy chính mình đều mau vội muốn chết. Chương 874 ta bạn trai là hoàng đế 64. Cô nương, nỗ lực nhất định đem ngài trang điểm xinh xinh đẹp đẹp đi gặp bệ hạ. Không cần. Mục Hề đơn giản đem tóc dài chải một chút. Ma ma trong lòng nhưng sốt ruột, nhưng là Mục Hề vẫn là không nhanh không chậm bộ dáng. Ma ma trong lòng hỏa khí vô pháp phát tiết, vì thế liền đối phía sau tú nữ nói, các ngươi còn xử tại chỗ đó làm cái gì, còn không nên làm gì đi. Đối này những tú nữ ma ma đã có thể không có gì hảo tính tình. Mục Hề nói, đừng xảo. Ma ma nghe vậy, lập tức đồng ý, vậy không quấy rầy cô nương nghỉ tạm, nô tỳ cáo lui. Nàng lui ra ngoài lúc sau kia nguyên bản gầy cùng que diêm dường như hai chân chạy trốn bay nhanh. Đây chính là thiên đại tin tức tốt ta. Lúc này ngày mới vừa đánh bóng, ma ma chạy trốn mau, nhưng là còn có một người chạy trốn cũng mau, người nọ chính là linh quốc gia sư điện tới truyền tin người. Hôm nay không vào chiều sớm, chiều nhạc quân vẫn là sớm rời giường, đây là hắn làm việc và nghỉ ngơi, còn có hắn muốn cùng Qua Hồng học tập võ nghệ. Qua Hồng mấy cái lão sư là thần minh tồn tại qua chứng cứ, hắn sẽ vĩnh viễn lưu trữ bọn họ. Triều nhạc quân đều luyện trong chốc lát, này có hoạn quan bước nhanh đi vào tới, nói, bệ hạ, quốc sư điện gửi thư. Lần trước quốc sư điện gửi thư vẫn là ở thần nhạc 13 năm, cái kia cái gọi là thần nữ sẽ buông xuống thư tín. Nay đều 4 năm, cái gọi là thần nữ liền cái bóng dáng cũng chưa thấy, này không khỏi làm người cảm thấy đó là lời nói vô căn cứ. Bất quá quốc sư điện uy nghiêm vẫn là ở, triều nhạc quân không hảo đem người cự chi ngoài cửa. Làm hắn tiến vào. Triều nhạc quân thu kiếm, chính nói đi uống nước. Đồng nhiên nhớ tới thần mình nói qua, vừa mới vận động qua đi là không thể uống nước, này đối thân thể không tốt, vì thế liền kiềm chế xuống dưới. Truyền tin đầu người phát toàn bộ văn khởi, trên người một bộ không nhiễm hạt bụi nhỏ màu trắng viên lãnh bảo, trước ngực thêu tiên hạc. Người tới vừa tới liền là cho triều nhạc quân hành lễ, nhưng lại không phải đại lễ, đây là hoàng thất cấp quốc sư điện ưu đãi. Bệ hạ, quốc sư có tân thư tín chuyển đến. Triều nhạc quân lên tiếng, dối tay lấy ra trong tay hắn lụa gấm, mở ra động tác có điểm không chút để ý. Truyền tin người tuy rằng là không hài lòng triều nhạc quân như thế khinh mạn, nhưng là đi phía trước quốc sư đại nhân có công đạo, báo cho hắn nhất định phải áp chế tính nết, hiện giờ đại triều quốc bệ hạ cũng không phải là lương thiện hạng người, không chừng sẽ trực tiếp đem hắn cấp răng rác. Ngay từ đầu hắn còn không rõ vì cái gì lúc trước quốc sư đại nhân sẽ ngắt lời người này là đại triều quốc minh quân, rõ ràng hắn hiện tại chính là hỉ nộ vô thường, nhưng là quốc sư đại nhân nói đây là bệ hạ kiếp nạn, chỉ cần bệ hạ cố nhịn qua, đó chính là một thế hệ minh quân. Nếu là chịu không nổi đi, mặc kệ là ai làm hoàng đế đều là giống nhau, thế giới này sẽ bị hủy diệt. Đây là lúc trước còn có một phong thư kiện không có đưa ra đi nguyên nhân, lá thư kia không phải cấp tiên hoàng, mà là cấp mặt sau triều nhạc quân. Triều nhạc quân hoàn toàn mở ra lụa gấm, mặt trên viết, thần nữ đã buông xuống, thỉnh bệ hạ đối xử tử tế chi. Cũng chỉ có như vậy mấy chữ, còn lại không có. Triều nhạc quân đem lụa gấm đặt ở trên bàn, nói, chấm đã biết, lui ra đi. Truyền tin người còn nói thêm, bệ hạ. Quốc sư đại nhân còn cho bệ hạ mang theo một câu. Quốc sư đại nhân nói, ngày hôm nay liền sẽ được đến thần nữ tin tức. Dứt lời, hắn lại lần nữa hành lễ, lui xuống. Triều nhạc quân lại không cho là đúng, cái gọi là thần nữ, hắn căn bản liền không để bụng. Trên thế giới có một câu gọi là, vả mặt mau tựa như gió lốc. Hoàn quan lại lần nữa tiến vào, triều nhạc quân đã nhíu mày, hắn không thích chính mình luyện võ thời điểm bị người mấy phen quấy rầy. nhưng là lần này hoạn quan rõ ràng muốn kích động nhiều, ngay cả nói chuyện đều mang theo âm dung. Bệ, bệ hạ. Mục Hề cô nương xuất hiện. Triều Nhạc Quân đồng tử co rụt lại, hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía hoạn quan, tràn đầy nghiêm khắc nói, ngươi nói cái gì? Hoạn quan tựa hồ so Triều Nhạc Quân còn kích động, hắn vội vàng nói, trưởng quản tú nữ ma ma nói, Mục Hề cô nương xuất hiện. Đã xác nhận là Mục Hề cô nương. Triều Nhạc Quân bước chân vừa động, người đã ra đại điện. Đại điện ngoại quỳ một cái tuổi già ma ma, nàng tựa hồ còn thực hưng phấn, thực kích động. Ngươi nói, có nàng tin tức. Triều Nhạc Quân trên cao nhìn xuống nhìn ma ma. Loại này cường đại lực gáp bách nơi nào là bực này ma ma chịu nổi. Ma ma hưng phấn tiêu tán hơn phân nửa, nàng cấp Triều Nhạc Quân hành lễ nói, bệ hạ, thật là Mục Hề cô nương, nàng hiện tại liền ở Mẫn Tu Cung. Triều Nhạc Quân nghe vậy, thân mình vừa động, lại trước mắt, người đã tới rồi Mẫn Tú Cung ngoại. Mà lúc này hoạn quan mới đuổi theo ra tới đều không có thấy nhà mình bệ hạ bóng dáng. Bệ hạ thật đúng là đối vị kia Mục Hề cô nương một mảnh thâm tình a. Hắn cũng không phải lung tung bẩm báo, rốt cuộc bệ hạ đã thất vọng quá nhiều lần, hắn đều luyến tiếc lại nhìn đến bệ hạ thất vọng thần sắc. Lúc này đây, hắn đều là hỏi rõ ràng, hắn cho rằng là Mục Hề cô nương khả năng tính phi thường đại. Lại nói Triều Nhạc Quân đứng ở Mẫn Tú Cung ngoại, mặt bộ biểu tình có rất nhỏ biến động, tựa hồ là kích động, lại tựa hồ là khiếp đảm. Rõ ràng đã thất vọng rồi như vậy nhiều lần, rõ ràng biết là cỡ nào không có khả năng, nhưng hắn vẫn là sẽ cùng lần đầu tiên giống nhau lòng mang hy vọng. Hắn đều có thể qua đi, vì cái gì hắn thần minh liền không thể lại đây đâu. Triều Nhạc Quân thật lâu không có hoạt động bước chân. Thời gian cũng không biết qua bao lâu, cuối cùng hắn khẽ cắn môi, vẫn là bước vào Mẫn Tú Cung đại môn. Tú nữ nhóm đã ở thượng công khóa, cho nên cũng không có người biết Triều Nhạc Quân đã tới. Triều Nhạc Quân dò hỏi một cái cung nhân, biết được Mục Hề liền ở tẩm cung, vì thế hắn lòng mang kích động mà tâm tình hướng tẩm cung đi đến. Tẩm cung đại môn mở ra, liền ở Triều Nhạc Quân cho rằng chính mình thực nhẹ nhàng là có thể vượt qua đi thời điểm, đại môn bỗng nhiên đóng cửa. Triều Nhạc Quân, hắn rôi tay đi đẩy, lại phát hiện căn bản đẩy không khai cửa phòng. Các ngươi lui ra. Triều Nhạc Quân đối phía sau đi theo cung nhân nói. Cung nhân không dám không tử, lập tức lui ra. Triều Nhạc Quân hít sâu, hắn gõ gõ cửa phòng, nói, mở cửa. Bên trong không có thanh âm. Triều Nhạc Quân nắm lấy then cửa tay, sau đó mạnh mẽ đi đẩy cửa, nhưng mà kia môn vẫn là không chút sức mẻ. Triều Nhạc Quân không cho rằng trên thế giới này còn có hắn đẩy không khai cửa cung, nhưng sự thật bại ở trước mắt. Bên trong người rất có khả năng chính là hắn thần minh. Lại kết hợp hôm nay quốc sư truyền đến thư tín, khả năng tính quá cao. Nếu tới, vì sao không ra thấy ta? Triều Nhạc Quân thanh âm tràn ngập ủy khuất, bờ vai của hắn cũng suy sụp xuống dưới, nơi nào còn có ngày thường cao cao tại thượng, chúa tể hết thể hoàng đế bộ dáng. Đây là một cái nếu không đến đường tiểu hải tử. Bên trong như cũ không có thanh âm. Triều Nhạc Quân càng thêm ủy khuất, hắn cúi đầu, như điệp cánh lông mi nhẹ nhàng rung động, hắn nói, ngươi ra cái thanh được không? Ta chỉ muốn biết có phải hay không ngươi. A, nhiệm vụ mục tiêu quá đáng thương, tiểu tỷ tỷ, ngươi chi cái thanh đi. Là ta. Mục Hề vẫn là ra tiếng. Triều Nhạc Quân nghe được thanh âm, tức khắc tâm sinh vui mừng, hắn trong thanh âm tràn ngập nhảy nhót, thần minh, ngươi làm ta đi vào được không? Ta đều đã lâu không có nhìn thấy ngươi. Mục Hề lạnh nhạt nói, không thấy. Chương 875 ta bạn trai là hoàng đế 65. Triều Nhạc Quân sở hữu ủy khuất đều bị tới diệt, hắn ủy khuất khuất nói, ngươi đều 4 năm không lý ta, 4 năm đều không có tin tức, ngươi có phải hay không, có phải hay không không cần ta. Mặt sau tới rồi hoạn quan cùng ma ma nghe được lời này nháy mắt hối hận chính mình vì cái gì chạy trốn quá nhanh, này nghe được bệ hạ như vậy là sẽ bị diệt khẩu đi. Bất quá bệ hạ cư nhiên còn có như vậy một màn. Cái này Mục Hề cô nương năng lực cũng quá lớn đi. Đáng tiếc hiện tại Triều Nhạc Quân đầy người tâm tư đều ở Mục Hề trên người, căn bản là không có chú ý tới có người tới gần. Tới gặp con đường của ngươi thượng hoa thời gian quá nhiều, di động không có tín hiệu. Mục Hề nói. Triều Nhạc Quân ánh mắt sáng lên. Biết Mục Hề không phải cố ý không để ý tới hắn, không phải không cần hắn, này đã cũng đủ làm hắn nhảy nhót. Nguyên lai là ta hiểu lầm ngươi. Hắn khỏe mắt hơi hơi phím hồng, cư nhiên có muốn khóc dấu hiệu. Mặt sau hoạn quan cùng ma ma chỉ cảm thấy chính mình tam quan đều bị đánh rách tả tơi, hai người chân tương đương ma lưu, bay nhanh rời khỏi cái này thị phi nơi. Bên trong như cũ không có thanh âm. Triều Nhạc Quân lại hỏi, kia thần minh vì sao hiện tại không thấy ta? Mục Hề không nói chuyện, không có thu được đáp lại. Triều Nhạc Quân nhấp miệng, trong lòng lại bắt đầu vô biên phiếm ủy khuất. Hắn nói, Mẫn Tú Cung là tú nữ ngốc địa phương, người nhiều ồn ào, ngươi thích an tĩnh, ta cho ngươi đổi cái địa phương thế nào. Ngươi đi an bài, nói cho ta tên, ta buổi tối qua đi. Triều Nhạc Quân nghe vậy, lộ ra tươi cười, hắn miệng đầy đáp ứng, nói, hảo, nhất định an bài thỏa đáng. Hai người lại lâm vào trầm mặc, một cái ở trong phòng, một cái ở phòng ngoại. Phòng trong Mục Hề là cái gì cũng chưa tưởng, mà ngoài phòng Triều Nhạc Quân đều sẽ rối rắm thành một đoàn. Hắn Thần Minh vì cái gì không thấy hắn? Phía trước lời nói có phải hay không lừa hắn? Thần Minh kỳ thật vẫn là không nghĩ muốn hắn sao? Bị Thần Minh chán ghét? Có phải hay không bởi vì hắn gần nhất không có hảo hảo xử lý chính vụ? Không có làm một cái hảo hoàng đế? Hắn ngữ khí lại thấp xuống, trong thanh âm mang theo chờ đợi. Thần Minh lần này còn đi sao? Đi. Triều Nhạc Quân nghe vậy, một lòng nháy mắt rơi vào đáy cốc. Tới thời điểm hoa 4 năm, rời đi cũng hoa 4 năm sao? Nàng như thế nào bỏ được? Có thể hay không không cần đi? Triều Nhạc Quân cắn môi làm nũng nói. Mục Hề. Bên trong người không nói gì, Triều Nhạc Quân chỉ có thể ủy khuất khuất nói. Ta đã biết, tẩm cung ta sẽ cho Thần Minh an bài tốt, đến nỗi Thần Minh khi nào phải rời khỏi, có thể cùng ta nói một tiếng sao? Trong thời gian ngắn không đi. Trong thời gian ngắn là bao lâu? Triều Nhạc Quân truy vấn. Châm thi nhị 3 tháng, nhiều thì 1 năm. Triều Nhạc Quân lòng tràn đầy vui mừng đồng ý. Hắn đi rồi, mang theo không tha rời đi. Vừa ra Mẫn Tu Cung, hắn mắt hàm sát phạt chi khí, lạnh lùng nói, đi, chuyển Triệu Quốc Sư vào cung. Hoạn quan lập tức đồng ý. Trong lòng tưởng chính là, đây mới là bệ hạ, vừa mới cái kia rõ ràng là cái tiểu hài tử sao. Triều Nhạc Quân ánh mắt dừng ở bên cạnh ma ma trên người, ngươi có công nên thưởng, chấm cho phép ngươi để một cái yêu cầu. Ma ma quỳ xuống, nàng nói, này nô tỳ cũng không có gì yêu cầu khác, chính là cảm thấy Mục Hề cô nương quen thuộc, nghĩ về sau lưu tại cô nương bên người hầu hạ. Cô nương này vừa thấy chính là muốn thăng chức rất nhanh, bên người nàng người, kia tất nhiên là một người đắc đạo gà chó lên trời. Phải bắt được lần này cơ hội. Ai ngờ Triều Nhạc Quân lại lắc đầu, cái này không được. Hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đây là cái dạng gì người, người như vậy là không tư cách hầu hạ nàng Thần Minh. Ma ma trăm triệu không nghĩ tới bệ hạ sẽ cự tuyệt, nếu quyền lợi là không chiếm được, vậy được đến tiền. Triều Nhạc Quân nói, ngươi ở trong cung hành tẩu cũng yêu cầu tiền bạc bản thân, vậy ban thưởng ngươi hoàng kim 100 kim. Ma ma nghe vậy, đại hỉ, lập tức quỳ xuống dập đầu hành lễ. Triều Nhạc Quân cũng đã mặc kệ nàng. Nội các sự tình Triều Nhạc Quân đã làm người đi tuyên bố hủy bỏ, sau đó hắn đi tới Tê Phượng Điện. Tê Phượng Điện xem tên đoán nghĩa, đó chính là Phượng cư trú cung điện, mà ở trong cung có thể bị xưng là Phượng Hoàng, chỉ sợ cũng chỉ có Hoàng hậu một người. Triều Nhạc Quân nhưng thật ra tưởng cấp Mục Hề một lần nữa kiến tạo một cái cung điện, chính là nói vậy thời gian không kịp. Mà trong cung trừ bỏ Ngọa Long Điện cũng chỉ có cái này cung điện là tốt nhất, hơn nữa trước mắt cũng không có người cư trú. Tê Phượng Điện là thân phận tượng trưng, là quyền lợi tượng trưng, cho nên nơi này tuyệt đối an tĩnh. Còn có một chỗ, Quá Thần Điện. Quá Thần Điện là Thái Hậu cư trú địa phương, mà hắn trên đầu cũng không có mẫu thân, nơi đó cũng không tồi. Cũng không biết Thần Minh tưởng trụ cái nào cung điện. Đến lúc đó làm nàng chính mình tuyển đi. Làm tốt sau khi quyết định Triều Nhạc Quân nhanh chóng trở lại Mẫn Tu Cung. Cửa này như cũng là mở không ra, cung nhân cũng không dám loạn ra chủ ý, chỉ có thể ngốc tại một bên. Triều Nhạc Quân vẫn là làm người lui xuống. Hắn phóng nhuyễn thanh âm, nói, Thần Minh, trong cung tốt nhất 3 chỗ cung điện chính là Ngọa Long Điện, Quá Thần Điện cùng với Tê Phượng Điện, ngươi nhìn xem muốn ở tại cái nào cung điện. Triều Nhạc Quân ở tới thời điểm đem Ngọa Long Điện cấp tăng thêm đi vào, hắn nghĩ tới, nếu Thần Minh tưởng ở tại Ngọa Long Điện cũng có thể, đến lúc đó hắn dọn ra đi là được. Đến nỗi Quá Thần Điện, kia hoàn toàn là đối Thần Minh tôn kính. Tê Phượng Điện đó là bởi vì là nhất hoa lệ cung điện. Mục Hề không chút do dự nói, Tê Phượng Điện. Ha ha ha ha, tiểu tỷ tỷ, nhiệm vụ mục tiêu cư nhiên còn muốn làm ngươi nhi tử. Ha ha ha. Cười chết ta. Thực buồn cười. Khu khu khu khu, không buồn cười, một chút đều không buồn cười. Cười trộm chung. Tê Phượng Cung nói thắng ở hoa lệ, nhưng thật ra thích hợp nữ hải tử cư trú. Bất quá, Tê Phượng Cung là hoàng hậu tầm cung, giới khi khả năng sẽ có chút đồn đại vớ vẩn. Triều Nhạc Quân nói xong, hắn lại lập tức nói, bất quá Thần Minh yên tâm, ta nhất định sẽ đối ngoại giải thích rõ ràng, tuyệt đối sẽ không làm bẩn Thần Minh trong sạch. Mục Hề. Ngươi có hoàng hậu? Mục Hề hỏi. Đã cảm nhận được đến từ tiểu tỷ tỷ trên người sát khí. Triều Nhạc Quân nói, không có, tạm thời không có quyết định này. Nói, hắn còn có điểm ngượng ngùng, hơi xấu hổ nói, này ta còn không có ái mộ nữ từ đâu. Mục Hề, có đôi khi là không cần nhẫn mại, dù sao đều đã 17 tuổi, cổ đại đều có thể thành thân, nếu không trực tiếp 404 tính. Không có 404 lúc sau còn không thông suốt, trừ phi đó là trang. Triều Nhạc Quân thấy hoạn quan ở bên ngoài đưa mắt ra hiệu, phỏng chừng liền biết là có việc. Vì thế hắn nói, Thần Minh, ta đi trước xử lý sự tình, quay đầu lại đến xem ngươi. Một quay đầu, Triều Nhạc Quân sắc mặt thần sắc hoàn toàn thay đổi. Vừa rồi vẫn là cái hài tử, hiện tại quả thực thành thục không thể ở thành thục. Hoạn quan tiến lên một bước, nói, bệ hạ, quốc sư đại nhân đã tiến cung. Nhanh như vậy. Linh Sơn khoảng cách hoàng cung chính là có một khoảng cách. Hồi bệ hạ nói, quốc sư đại nhân nói hắn đã sớm tính đến bệ hạ muốn tìm hắn, vì thế liền vẫn luôn dừng lại ở kinh thành. Triều Nhạc Quân cười lạnh, hắn tính nhưng thật ra đính chuẩn. Chương 876 ta bạn trai là hoàng đế 66. Quốc sư đầy đầu đầu bạc, nhưng là làn da trạng thái lại rất hảo, một đôi mắt tràn ngập cơ trí. Hắn nhìn thấy Triều Nhạc Quân, chắp tay hành lễ, thần, cho bệ hạ thỉnh an. Triều Nhạc Quân tiến lên, một hiên quần áo, ngồi ở trên long ỷ, nói, chấm nghe nói ngươi tính đến chấm sẽ đi tìm ngươi. Quốc sư hơi hơi ngồi dậy, cười nói, đích xác như thế. Triều Nhạc Quân cười khẽ, tựa hồ có chút trào phúng. Hắn nói, vậy ngươi nhưng thật ra nói, chấm vì sao tìm ngươi. Quốc sư đại nhân mặt lộ vẻ tươi cười, thái độ lại có chút khiêm tốn. Bệ hạ tưởng lưu lại thần nữ. Triều Nhạc Quân nghe vậy, nói, quốc sư đại nhân không hổ là quốc sư đại nhân. Lúc trước hắn có thể tính ra đại triều quốc vận mệnh quốc gia, có thể tính ra tiên đế thọ mệnh, cũng có thể làm chính mình trốn tránh tai họa. Hiện giờ tính cũng là không sai chút nào. Cái này quốc sư thật là có thực học. Triều Nhạc Quân đối bên người hoạn quan đưa mắt ra hiệu, hoạn quan vẫy tay làm người lui ra. To như vậy đại điện bên trong, chỉ còn lại có một thân bạch y không biết tuổi quốc sư, cùng với một thân hắc y, cảm giác gáp bách cực cường đế quân. Cái này tuổi trẻ, lại thủ đoạn tàn nhẫn đế quân thân mình hơi khom, nói, quốc sư đại nhân nói biện pháp. Quốc sư lắc đầu, trên thế giới này có thể ngăn lại thần nữ người chỉ có bệ hạ, vi thần cũng không có biện pháp. Triều Nhạc Quân nhíu mày, cảm thấy người này quả thực chính là ở chơi hắn. Chấm nếu có thể lưu lại nàng như thế nào sẽ 4 năm đều liên hệ không thượng nàng. Triều Nhạc Quân không tin quốc sư lời nói. Quốc sư nói, kia đều chỉ là tạm thời, thời khắc mấu chốt vẫn là đến dựa bệ hạ. Cho nên ngươi tiến cung cũng chỉ là vì mấy câu nói đó. Quốc sư đại nhân hơi hơi mỉm cười, không tỏ ý kiến. Triều Nhạc Quân trong lòng một chút cảm giác an toàn đều không có, hắn thực hoảng, thực sợ hãi Mục Hề cùng hắn lại lần nữa mất đi liên hệ. Thần minh sẽ rời đi tín đồ, nhưng là có một loại người sẽ không rời đi. Quốc sư nói. Triều Nhạc Quân nhíu mày, nói, nào một loại người. Quốc sư tiếp tục nói, chí ái chi nhân. Chí ái chi nhân. Triều Nhạc Quân tuy rằng lớn như vậy, nhưng là ở cảm tình phương diện hoàn toàn chính là trống rỗng. Đối với mấy chữ này, hắn tỏ vẻ thật sự không hiểu. Quốc sư nói, bệ hạ không bằng hỏi một chút thần nữ nhu cầu là cái gì. Nàng vì cái gì sẽ che chở bệ hạ. Vì cái gì sẽ đến cái này thời đại giới? Nếu hiểu biết đến này đó, tin tưởng bệ hạ thực mau liền biết cái gì là chí ái chi nhân. Dứt lời, hắn lui về phía sau một bước, nói, bệ hạ, hết thể đều dựa vào ngài. Vi thần ngôn tẫn tại đây, cũng cáo lui. Triều Nhạc Quân tự hỏi quốc sư lời nói, không thể không đem hắn giấu ở đấy lòng mạnh mẽ xem nhẹ đồ vật toàn bộ xả ra tới. Vì cái gì thần minh sẽ xuất hiện? Vì cái gì bảo hộ hắn? Nếu nàng thật là thần minh cũng liền thôi. Nhưng cố tình nàng không phải. Cho nên nàng vì cái gì sẽ vẫn luôn che chở hắn. Triều Nhạc Quân không hiểu, hắn từ trên long ỷ lên, dùng khinh công cực nhanh đi vào Mẫn Tu Cung, nhưng vừa lúc gặp được Mẫn Tu Cung sở hữu tú nữ nghỉ ngơi thời gian. Này đó mặt đều cùng Mục Hề lớn lên giống nhau, nhưng là rồi lại đều không phải nàng. Triều Nhạc Quân bỗng nhiên nói, ngay trong ngày khởi, trục xuất tú nữ ra cung. Cái này mệnh lệnh tới chính là không thể hiểu được, rất nhiều người đều là không hiểu ra sao. Vậy hạ, thần nữ không nghĩ đi. Một cái tú nữ ngẩng đầu đối Triều Nhạc Quân nói. Ngay từ đầu nàng căn bản không nghĩ tiến cung, bởi vì nàng không nghĩ trở thành người khác thế thân. Đây là nàng làm quan gia chi nữ kiêu ngạo. Chính là ở nhìn đến bệ hạ kia một khắc, nàng biết nhất kiến trung tình là cái gì sao ý tứ, nàng tưởng, nàng gặp người mình thích. Vì người này, nàng nguyện ý lưu tại trong cung, đến nỗi cái gọi là thế thân, nàng một cái quan gia chi nữ chẳng lẽ còn so ra kém một cái lai lịch không rõ nữ tử. Triều Nhạc Quân xem đều không liếc nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói, các ngươi không có lựa chọn quyền lợi. Tú nữ tiến cung đều là tự nguyện, Triều Nhạc Quân tuy rằng là đang tìm kiếm cùng Mục Hề tương tự người, nhưng là cũng không có cưỡng bách người khác, hắn cũng không muốn làm chuyện như vậy. Đừng nói các nàng là tự nguyện, liền tính không phải tự nguyện, hắn là hoàng đế, tưởng phân phát còn cần lý do. Còn cần người khác đồng ý. Bệ hạ, cầu ngài, không cần đuổi thần nữ rời đi, thần nữ nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ bệ hạ. Bệ hạ, dân nữ cũng không nghĩ rời đi. Quan gia chi nữ tưởng lưu tại trong cung, hoặc là chính là thật sự thích Triều Nhạc Quân, hoặc là chính là tưởng thông qua hậu cung phi tần chức vị củng cố chính mình phụ thân địa vị. Mà thứ dân đương nhiên cũng tồn tại thích Triều Nhạc Quân, nhưng là đó là số rất ít. Các nàng càng có rất nhiều bị hoàng cung xa hoa mê hoa mắt, không muốn rời đi như vậy giường cột chạm chỗ tốt đẹp địa phương. Nhưng là Triều Nhạc Quân ra lệnh một tiếng, ai dám không tử. Một đám thị vệ tiến lên, trực tiếp đem một đám tú nữ mang đi, không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Triều Nhạc Quân hành đến Tẩm Cung trước cửa, hắn nhẹ giọng nói, vừa rồi xảo đến ngươi. Mục Hề đương nhiên biết bên ngoài đã xảy ra cái gì, cũng biết Triều Nhạc Quân là xử lý như thế nào. Lần này tới, ta là muốn hỏi một chút ngươi, vì cái gì vẫn luôn đều ở che chở ta. Từ ta khi còn nhỏ đến lớn như vậy, vẫn luôn che chở ta, hiện tại còn một mình đi vào thế giới này. Ngươi là người của ta, ta không che chở ngươi che chở ai. Mục Hề lại như thế này nói. Đại khái quốc sư cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này đáp án, này thật sự là có điểm kỳ quái a. Triều Nhạc Quân lại là cũng không có nghe hiểu. Này thật sự là không giống thổ lộ. Triều Nhạc Quân tổng cảm thấy địa phương nào quái quái, nhưng là lại không thể nói tới. Bất quá này cũng không ảnh hưởng hắn tâm tình sung sướng. Hôm nay quốc sư cùng ta nói chí ái chi nhân, chính là ta cũng không hiểu chí ái chi nhân là có ý tứ gì. Triều Nhạc Quân thập phần buồn rầu. Mục Hề, tiểu tể tử là đang hỏi nàng cảm tình vấn đề. Nhiệm vụ mục tiêu đây là có bệnh loạn chạy chưa sao? Tiểu tỷ tỷ nếu là biết chí ái chi nhân là có ý tứ gì liền sẽ không có vừa rồi như vậy trả lời. Mục Hề cũng không dám nói chính mình không biết, này không phải ném nàng thân là đại lão mặt sao. Vấn đề này rất đơn giản, chính mình suy nghĩ. Phúc, có bị cười đến. Nhưng là Triều Nhạc Quân lại tin chấp nhận, mặc dù là Mục Hề nhìn không tới địa phương hắn vẫn là gật gật đầu, nói, ta đây trở về hảo hảo ngẫm lại. Mục Hề tự nhận là rất cao lánh lên tiếng. Ta đây liền đi trước. Mục Hề vẫn là lên tiếng. Triều Nhạc Quân quay đầu rời đi. Chí ái chi nhân. Đó là người nào? Triều Nhạc Quân trở lại Ngọa Long Điện, nhìn Sử tại cửa bên người hoạn quan, hỏi, ngươi cũng biết chí ái chi nhân là người nào? Bên người hoạn quan. Bệ hạ, ta cảm thấy ngươi đang nội hàm ta. Tuy rằng hoạn quan cảm thấy Triều Nhạc Quân ở trêu chọc hắn, nhưng vẫn là giơ lên tươi cười, nói, này nô tài là hoạn quan, như thế nào biết chí ái chi nhân là người nào đâu? Triều Nhạc Quân không rõ nguyên do, này cùng ngươi là hoạn quan có quan hệ gì? Hoạn quan. Này, thừa tướng cùng thừa tướng phu nhân phu thê tình thâm, bệ hạ không bằng hỏi một chút thừa tướng đại nhân. Triều Nhạc Quân nghe vậy, gật gật đầu. Ngươi đi đem thừa tướng kêu tiến cung. Hoạn quan vừa nghe, như được đại xá, lập tức lòng bàn chân mặt du, sợ Triều Nhạc Quân hỏi lại hắn loại này xấu hổ vấn đề. Chương 877 ta bạn trai là hoàng đế 67. Thừa tướng bị cấp giống truyền triệu vào cung còn tưởng rằng là đã xảy ra sự tình gì. Nhưng là vào Ngọa Long Điện bị Triều Nhạc Quân nhắc tới hỏi, hắn cũng ngập bức. Này, chí ái chi nhân, nên như thế nào cùng bệ hạ giải thích sẽ tương đối đơn giản một chút đâu. Nay tình cảm chân thành sao, chính là trên thế giới nhất chân thành tha thiết, chân thành nhất cảm tình. Bệ hạ này hẳn là đã hiểu đi. Tư thừa tướng châm trước nói, Triều Nhạc Quân hơi hơi nhíu mày. Hắn đối thần minh cảm tình cũng thập phần chân thành tha thiết, cũng thực chân thành, chẳng lẽ thần minh chính là hắn chí ái chi nhân. Tư thừa tướng ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Triều Nhạc Quân, hỏi, bệ hạ, ngài đây là có ái mộ người sao? Triều Nhạc Quân thực dứt khoát nói, không có. Tư thừa tướng sáng lấp lánh đôi mắt nháy mắt mất mát. Bệ hạ, chí ái chi nhân giống nhau là dùng để hình dung tình yêu, đương nhiên cũng có thể dùng để so sánh mặt khác tình cảm. Triều Nhạc Quân như suy tư gì gật gật đầu. Nhưng là tư thừa tướng lại là vẻ mặt một bức. Đông nhiên hắn nghĩ đến đồn đãi, liền hỏi, bệ hạ. Vi thần nghe nói ngài vẫn luôn tìm kiếm Mục Hề cô nương tìm được rồi. Nghe được Mục Hề hai chữ Triều Nhạc Quân trên mặt tổng hội lộ ra ôn nhu biểu tình. Ân, nàng tới. Tư thừa tướng, này còn không phải ái mộ người. Chẳng lẽ là chúng ta già rồi, cho nên xem không hiểu hiện tại người trẻ tuổi. Bệ hạ, kế hoạch có phải hay không nên tiến hành rồi? Tư thừa tướng quyết định chạy tới nhi nữ tỉnh trường hỏi. Triều Nhạc Quân gật đầu. Chu bị lâu như vậy, gần nhất thật là tốt nhất cơ hội. Bắt đầu đi. Tư thừa tướng thật mạnh đứng hạ. Triều Nhạc Quân là rất muốn bồi bồi Mục Hề, nhưng là cơ bất khả thất, thời bất tái lai, hiện tại xử lý Chu Đàn, nhưng ngoại An Nội, nhiệm vụ cơ hồ là có thể hoàn thành, giới khi liền có thể mở ra hai cái thế giới thông đạo. Đến lúc đó liền tính thần minh trở về bên kia, hắn cũng có thể qua đi. Tạm thời nhẫn mại là vì lâu dài làm bạn. Triều Nhạc Quân quyết định xuống dưới. Màn đêm buông xuống, Mục Hề rời đi Mẫn Tú Cung, mà Mẫn Tú Cung ngoài cửa liền đứng Triều Nhạc Quân. Triều Nhạc Quân tựa hồ thực thích một thân hắc y lìa, hắc y lìa đơn giản, không có dư thừa phức tạp hoa văn, nhưng là lại không khó coi ra người này tôn quý. Mục Hề trên đầu mang mặc ly, cho nên căn bản vô pháp làm Triều Nhạc Quân thấy dung mạo. Hắn thậm chí cũng không dám tiến lên, chỉ là lặng lẽ ở cách đó không xa nhìn Mục Hề. Thừa dịp ánh trăng, Mục Hề dạo bước hướng Tê Phượng Cung đi, mà Triều Nhạc Quân thấy vậy cũng lặng lẽ theo đi lên, khoảng cách không xa không gần, cũng không sẽ quấy rầy đến Mục Hề. Cách đó không xa Thục Phi chú ý tới một màn này, nàng đoán được Mục Hề thân phận. Trước kia chưa từng xuất hiện đảo cũng thế, hiện tại vừa xuất hiện khiến cho bệ hạ phân phát tú nữ, này ngày nào đó không được trực tiếp làm bệ hạ phân phát hậu cung. Nữ nhân này thủ đoạn hảo sinh lợi hại. Thục Phi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mục Hề, Mục Hề tựa hồ chú ý tới tầm mắt, nàng dừng lại bước chân, duỗi tay vén lên mặc ly, ánh mắt dừng ở Thục Phi trên mặt. Thục Phi thấy kia một khuôn mặt thời điểm thân mình hơi hơi lui về phía sau một bước. Đây là cái kia làm bệ hạ tìm kiếm vô số thế thân nữ tử. Quả nhiên là diễm mà không tục, mỹ mà không yêu. Mục Hề đối người này không có hứng thú, vì thế nhấc chân đi phía trước đi, đến tận đây vẫn chưa có dừng lại. Không bao lâu, Thục Phi liền nghe cùng nữ trở về nói cho nàng, nữ nhân kia vào ở Tê Phượng Điện, nàng làm sao dám. Triều Nhạc Quân không có đi vào quấy rầy Mục Hề, chỉ là cùng nàng nói mấy câu ngược lại rời đi. Tê Phượng Điện đích xác so Mẫn Tú cung trụ đến thoải mái, Mục Hề mở ra di động, trên tay không cần phải nói, thật là không có tín hiệu, mở ra trò chơi, kia mặt trên liền vẫn luôn chuyển A chuyển A chuyển A, cuối cùng biểu hiện Internet không thoải mái thông. Cho nên trò chơi này còn xong tiêu. Triều Nhạc Quân bên này liền không cần Internet, nàng còn muốn võng. Tiểu tỷ tỷ, này có thể là bởi vì vật dẫn bất đồng đi. Hắn có thể làm một cái game một người chơi. Game một người chơi có rất nhiều hạn chế. Ngày thứ hai, Mục Hề lên lúc sau liền nghe cung nữ tiến vào nói trong cung phi tần tiến đến bái phỏng. Mục Hề. Nàng trực tiếp đem người cấp đuổi rồi trở về. Trong cung này đó nữ nhân nguyên bản một đám đều thực an thủ bổn phận, rốt cuộc cũng không có gì hảo tranh sủng. Phàm là đi thị tẩm quá phi tần đều biết bệ hạ tìm các nàng qua đi chỉ là đơn thuần vẽ tranh, tay đều không mang theo dắt một chút. Nhưng là này chính chủ đã trở lại, hơn nữa lập tức còn vào ở Tê Phượng Điện, này liền không giống nhau. Tê Phượng Điện kia chính là hoàng hậu cư trú địa phương, người này dã tâm rõ như ban ngày. Hơn nữa bệ hạ vẫn là đồng ý, cái này làm cho các nàng đều cảm nhận được nguy cơ cảm. Đại triều quốc thập phần phồn vinh yên ổn, Mục Hề đi ở trên đường phố đều có thể cảm nhận được này đến từ bá tánh trên mặt rào rạt tươi cười. Mục Hề ra cửa không có mang mặc ly, thế cho nên người lên phố không bao lâu, mọi người liền hét lên một tiếng. Là thần nữ đại nhân! Là thần nữ đại nhân! Bái kiến thần nữ đại nhân! Thần nữ đại nhân phù hộ ta đại triều quốc! Mục Hề! Có người muốn mưu sát bổn đại lão! Cơ hồ là toàn bộ đường phố người đều cấp Mục Hề quỳ xuống. Mắt thấy đi không thông! Mục Hề dứt khoát đứng dậy bay lên nóc nhà, trên đường phố người thanh âm là một lãng cao hơn một lãng. Mục Hề vô vô ngực, sau đó lại lấy ra một cái mạc ly cho chính mình khấu thượng. Lại lần nữa đi vào trên đường phố, tất cả mọi người khôi phục bình thường. Này thần nữ đại nhân từ đâu mà đến? Là quốc sư, ở thần nhạc 13 năm, quốc sư liền tiên đoán có thần nữ đem buông xuống đại triều quốc, mà lại ở ngày hôm qua, quốc sư lại tiên đoán nói thần nữ đã buông xuống. Hơn nữa còn tuyên cáo thiên hạ. Nói thần nữ chính là nhiệm vụ mục tiêu người muốn tìm. Bởi vì 4 năm thời gian chung có 2 năm thời gian nhiệm vụ mục tiêu tìm kiếm ngươi quá mức thường xuyên, thế cho nên kinh thành bá tánh đều đem ngươi mặt cấp nhớ kỹ. Mục Hề. Đống nhiên một chi hộ vệ quân từ trong đám người phá vỡ một cái nói, chỉnh tề có tự đi phía trước đi tới. Mục Hề theo đi lên. Ở phía trước đi đến chỗ rẽ thời điểm, gặp gỡ Chu Thái Sư cùng nhóm người. Chu Thái Sư đối hộ vệ quân thống lĩnh nói, bổn Thái Sư thu được bệ hạ thánh chỉ. Yêu cầu Diệp thống lĩnh cùng bổn thái sư cùng nhau chóc nã tội thần tư thừa tướng. Hộ vệ quân thống lĩnh gật đầu, nói, bệ hạ đã có khẩu dụ, Chu thái sư cứ yên tâm đi. Nhiệm vụ mục tiêu lại bắt đầu làm sự tình. Mục Hề đã tử trong đám người nghe được oán hận thanh âm. Bệ hạ đây là làm sao vậy? Tư thừa tướng chính là đại đại quan tốt ta. Thật sự là 3 tuổi nhìn đến lão, lúc trước tư thừa tướng như vậy phụ tá bệ hạ, kết quả bệ hạ hiện tại cư nhiên vẫn là gian định không trừ. Ta đại triều quốc như thế nào có thể phồn vinh hưng thịnh lâu dài? Ba tánh nói đều tương đối hàm xúc, rốt cuộc lén là không cho phép nghị luận thiên tử. Mục Hề cũng không có ra tay, nàng rời đi. Triều Nhạc Quân là cái có chủ kiến, những việc này hắn biết nên xử lý như thế nào. Mục Hề lại đi mặt khác một cái phố. Này một cái phố nhất rực rỡ không phải cái gì tử lầu, mà là một nhà tên là Chu Diễm Lâu Thanh Lâu. Mục Hề không có nhớ lầm, Chu Diễm Lâu là Triều Nhạc Quân phía sau màn sản nghiệp, Chu Diễm Lâu lão bản. Đã từng là Triều Nhạc Quân thị vệ, cái kia kêu Tinh Trúc. Mục Hề vào Chu Diễm Lâu, ban ngày ban mặt Chu Diễm Lâu không làm buôn bán, cho nên tương đối quẩn cung ế. Niên hiệu viết sai rồi, thần nhạc 13 năm cơ sở thượng giảm 10 năm, xin lỗi phía trước vô pháp sửa chữa. Mặt sau ta sẽ điều chỉnh lại đây. Chương 878 ta bạn trai là Hoàng đế 68. Này rượu hương vị không tồi, kỳ thật tác dụng chậm nhi một chút đều không giống tỷ tỷ nói như vậy đại. Lục Xuân một tay chống đầu, một tay dừng ở Tư Khanh trên vai, nàng nói, ân, không lớn, uống lên một lát liền ngủ mở giấc. Tư Khanh đánh cái rượu cách, đối Lục Xuân cười cười, nói, tỷ tỷ bồi Khanh Khanh. Lục Xuân khó được dung túng nàng, hảo. Nếu Tư Khanh không phải say rượu, như vậy khẳng định liền sẽ phát hiện sự tình không thích hợp. Lục Xuân tuy rằng mấy năm gần đây đối nàng thái độ là thay đổi không ít, nhưng là tuyệt đối sẽ không như vậy dung túng nàng. Đáng tiếc Tư Khanh uống say mèo con chỉ biết làm nụng ăn đậu hủ. Tư Khanh này tiểu nha đầu tâm tư đơn thuần, bệ hạ kế hoạch lại là gạt này tiểu cô nương, nếu là làm này tiểu nha đầu biết sự tình không thích hợp, còn không được nháo phiên thiên. Lục Xuân đem người đưa tới Chu Diễm lâu tới, cũng là tồn nhất định tư tâm. Tuy rằng nói dây không thể gói được lửa, nhưng là có thể bao trong chốc lát là trong chốc lát đi. Tiểu nha đầu rốt cuộc là say qua đi. Lục Xuân khom lưng đem người bế lên tới, mềm nhẹ đặt ở trên giường, lại cho nàng đắp lên chăn. Nàng ngồi ở mép giường thượng, câu được câu không vỗ Tư Khanh thủ đoạn. Mục Hề cũng liền ở trong đại sảnh ngồi trong chốc lát. Tới rồi buổi tối, trên lầu truyền đến ồn ào thanh. An mặc hồng nhà táo váy tiểu cô nương chạy ra tới, nàng phía sau đi theo chính là an mặc kha tử váy mỹ nhân, hai cái đều là bất đồng phong cách mỹ nhân, mặc kệ là cái nào đều là nhân gian tuyệt sắc. Khanh Khanh, ngươi đứng lại. Lục Xuân cuối cùng là bắt lấy Tư Khanh thủ đoạn, không khỏi phân trần đem người tốn hồi nàng phòng. Ngươi là quan gia tiểu thư, như thế nào có thể ở cái này thời gian chạy ra đi? Lục Xuân lạnh mặt quát lớn. Tư Khanh mở to một đôi đại đại đôi mắt, nàng nói, ngươi đều có thể ta vì cái gì không thể. Lục Xuân bị Tư Khanh tức giận đến không nhẹ, ta và ngươi không giống nhau. Tư Khanh không muốn cùng Lục Xuân bởi vì chuyện này cãi nhau, nàng hỏi, cha ta, hắn có phải hay không bị bắt? Lục Xuân không có trả lời, ngược lại là phòng nghỉ môn đi đến. Tư Khanh chạy tới, ôm chặt Lục Xuân eo thon, nàng nói, ngươi nói cho ta cha rốt cuộc làm sao vậy? Cha ta là quan tốt, hắn là quan tốt, sao có thể bị bắt đi? Lục Xuân bẻ ra Tư Khanh tay, ra cửa nhanh chóng đem cửa đóng lại, lạnh giọng nói, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không thể đem cái này môn mở ra. Tỷ tỷ ngươi phóng ta đi ra ngoài. Tư Khanh chụp phủi cửa phòng. Tỷ tỷ ta muốn biết cha ta rốt cuộc làm sao vậy, ngươi mau phát ta đi ra ngoài a. Cha ngươi, hắn sẽ không có việc gì. Lục Xuân nói xong, xoay người liền đi. Tư Khanh là ở một người khách nhân trong miệng vô tình nghe được phủ thừa tướng bị sao sự tình, nàng cảm thấy người nọ ở nói hiệu nói vượng, còn tiến lên cùng người lý luận, kết quả không ít khách nhân đều nói sự tình là thật sự. Phủ thừa tướng thật sự bị sao? Chính là, sao có thể? Cha không phải vẫn luôn thâm chịu bệ hạ trọng dụng sao? Sao có thể sẽ bị xét nhà? Tư Khanh lòng tràn đầy hoảng loạn, nàng tưởng trở về nhìn xem, trở về chứng thực những người này ở nói hiệu nói vượng. Chính là người còn chưa đi ra đại môn đã bị Lục Xuân cấp kéo trở về. Lục Xuân hành vi không khỏi làm Tư Khanh biết, phủ thừa tướng thật sự đã xảy ra chuyện. Nay ở nàng nhận chi chung là tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình cố tình liền đã xảy ra. Đi như vậy nhiều vị diện, Mục Hề vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bên người có người là Bách Hợp Tuyến. Cảm giác còn rất xứng. Lưu lại bạc, tính tiền, Mục Hề đứng dậy đi rồi. Cửa, một đội hộ vệ quân đem Chu Diễm lâu vây quanh lên. Mà ở ngoài cửa thủ chính là hộ vệ quân thống lĩnh đầu đầu cũng chính là đại triều quốc đế quân, triều nhạc quân. Thần Minh, ta tới đón ngươi. Triều nhạc quân cười nói. Tựa hồ là vì thấy thần Minh, hắn thay cho ngày thường thường xuyên màu đen trường bào, ngược lại là học nhân gia công tử ca xuyên một thân màu trắng tân áo ngắn. Hắc ý thì hắn, càng thêm nghiêm túc một ít, liền có một loại tôn quý cường thế, cực có cảm giác gáp bách khí thế. Mà bạch ý thì triều nhạc quân, cười rộ lên thật là có điểm giống trọc thế giai công tử, di thế mà độc lập. Mục Hề lên tiếng. Chỉ là một tiếng, triều nhạc quân đều vui mừng không thôi. Thần Minh không có tránh đi bọn họ gặp mặt, bốn bỏ năm lên chính là thần Minh đã tha thứ hắn. Tuy rằng cũng không biết chính mình sai ở đâu, nhưng là triều nhạc quân cảm thấy thần Minh nếu không muốn thấy hắn, như vậy hắn khẳng định có làm không tốt địa phương. Mênh mông quần quận đội ngũ triều hoàng cung mà đi, mà không biết là cái nào không muốn sống, đột nhiên chạy ra, thiếu chút nữa bị hộ vệ quân một đao chém chết. Bệ hạ thừa tướng đại nhân là vô tội. Thừa tướng đại nhân nhất định là vô tội a bệ hạ, cầu bệ hạ tra rõ, không cần đoan uổng trung lương a. Triều nhạc quân. Hắn nhẹ giọng đối Mục Hề nói, tư thừa tướng còn đĩnh đến dân tâm. Lời nói là nói như vậy, nhưng là triều nhạc quân vén lên xe ngựa mảnh, lộ ra một trường tuấn Mỹ lại tràn ngập lệ khí mặt. Hắn nói, thừa tướng vô tội. Ngươi là đang nói chấm đoan uổng hắn. Ngươi là tưởng nói chấm mắt mù. Ngươi nọ bị sợ hãi, vốn dĩ cản giá cũng đã hao phí hắn toàn bộ dũng khí. Hiện tại triều nhạc quân khí thế làm cho người ta sợ hãi, người nọ đã sợ tới mức hai chân phát run. Bệ hạ, thừa tướng tất nhiên là vô tội. Người nọ còn ở kiên trì. Triều Nhạc Quân khinh miệt cười một tiếng, nói, xem ra các ngươi trong mắt chỉ có thừa tướng, mà không có chấm cái này hoàng đế. Đem hắn cho chấm kéo ra, nếu là còn dám lại đây, giết không tha. Lời nói là nói như vậy, nhưng là Triều Nhạc Quân biết người này đã không có tới lần thứ hai dũng khí, kia chân đều ở phát run, chạm không chạm lên vẫn là hai nói. Không ít người thấy như vậy một màn đều vì kia thư sinh thổn thức, có chút tự nhận là người thông minh liền sẽ ở ngầm lẩm nhẩm lẩm nhẩm. Chắc không được thừa tướng đại nhân như thế nào đột nhiên xảy ra chuyện, nguyên lai là được hoàng đế ghen ghét, công cao chấn chủ a. Muốn ta nói cũng là bình thường, ngươi nhìn này kinh thành có thể có này thái bình nhật tử, vốn dĩ chính là thừa tướng cùng lạc tướng quân công lao, bệ hạ từ đăng cơ liền thần tiểu nhân xa hiền thần, có thể là cái gì hảo mặt hàng. Đoàn người nói rất nhỏ thanh, giống như sợ bị người nghe thấy dường như. Sau lưng nghị luận đế vương, đó là chém đầu tội lớn. Thần minh không có gì muốn hỏi sao. Triều Nhạc Quân ở Mục Hề trước mặt biểu hiện thập phần ngoan ngoãn, vẻ mặt phúc hậu và vô hại. Chính ngươi làm việc, không cần hỏi ta. Mục Hề nói. Triều Nhạc Quân rửa qua đi, đối Mục Hề có chút ỉ lại, kia thần minh cảm thấy ta hôm nay làm sự tình được không? Muốn nghe lời nói thật. Mục Hề hỏi. Triều Nhạc Quân gật đầu. Mục Hề phun ra hai chữ, rác rưởi. Triều Nhạc Quân nghe vậy, tức khắc đại chịu đả kích cảm giác. Trước kia không biết rác rưởi là có ý tứ gì, nhưng là từ đi bọn họ thế giới kia, liền biết rác rưởi liền tỏ vẻ phế vật ý tứ. Hắn thật sự có như vậy phế vật sao? Triều Nhạc Quân lâm vào thật sâu tự mình hoài nghi giữa. Ký chủ, ngươi liền không thể huyền chuyển một chút sao? Ngươi đây là muốn đem khí vận tử đả kích chết ta. Hơn nữa nhân ra cái này mới là bình thường thao tác, ngươi cái kia kêu bình thường thao tác sao? Ngươi cái kia liền không phải. Liền thái quá. Chương 879 ta bạn trai là hoàng đế 69. Mục Hề sẽ không an ủi người, vì thế liền như vậy rằng co. Tới rồi cửa cung, Mục Hề trước nhảy xuống xe ngựa, Triều Nhạc Quân mặt sau xuống dưới thời điểm lại không cẩn thận bị thứ gì vướng một chút, hắn nhìn trước mắt Mục Hề, theo bản năng muốn bắt trụ cái gì ổn định thân hình. Nhưng là Mục Hề tựa hồ sớm có chuẩn bị, duỗi tay đem Triều Nhạc Quân cấp ôm cái đẩy cõi lòng. Bởi vì cái này động tác Mục Hề trên đầu mạc ly bị liên lụy xuống dưới, Triều Nhạc Quân lại lần nữa thấy được hắn thần minh, trong lúc nhất thời cũng không có chú ý tới chính mình cư nhiên còn ở Mục Hề trong lòng ngực. Chân mềm. Mục Hề hỏi. Triều Nhạc Quân lắc đầu. Nhưng là Mục Hề coi như làm không nhìn thấy, hơi hơi khom lưng đem người cấp chặn ngang ôm một cái lên. Triều Nhạc Quân. Thần minh, ngươi phóng ta xuống dưới. Triều Nhạc Quân thật ngượng ngùng, đây đều là cái gì thao tác? Này không đúng đi. Ngươi không phải chân mềm sao? Mục Hề mặt vô biểu tình nói. Ta vừa mới lắc đầu, ta không chân mềm. Nga, không nhìn thấy. Triều Nhạc Quân như thế nào liền như vậy không tin đâu. Ta có thể đi, thần minh phóng ta xuống dưới, này quá kỳ quái. Triều Nhạc Quân cảm thấy cả người đều biến yếu, đặc biệt là tay dán ở Mục Hề trên cổ da thịt, nóng rực độ ấm cơ hồ muốn đem hắn thiêu không có. Cảm giác này, quá kỳ quái. Ta không thích hợp, ta cảm thấy ta không thích hợp, thần minh ngươi phóng ta xuống dưới đi. Triều Nhạc Quân cảm thấy chính mình đại khái là bị phong hàn. Ta hẳn là nóng lên, bị phong hàn. Hơn nữa ta cảm thấy ta còn hô hấp dồn dập, tim đập gia tốc. Thần minh ngươi phóng ta xuống dưới, ta không thể lây bệnh cho ngươi. Triều Nhạc Quân tiếp tục lải nhải. Cái quỷ gì? Bất quá đứa nhỏ này làm ầm ĩ lợi hại, Mục Hề vẫn là đem người buông xuống. Triều Nhạc Quân rơi xuống đất, nhanh chóng rời đi Mục Hề mấy mét xa. Mục Hề, đứa nhỏ này, ngu đi. Ngươi không bệnh. Mục Hề nói. Triều Nhạc Quân cố chấp nói, không. Ta có bệnh, ta có bệnh. Mục Hề. Dứt khoát không phản ứng thứ này, vẫn là lần đầu thấy chính mình nói chính mình có bệnh, ngươi có tật xấu. Triều Nhạc Quân là thật cảm thấy chính mình khả năng sinh bệnh, cũng không dám đuổi theo Mục Hề, ngược lại là làm thái y y lại đây cho chính mình xem bệnh. Thái y y nhìn lúc sau cũng là vẻ mặt mộng bức, nói, vậy hạ, ngài thân thể thực hảo, không có một chút vấn đề. Triều Nhạc Quân nhíu mày nói, không có khả năng, chấm nhất định có vấn đề. Mấy cái thái y quỳ trên mặt đất lần đầu tiên gặp được cái này tình huống. Một cái thái y kia nói, bệ hạ, ngài có phải hay không có cái gì đặc thù phân phó? Triều Nhạc Quân. Không có. Một chúng thái y thì càng ngập bức. Nay vẫn là một cái lao thái y kia hỏi, bệ hạ, kia ngài vì sao xác định chính mình bị bệnh đâu? Triều Nhạc Quân không tình nguyện nói, hôm nay cùng thần minh, thần nữ tiếp xúc thời điểm, chấm đụng tới nàng, cảm thấy người ở nóng lên, lại còn có tim đập gia tốc. Chấm có phải hay không có bệnh tim? Chúng thái y yể. Đống nhiên cảm thấy chúng ta bị chơi. Gặp quỷ phong hàn, gặp quỷ nóng lên, gặp quỷ bệnh tim. Đều mẹ nó chơi người. Lão thái y hít sâu một hơi, hỏi, bệ hạ, mạo muội hỏi một chút, ngài cùng hậu cùng phi tần, cùng phòng sao? Triều Nhạc Quân nhíu mày, hỏi, cùng phòng là có ý tứ gì? Các thái y ghi lại lần nữa hít sâu khí, cảm thấy này bệ hạ quá ngây thơ cũng không phải một chuyện tốt. Vì thế các thái y ghi lại thực nghiêm túc cùng Triệu Nhạc Quân giải thích. Cung phong chính là nói hành chu công chi lễ mới có thể được đến hậu đại con cháu kéo dài. Nghe xong lời này, Triều Nhạc Quân thực đúng lý hợp tình nói, đương nhiên không có. Thái y ghi, này không cùng phòng còn không biết xấu hổ đúng lý hợp tình. Người bình thường cũng không dám nói như vậy, liền sợ nhân ra suy đoán hắn có phải hay không có cái gì bệnh kín. Hơn nữa ngươi tuyển phi bất đồng phòng chẳng lẽ là đương bình hoa. Kia phía trước trong lời đồn bệ hạ thường xuyên truyền thuộc phi thị tẩm đều là giả. Hào đi, xa xa. Lão thái y kia nói, bệ hạ, ngài thân thể là thật sự thập phần khỏe mạnh, đến nỗi ngài tiếp xúc thần nữ sẽ nóng lên, kia thuần túy là bởi vì ngài thẹn thùng. Nói bậy, chấm như thế nào sẽ thẹn thùng? Triều Nhạc Quân chết không thừa nhận. Lão thái y kia nhìn Triều Nhạc Quân này biệt nữ bộ dáng, tiếp tục nói, hơn nữa, ngài còn thích nhân gia thần nữ. Nếu không thích nói là sẽ không tim đập ra tốc. Triều Nhạc Quân, thích. Triều Nhạc Quân hổ nghi nhìn lão thái y kia. Lão thái y thực nghiêm túc gật gật đầu. Vi thần phu nhân chỗ đó có một quyển sách nhỏ, quay đầu lại vi thần đưa cho bệ hạ. Triều Nhạc Quân lạnh mặt nói, châm đối y thư không có hứng thú. Lão thái y kìa. Lão nhân ta cũng là giàu thối ruột. Đều không phải là y kìa thư. Dưỡng sinh thư. Triều Nhạc Quân lại hỏi. Lão thái y che lại ngực, hắn thực lo lắng cho mình nếu là một cái không cẩn thận đã bị nhà mình bệ hạ cấp tức chết rồi. Đến lúc đó bệ hạ ngài sẽ biết. Triều Nhạc Quân xem lão thái y kìa đều như vậy, vẫn là nể tình gật gật đầu. Trên thực tế đối này y y dược thế gia tàng thư là nửa điểm hứng thú đều không có. Nếu không có việc gì vậy đều lui ra đi. Triều Nhạc Quân nói. Thần chờ cáo lui. Lão thái y y là bị người đỡ ra tới. Người già rồi, thể lực không được, nhưng là tưởng tượng đến bệ hạ vẫn là ngây thơ vô tri trạng thái. Lão thái y y liền mã bất đình đề hướng trong nhà đuổi, làm nhà mình lao bà tử chân quý tập tranh lấy ra tới. Nhưng là lão thái y phu nhân kia tập tranh đã sớm không được. Vì thế lao thái y phu nhân lại ra mặt dày hỏi con dâu muốn, trải qua trăm cây ngàn đắng mới vừa tới Triều Nhạc Quân trên tay. Lao thái y kia lui ra phía trước là ngàn dặn dò vạn dặn dò bệ hạ nhất định phải xem, liền tính không thích xem, cũng muốn nhiều ít xem một chút, này quan hệ đến đại triều quốc tương lai. Triều Nhạc Quân lão thái y thì chọc cho hết chỗ nói rồi, một quyển hơi mỏng tập tranh chính là đại triều quốc tương lai. Triều Nhạc Quân không tin tả. Bất quá lao thái y kia đều như vậy nói, hắn vẫn là cố mà làm nhìn một cái đi. Tập tranh vẻ ngoài thật xinh đẹp, thực tinh xảo, vừa thấy chính là nữ tử thích. Triều Nhạc Quân đối này thực ghét bỏ, nhưng là cảm thấy nếu này tập tranh là cái thứ tốt, kia không bằng làm lao thái y lại đi mua một quyển, hắn đưa cho Mục Hề A. Nàng cũng là nữ hài tử, nghĩ đến hẳn là thích này đó hoa hòe loẹ loẹt đồ vật. Triều Nhạc Quân hoài vô ngữ lại có chút chờ mong tâm tình mở ra tập tranh, nhưng là bất quá liếc mắt một cái, nháy mắt khép lại, sau đó đem tập tranh ném tới thật xa, kia động tác liền mạch lưu loát, giống như nước chảy mây trôi. Làm càn. Triều Nhạc Quân quát lớn một tiếng, nhưng là phát hiện này lao thái y đều không ở trong đại điện, này lửa giận không chỗ phát tiết. Hoạn quan nghẹn cười nghẹn đến mức tương đương vất vả. Còn chưa bao giờ gặp qua bệ hạ như thế một mặt. Thực buồn cười. Triều Nhạc Quân âm chắc chắc nói. Hoạn quan lập tức nhấp miệng, chính là thật sự nhịn không được a, này tưởng tượng đến kia hình ảnh liền rất muốn cười. Cái kia, bệ hạ, nô tài quá mót. Nghẹn. Triều Nhạc Quân còn nhìn không ra hắn xiếp. Còn không phải là tưởng vụng trộm nhạc sao? Không cho phép. Hoạn quan nghẹn đến mức vất vả, hít sâu rất nhiều lần mới áp xuống tới. Hắn nói, bệ hạ, đây đều là nhân sinh cần thiết phải đi một bước, phúc. Không nhịn xuống, vẫn là cấp cười. Hoạn quan vị trí này còn phát hiện Triều Nhạc Quân thính thai đều đỏ. Ngàn năm một ngộ A. Nhẹ nhàng cười. Chương 880 ta bạn trai là hoàng đế 70. Triều Nhạc Quân hít sâu, hắn đặt ở công văn thượng tay nắm chặt thành quyền đang run rẩy. Bệ hạ. Nếu không ngài chấm dãi, nô tài cho ngài nhặt về tới. Hoạn quan phi thường chi kỷ nói. Chuyện này đối Triều Nhạc Quân đánh sâu vào tương đương đại, đến nay hắn trong đầu đều còn có thể rõ ràng nhớ lại thoại bản tử thượng đồ vật. Họa một chút đều không có thần. Hê hê đẹp. Triều Nhạc Quân không biết chính mình lỗ thai đã hồng xong rồi. Hắn hít sâu, có chút do dự nói, thật sự cần thiết trải qua. Hoạn quan đem quyển sách nhặt về tới, nhẹ nhàng đặt ở công văn nhất bên cạnh, bệ hạ, chỉ cần là cái bình thường nam nhân. Đều đến trải qua. Triều Nhạc Quân nhắm mắt lại, hít sâu. Chính là kia đồ vật, liền rất. Đồi phong bại tủ. Hoạn quan chớp chớp đôi mắt, không nghĩ phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Ngươi như thế nào không nói lời nào. Triều Nhạc Quân kia giống như dao nhỏ giống nhau ánh mắt dừng ở hoạn quan trên người. Đã thượng tuổi hoạn quan. Bệ hạ, chuyện này nô tài vô pháp nói a. Triều Nhạc Quân ánh mắt không khỏi dừng ở nơi nào đó, cuối cùng hắn xua xua tay, nói, ngươi đi ra ngoài. Hoạn quan lập tức hành lễ rời đi. Sau khi ra ngoài hắn rốt cuộc có thể hảo hảo cười một cái, nghẹn đến mức không thoải mái. Người này a, không thể lão nghẹn, bằng không dễ dàng nghẹn hư. Trong đại điện, ánh sáng còn tính hảo, một con khớp xương rõ ràng tay dần dần, chậm rãi, giống như quy tốc duỗi hướng kia thiếp vàng quyển sách nhỏ. Ở chạm vào lúc sau, Triều Nhạc Quân dừng lại, sau đó lại rụt trở về. Cuối cùng, Triều Nhạc Quân vẫn là không mở ra cái kia quyển sách nhỏ. Không xem, chính là không xem. Hắn đem tấu chương lấy ra tới, nghiêm trang, kỳ thật trong đầu đã có chút không thích hợp đồ vật, này phê chữa tấu chương liền có điểm không chuyên tâm. Triều Nhạc Quân ánh mắt dừng ở quyển sách nhỏ thượng, cuối cùng vẫn là cầm lại đây, bất quá lại là dùng nó lót chân bàn. Nhắm mắt làm ngơ. Triều Nhạc Quân cảm thấy nhìn không thấy liền thỏa mãn. Không bao lâu Hoạn Quan tiến vào liền thấy một màn này, tức khắc hắn cảm thấy này lao thái y y một mảnh hảo tâm quả thực là bị ném xuống đất dẫm dẫm không nói, còn dùng sức dậm mấy đá. Vậy hạ. Hoạn Quan nhẹ giọng kêu. Triều Nhạc Quân nói, đi truyền lời cấp Lạc tướng quân, làm hắn thời khắc chuẩn bị. Đúng vậy, Hoạn Quan đi thời điểm kia ánh mắt còn nhìn vài mắt cái kia chân bàn. Bệ hạ đem một bên chân bàn lót lên chẳng lẽ sẽ không cảm thấy gập ghềnh sao? Bên ngoài sắc trời dần dần ám xuống dưới, Triều Nhạc Quân đứng dậy, trên người quần áo theo hắn động tác trượt xuống dưới. Bệ hạ, tối nay phiên vị nào nương nương thẻ bài? Hoạn Quan không lưng nhẹ giọng nói. Triều Nhạc Quân động tác một đốn, tiện đà nói, đi lấy một đạo thánh chỉ tới. Hoạn Quan cảm thấy có điểm kỳ quái, này không liên quan nhau, nhưng hắn vẫn là ngoan ngoãn mang tới thánh chỉ. Này đó đều là chỗ trông thánh chỉ. Triều Nhạc Quân cầm lấy bút lông, ở đại sự tình thượng, Triều Nhạc Quân vẫn như cũ dùng chính là bút lông. Thánh chỉ viết ra tới, Triều Nhạc Quân buông bút, giao cho Hoạn Quan, nói, hiện tại liền đi truyền thánh chỉ. Hiện tại, Hoạn Quan có điểm ngoài ý muốn. Rốt cuộc tuyên thánh chỉ cơ hồ đều ở ban ngày, hôm nay đều đen, đi tuyên thánh chỉ. Hoạn Quan tiếp nhận thánh chỉ, hắn cũng không biết bên trong viết chính là cái gì. Đem hậu phi đều triệu tập đến cùng nhau, tuyên cho các nàng. Hoạn Quan hơi hơi sửng sốt, cũng không hỏi nhiều, trong lòng lại ở nghi hoặc. Này đều triệu tập đến cùng nhau. Chẳng lẽ là cấp Mộc Hề cô nương phong phi? Kia Mộc Hề cô nương yêu cầu cùng nhau sao? Hoạn Quan thực chi kỳ hỏi. Triều Nhạc Quân so với hắn còn buồn bực. Nàng không phải hậu phi, không cần đi. Hoạn Quan càng thêm buồn bực, chính là hắn lại không dám hỏi, vì thế lui ra. Đương nhiên, hắn là không có cái kia lá gan cùng tự mình mở ra thánh chỉ. Cũng chính bởi vì vậy, đương hắn đốc xúc thánh chỉ nội dung thời điểm cả người phảng phất là bị sét đánh giống nhau. Này cư nhiên là một đạo phân phát hậu cung thánh chỉ. Tổn thọ a. Bệ hạ cũng thật dám. Hắn cuồng quýt đem thánh chỉ thu nạp đến cùng nhau, cũng bất chấp những cái đó so với hắn còn hoảng loạn phi tần, vội vã đi tìm Triều Nhạc Quân. Nhưng là này một chút Triều Nhạc Quân đi tới Tê Phượng Điện, bất quá hắn là ngồi ở Tê Phượng Điện ngoài cửa. Triều Nhạc Quân không xác định phù quang còn có hay không sinh hắn khí, rốt cuộc lần trước cũng chỉ là hắn hoài nghi thôi. Mục Hề mở ra đại điện môn, đi ra, trên cao nhìn xuống nhìn Triều Nhạc Quân, hỏi, ngồi ở chỗ này làm cái gì? Triều Nhạc Quân ngước mắt, hắn nói, muốn tìm thần minh lại không dám đi vào. Trên mặt đất lạnh. Mục Hề chiều Triều Nhạc Quân duỗi tay. Triều Nhạc Quân vẻ mặt nghi hoặc. Mục Hề dứt khoát không lưng, Triều Nhạc Quân nháy mắt minh bạch Mục Hề muốn làm cái gì, hắn lập tức nhảy khai, hoảng loạn nói, ta chính mình đi. Mục Hề, ta lại không phải hồng thủy manh thú. Ngươi vặn đến chân. Mục Hề mặt vô biểu tình nói. Triều Nhạc Quân. Chuyện khi nào nhi? Ta như thế nào không biết? Mục Hề khoanh tay trước ngực, đợi lâu như vậy, này ở cổ đại cũng coi như là thành niên, như thế nào liền ôm không được. Cổ nhân có câu nói, gọi là chọn ngày chi bằng nhằm ngày, nếu không 404 liền đặt ở hôm nay. Tiểu tỷ tỷ, ngươi ở hiện đại vị diện còn không đến 18 tuổi. Nơi này là cổ đại. Kia cũng không được. Không được. Mục Hề đối Triều Nhạc Quân nói, lại đây. Triều Nhạc Quân có điểm do dự. Mục Hề trầm giọng nói, lại đây. Triều Nhạc Quân lúc này không do dự, hắn lập tức đi qua đi, bước chân còn rất đại. Có thể hay không không ôm. Ta có thể đi, thật sự có thể đi, hơn nữa, ta đều trưởng thành. Nếu là khi còn nhỏ hắn khẳng định sẽ không như vậy thẹn thùng, chính là hắn hiện tại đã là cái đại nhân. Có chút bạn cùng lứa tuổi thậm chí đều đã thành thân, này như thế nào giống lời nói. Mục Hề nhìn chằm chằm hắn, đúng lý hợp tình nói. Thật vất vả chờ đến ngươi lớn lên, ôm một chút làm sao vậy? Triều Nhạc Quân. Nay cùng chờ hắn lớn lên có quan hệ gì? Đồng nhiên, Triều Nhạc Quân trong đầu linh quang chợt lóe, khi còn nhỏ, chờ hắn lớn lên liền. Cái kia quyển sách nhỏ. Từ từ, hắn thần minh không phải là. Triều Nhạc Quân vừa mới có điểm manh mối, Mục Hề liền bắt lấy hắn tay, đem người nắm vào Tê Phượng Điện. Cho nên, Hề Hề lựa chọn là mới là Tê Phượng Điện sao? Triều Nhạc Quân ngồi ở giường nệm thượng, hắn có điểm có quắc bất an. Cái kia, thần minh, ngươi có phải hay không thích ta? Triều Nhạc Quân nói ra những lời này thời điểm quả thực cảm giác chính mình muốn cảm thấy thẹn nổ mạnh. Ta biểu hiện không đủ rõ ràng. Mục Hề khom lưng nhìn chằm chằm Triều Nhạc Quân. Triều Nhạc Quân chỉ cảm thấy trong đầu có thứ gì nổ tung, nháy mắt làm hắn mở to hai mắt nhìn, thẳng ngơ ngác nhìn trước mắt cô nương. Lúc trước lần đầu tiên thấy nàng, nàng chính là như vậy bộ dáng, mà hắn vẫn là cái 8 tuổi hài tử. Hiện tại hắn đã 17 tuổi, cùng nàng cũng là bạn cùng lứa tuổi. Hề Hề, thích hắn. Chính là, hắn giống như cũng thích Hề Hề. Ngày thường bên ngoài hung thần ác sát đế vương hiện tại tựa như cái tiểu đáng thương dường như nắm Mục Hề góc áo, hắn chờ đợi nói, kia. Ta có tính không là thần minh trí ái chi nhân. Tính. Mục Hề không có phủ nhận. Nhiều như vậy vị diện, nàng là không có tình can, không phải ngu ngốc, có chút đồ vật nàng nhìn ra được tới, cũng có thể minh bạch. Ta đây về sau liền không gọi ngươi thần minh hảo sao. Triều Nhạc Quân lòng tràn đầy vui mừng nói. Nguyên lai, thích một người, là ngọn. Xen vào có hiện đại vị diện, không đầy 18 tuổi 0404. Chương 881 ta bạn trai là hoàng đế 71. Không phải ta làm người kêu. Mục Hề nói. Chính mình muốn kêu còn trách ta. Bùn đại lao không bối cái này nổi. Triều Nhạc Quân cũng mặc kệ này đó. Hắn lựa chọn tính xem nhẹ Mục Hề phía dưới một tầng ý tứ. Mặt ngoài ý tứ cũng đã làm hắn thập phần vui vẻ. Kia Hề Hề. Triều Nhạc Quân vui mừng nói.